Thân hình trống rông xuất hiện, Trần Tông dĩ nhiên để tụ một thân lực lượng, hai con ngươi lóe ra lợi hại đến cực điểm ánh sao, ngưng mắt nhìn bắt phương, ngay lập tức liền đem bốn phía nhìn rõ ràng. Quanh thân, trống không người khác, chỉ có chính mình cùng mấy khối cự thạch rơi lả tả. Xa hơn chỗ, tắc thì có một mảnh rậm rạp rừng cây. Sau lưng, tắc thì có tiếng nước truyền đến, là một đầu dòng suối chảy xuôi mà qua. Chợt nhanh chóng kiểm tra bản thân, nạp giới quả nhiên lại bị một cỗ lực lượng phong tỏa, không cách nào sử dụng. Thời gian trong khi một tháng, 1080 người tham gia, chỉ lấy 108 người Trần Tông không có sốt ruột hành động, mà là tự hỏi, một bên bảo trì độ cao cảnh giác, chú ý bốn phía động tĩnh. Thực lực của ta tại hơn 1000 người chính giữa, cũng không tính cường, nhưng là không tính yếu nhất, có lẽ thuộc về trung đẳng. Trần Tông âm thầm suy tư về. Lúc này đây trận đấu, vận khí thành phần yếu kém, thực lực chiếm cứ nhất bộ phận chủ yếu. Không có đủ thực lực, căn bản cũng không có hy vọng tại lúc này đây trận đấu chính giữa thắng được, đạt được 108 cái danh ngạch một trong. Hôm nay, ta hay là trước tìm một nơi tu luyện, hết sức tăng thực lực lên thì tốt hơn. Trần Tông làm ra quyết định. Thiên tinh bá thể bát phẩm bí pháp tu luyện tới tiểu thành, bất quá muốn tu luyện tới đại thành lại không có dễ dàng như vậy, cho dù là có thiên tinh chiến thể đánh rất xuống vững chắc căn cơ, Trần Tông đoán chừng, cũng phải một gần 2 tháng mới có hy vọng tu luyện đến đại thành, đến lúc đó, Huyền Nguyên Thánh hội cũng đã xong. Thiên tinh bá thể không cách nào tu luyện tới đại thành, nhưng có thể tu luyện huyết hải vô tận. Một chiêu này Trần Tông đã tìm hiểu ra ảo diệu, thiếu hụt thiếu đúng là chính thức xuất kiếm tu luyện. Một kiếm chém ra, lập tức huyết quang tràn ngập ra đi, phảng phất một mảnh huyết sắc thủy triều cuồn cuộn sông tuôn, liên tục không dứt mênh mông cuồn cuộn không ngớt, trong nháy mắt liền mang tất cả mở đi ra, lan tràn bốn phương tám hướng. Huyết hải vô tận. Một kiếm này uy lực cường hoành đến cực điểm, còn muốn còn hơn một kiếm bạo huyết. Đương nhiên, Trần Tông dùng bản thân năng lực chỗ thi triển đi ra huyết hải vô tận, còn thì không cách nào cùng tích huyết kiếm ấn thi triển đi ra so sánh với, dù sao hiện tại bản thân chỗ nắm giữ huyết hải vô tận chỉ là miễn cưỡng nhập môn, còn chưa xong ở bên trong môn cấp độ. Mà tích huyết kiếm ấn huyết hải vô tận, thế nhưng mà viên mãn cấp độ. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, tứ đại cảnh giới, mỗi một tầng cảnh giới ở trong chênh lệch cũng không nhỏ. Nhưng có một khi, Trần Tông huyết hải vô tận, liền có thể đạt tới viên mãn, thậm chí siêu việt. Tu luyện, xuất kiếm. Một chiêu thi triển, huyết quang như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng, còn xưng không có biển, nhiều lắm là xem như một hồ nước, cũng đã mới gặp gỡ mánh khỏe sơ hiển uy lực. Rầm rầm rầm. Mỗi một kiếm thi triển ra, huyết hải vô tận cuồn cuộn, uy lực kinh người, vô số huyết quang kiếm khí kích động không ngớt, lập tức đem bốn phương tám hướng đều phá hủy. Cự thạch phá vỡ vụn đi, cả vùng đất xuất hiện từng đạo khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông phảng phất không biết mệt mỏi tựa như một kiếm lại một kiếm tu luyện, nhưng kỳ thật không phải không hội mệt mỏi, mà là Trần Tông có nắm chắc tốt lực lượng tiêu hao. Dù sao nạp giới bị phong tỏa rồi, không cách nào lấy ra đan dược đến phục dụng, bản thân lực lượng một khi tiêu hao, liền cần phải thời gian đến khôi phục. Nếu như vận khí không tốt, nói không chừng cũng sẽ bị cái gì thiên kiêu gặp gỡ, đến lúc đó tránh không được một trận chiến. Bởi vậy, ngay cả là tại tu luyện huyết hải vô tận một kiếm này, Trần Tông cũng chỉ là sử dụng nho nhỏ bán thánh cấp đến thúc dục, chính mình chỉ là tu luyện, cũng không phải là đối địch, không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Mỗi một kiếm thi triển về sau, Trần Tông đều thoáng đứng yên suy nghĩ, tổng kết hoàn thiện, lần nữa xuất kiếm, càng ngày càng hoàn thiện. Nhập môn. Đương mấy chục kiếm về sau, huyết hải vô tận một chiêu này chính thức nhập môn, uy lực mạnh hơn vài phân. Uy lực tăng cường là một phương diện, một mặt khác thì là giảm bớt sơ hở. Chiêu thức sơ hở càng ít, càng khó dùng đánh bại. Huyết hải vô tận đã nhập môn. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, một bên điều tức khôi phục tiêu hao bộ phận lực lượng, một bên âm thầm suy tư, bất quá muốn đem chi tu luyện tới tiểu thành, lại không có dễ dàng như vậy, trong thời gian ngắn đoán chừng là không cách nào làm được. Trần Tông tự hỏi, mình còn có không có phương diện khác có thể tăng lên. Chỉ là, không thể tưởng được. Tự nghĩ ra tính công kích rất mạnh tuyệt chiêu. Muốn thật là muốn, chỉ là không có thời cơ thích hợp. Tuyệt chiêu tự nghĩ ra, cũng không phải ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, cần lắng đọng, cần cơ hội. Chương 34, Chín Thành. Chương 34, Chín Thành. Huyền Nguyên Bảo Quyển bên ngoài, một mảnh kia cực lớn màn sáng bên trên, danh tự bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu màn sáng bên trên chỗ biểu hiện 1080 cái danh tự, cùng bài danh trước sau không quan hệ, hoàn toàn là tùy cơ hội, nhưng giờ này khắc này, một ít danh tự sôi nổi mà lên, đứng hàng tại trên nhất phương, danh tự sau điểm tích lũy cũng theo một biến thành 2 hoặc là 3. Thứ tự cùng điểm tích lũy biến hóa, ý nghĩa có người bị đánh chết. Cạnh tranh đã bắt đầu. Có thể không cần lưu thủ ra chiêu giết người, ý nghĩa cạnh tranh hội càng thêm trực tiếp càng thêm tàn khốc thậm chí thảm thiết. Tạm thời không thể tăng lên. Trần Tông cũng không có lãng phí thời gian, một bên hướng rừng cây phương hướng tiến lên, một bên tìm hiểu nửa bước kiếm ý. Hôm nay nửa bước kiếm ý 8 phần, nếu là tìm hiểu đến 9 thành, bản thân thực lực sẽ càng tiến một bước tăng lên không ít. Mặc dù hiện tại tìm hiểu không cách nào làm được lập tức tăng lên, lại có thể tích lũy lắng đọng, cơ hội vừa đến, liền tự nhiên có thể nước chảy thành sông đột phá. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh theo một phương hướng khác nhanh chóng tiến vào rừng cây ở trong, cùng Trần Tông không hẹn mà gặp. Đúng vậy, một điểm tích lũy đến tay. Người này rất xa chằm chằm vào Trần Tông, hai con ngươi chán bắn ra một vòng tinh mang, lợi hại vô cùng, khỏe miệng càng là chứa khởi một vòng lanh khốc vui vẻ. Nhưng hắn là Vương Đô Thiên Kiêu. Giống như là Thiên Vân Châu Thiên Kiêu đối mặt Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu lúc, sẽ có một loại tự nhiên cảm giác về sự ưu việt. Cái này Vương Đô Thiên Kiêu tại đối mặt đến từ Vương Đô bên ngoài Thiên Kiêu lúc, cũng đồng dạng sẽ có tự nhiên cảm giác về sự ưu việt. Loại này cảm giác về sự ưu việt đã xâm nhập thực chất bên trong, khó có thể bài trừ. Người này tốc độ cực nhanh, như một đạo cực quang giống như bay vút mà qua, nhanh chóng tới gần, một tia lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí tức đem Trần Tông tập trung. Tới gần, trường đao ra khỏi vỏ. Ánh đao sáng như tuyết rét lạnh, phảng phất tự tuyết sơn bên trên tách ra mà ra phía chân trời như lưu quang, mang theo một tia kinh người sắc bén vút không giết đến, ánh đao tại không khí chính giữa lưu lại một bôi vết tàn. Tại đây có thể giết người, sẽ không chính thức tử vong, bởi vậy ra tay, liền có thể đủ không hề cố kỵ, thỏa thích thi triển thực lực của mình. Giết. Trần Tông hai con ngươi phản chiếu cái kia một vòng rét lạnh sáng như tuyết ánh đao, phảng phất phía chân trời lưu quang một vòng giống như đánh rơi, một tia lăng lệ ác liệt đến cực điểm sắc cơ, càng làm cho Trần Tông khắp cả người phát lạnh. Rất lợi hại. Thật không hổ là có thể tiến vào đạo thi đấu thiên tiêu, nguyên một đám thực lực không phải chuyện đùa. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm ngang trời đánh ra. 15 vạn cân nặng Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm ngay lập tức đuổi giết mà ra, kiếm quang màu vàng, vết kiếm lưu lại, một kiếm cũng đồng dạng không lưu tình chút nào. Ánh đao lập tức bị đánh nát, một kiếm không lưu tình chút nào đuổi giết tới, làm cho đối phương sắc mặt đống nhiên đại biến. Phi tuyết liên thiên. Trong tiếng quát khẽ, ánh đao tái khởi, đống nhiên nghiền nát, hóa thành vô số đông tuyết giống như đao mang khắp không giết đến, mỗi một mảnh đông tuyết đều tràn ngập khủng bố đến cực điểm xâm lãnh sắc cơ, ở giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên hạ thấp rất nhiều. Hàn ý xâm nhập tới, lại để cho Trần Tông toàn thân kìm lòng không được phát lạnh, cũng may Trần Tông khí lực cường đại, lại có Tử Vân Hắc Tinh Viêm tại thân, thật lớn chống cự hàn ý xâm nhập, không bị ảnh hưởng. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang kích xạ, xuyên thấu qua cái kia phiêu đãng không ngớt tái nhợt đông tuyết, một kiếm lăng lệ ác liệt đến cực điểm thẳng hướng cái kia Vương Đô Thiên Kiêu. Vương Đô Thiên Kiêu thần sắc lập tức đại biến, khiếp sợ không thôi. Một kiếm này thật nhanh, uy lực cũng rất mạnh, khó có thể chống cự. Ánh đao càng phát dày đặc, đông tuyết càng phát đầm đặc, mỗi một mảnh đều phóng xuất ra kinh người đến cực điểm hào quang, phảng phất sắc trời ánh tuyết, cường liệt quang mang sẽ để cho người mê muội. Huyết hải vô tận. Trần Tông trong lòng khẽ động, lập tức nếm thử nhập môn cấp độ tích huyết kiếm pháp đệ tam chiêu. Một chiêu này sơ học thế nào luyện, uy lực lại không yếu, người này thực lực cũng không yếu, chính dễ dàng với tư cách thí chiêu đối tượng. Kiếm khởi kiếm rơi, huyết quang nổ, hóa thành chiều dâng mãnh liệt bành trướng mà ra, lập tức đem hết thể xâm lãnh đông tuyết hoàn toàn bao phủ, ngay tiếp theo đối phương thân hình cũng bị nuốt hết giống như biến mất không thấy gì nữa. Huyết quang như nước thủy triều nội, có vô số huyết sắc kiếm khí phá không, mang theo nhất kiếm tiêu huyết cùng một kiếm bạo huyết lực lượng cường đại. Hét thảm một tiếng vang lên, huyết quang tan hết chi tế, cái kia Vương Đô Thiên Kiêu cũng bị đánh chết, thân hình hóa thành một vòng hào quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã chết, lại không thật sự tử vong, sẽ ở Huyền Nguyên Bảo Quyển nội địa phương khác trọng sinh. Trần Tông đánh chết đối phương về sau, liền có một loại cảm giác, chính mình đã nhận được một điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy V2. Cùng lúc đó, ngoại giới màn sáng bên trên, Trần Tông danh tự cũng phát sinh biến hóa, càng gần phía trước, danh tự sau điểm tích lũy cũng theo một biến thành 2. Một bên vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục chỗ tiêu hao một chút lực lượng, Trần Tông một bên tìm hiểu, một bên đi về phía trước. Lượng điểm tích lũy căn bản là không coi vào đâu, bởi vì thời gian trong khi một tháng, càng là sau này, có người đạt được điểm tích lũy thì càng nhiều, đến lúc đó một giết chết, liền có thể đạt được đối phương nửa số điểm tích lũy, cái kia có thể là hơn 10 thậm chí mấy trăm. Huyền Nguyên Bảo Quyển cái này một phương trong thế giới thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, hơn nữa tinh thuần được do người, công pháp hơi chút một vận chuyển, lập tức liền có đại lượng thiên địa nguyên khí bị hấp thu tiến vào trong cơ thể, bị nhanh chóng luyện hóa, hết sức dễ dàng. Trần Tông còn có thể cảm giác được tu vi của mình, chính một chút tăng lên. Tại đây, thật đúng như một chỗ tu luyện thánh địa đồng dạng, Trần Tông đoán chừng nếu là ở tại đây trên việc tu luyện mấy tháng, nói không chừng tu vi của mình có thể tăng lên tới cao dài bán thánh cấp cực hạn, đạt tới bán thánh cấp hạn mức cao nhất. Bất quá mục đích tới nơi này, lại cũng không phải là vì tu luyện, mà là vì tranh đoạt Huyền Nguyên Thánh hội danh lệch. Tu luyện huyết hải vô tận đến nhập môn, trước sau tiểu hao phí Trần Tông 3 ngày thời gian, màn sáng bên trên xếp hàng thứ nhất người, kỳ danh là Sở Trung Dương, hắn điểm tích lũy nghiễm nhiên đạt đến 38, mà thứ hai người điểm tích lũy thì là 33. Càng hướng xuống điểm tích lũy lại càng thiếu, Trần Tông điểm tích lũy V2, danh tự đều bày ra đến mấy trăm tên về sau. Bất quá hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu mà thôi, còn có thời gian hảo hảo tích lũy điểm tích lũy tăng lên thứ tự. 1080 cái thiên tiêu, từng cái đều là trải qua trùng trùng điệp điệp tuyển bạt trổ hết tài năng, từng cái đều có đủ thực lực cường đại không tầm thường thủ đoạn. Thời gian cực nhanh 3 ngày qua, Trần Tông đã tao ngộ 10 cái thiên tiêu, có rất nhiều vương đô thiên tiêu, có tác lai tự ba đạo. 10 cái thiên tiêu đều cùng Trần Tông giao thủ, sinh tử giết chóc, cuối cùng nhất toàn bộ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, điểm tích lũy vi Trần Tông đoạt được. 22. Cái này là Trần Tông trước mắt điểm tích lũy số lượng, thứ tự cũng tăng lên hơn 10 tên, bất quá khoảng cách trước 108 còn có không nhỏ chênh lệch. Mà luân phiên cùng với các thiên kiêu chiến đấu, mang cho Trần Tông chỗ tốt không chỉ là điểm tích lũy gia tăng đơn giản như vậy, là càng thêm kinh người hiệu quả. Mỗi một cuộc chiến đấu đối tượng đều là thiên kiêu, mặc dù cuối cùng bị thua tại dưới kiếm của mình, nhưng là đều cho Trần Tông mang đến áp lực cùng uy hiếp. Như thế chiến đấu, là ma luyện, thật tốt ma luyện, tại loại này ma luyện phía dưới, làm cho Trần Tông căn cơ tại trong bất chi bất giác càng thêm vững chắc, tích lũy càng thêm thâm hậu hùng hồn. Hơn 10 cuộc chiến đấu, lại để cho Trần Tông cảm thấy, giống như là chính mình một mình tìm hiểu tu luyện hơn mấy tháng thời gian đồng dạng. Có lẽ ở chỗ này, ta có thể đem nửa bước kiếm ý tăng lên tới 9 thành. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là nửa bước kiếm ý đạt tới 9 thành, một thân trụ cột lực lượng sẽ càng cường đại hơn, mà căn cứ vào trụ cột lực lượng hết thảy, cũng đồng dạng cũng tìm được thật lớn tăng lên, trở nên càng thêm kinh người. Hôm nay thực lực của mình, tham chiếu huyền minh vực minh bảng, đương so tên thứ 94 Mã Hoàn Vũ rất cao, thậm chí sẽ không kém hơn tên thứ 8 Hổ Liệt Sơn. Về phần có thể ở minh bảng bên trên xếp đặt đến tên thứ mấy, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, bởi vì không có giao thủ qua, bất quá Trần Tông có tự tin, chắc có lẽ không kém hơn minh bảng thứ 5. Còn nếu là nửa bước kiếm ý có thể tăng lên tới 9 thành, như vậy thực lực của mình nhất định sẽ càng cường đại hơn, đến lúc đó xếp vào minh bảng top 3 cũng không phải là không được. Thậm chí còn sẽ không chỗ thua kém cái kia kiếm lăng tiêu. Về phần hư một bạch, Trần Tông cảm thấy có chút thâm bất khả chắc, không cách nào phán đoán. Cho chuyện muốn, dùng hư một bạch thực lực, đoạt được 108 cái danh ngạch, có lẽ không khó. Mà chỉ cần đoạt được 108 cái danh ngạch, liền có thể tham dự chính thức huyền nguyên thánh hội. Mặc kệ cuối cùng nhất tại huyền nguyên thánh hội bên trên lấy được cái gì thứ tự cũng có thể đạt được ban thưởng, hơn nữa, danh dương thiên hạ. Có thể nói là danh lợi song thu. Nếu là không có tiến vào huyền nguyên thánh hội, tắc thì hết thể cũng chỉ là kinh nghiệm, mặc dù cũng rất không tồi, nhưng không hơn. Phàm là thiên tiêu, đã muốn tham dự trùng trùng điệp điệp tuyển bạn, là cố tình tốt đến rất tốt chỗ tốt. Nếu là một cái huyền nguyên thánh sẽ không pháp được cái gì chỗ tốt, ai cũng không muốn đến tham dự, không duyên cớ lãng phí thời gian. Tu luyện chi đạo. Nguyên vốn là tranh phong chi đạo, cùng người tranh phong, cùng thiên địa tranh phong, cùng bản thân tranh phong. Tranh giành một cái đường ra, tranh giành một cái tiền đồ, tranh giành một đầu quang minh đại đạo. Đã như vậy, ta trước tìm một nơi bế quan tìm hiểu, tranh thủ trong thời gian ngắn đem nửa bước kiếm ý tăng lên tới 9 thành. Trần Tông âm thầm nói ra, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. 8 phần đến 9 thành, nguyên bản tối thiểu cần hơn mấy tháng thậm chí càng lâu thời gian mới có hy vọng tăng lên, nhưng hiện tại kinh qua một hồi lại một hồi chiến đấu. Không ngừng tích lũy, không ngừng làm sâu sắc, không ngừng ma luyện, có hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn đột phá. Trần Tông cũng ý định thử một lần, nhìn xem có thể không tại trong thời gian ngắn tăng lên, nếu là có thể đủ tăng lên, đến lúc đó bản thân thực lực càng cường đại hơn, cũng có thể đạt được càng nhiều nữa điểm tích lũy. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, phương là lẽ phải. Tâm ý nhất định, Trần Tông liền không lay được, lập tức tìm một nơi bế quan tìm hiểu. Núi đá với tư cách công sự che chắn. Một thân khí tức cũng tùy theo nội liễm, khó có thể cảm thấy được, thanh thản ổn định bế quan tìm hiểu. Vô cùng vững chắc căn cơ cùng lần lượt ma luyện, lại để cho Trần Tông trong óc chính giữa linh quang lộ ra hiện lên, vô số kiếm đạo cảm giác cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyền nguyên bảo quyển trong thế giới, một đám thiên kiêu nhóm không ngừng tìm kiếm mặt khác thiên kiêu chém giết, cướp lấy đối phương trên người điểm tích lũy. Đương nhiên, cũng có số ít thiên kiêu lựa chọn tạm thời ẩn nút, tăng lên bản thân. Đợi đến lúc thực lực càng tiến một bước lúc lại ra tay, đến lúc đó chỉ cần giết chết người khác, liền có thể thoang cái cướp đoạt đến càng nhiều nữa điểm tích lũy. Mà lựa chọn loại phương thức này, thường thường là có chỗ thu hoạch, tự tin thực lực có thể tại trong thời gian ngắn lại để thăng một ít. Về phần những người khác, khó có thể tăng lên, liền lựa chọn bốn phía tìm người đánh chết cướp lấy điểm tích lũy. Trong ngày mắt, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua. Trần Tông không ngừng tìm hiểu, trong lúc không có đã bị chút nào quấy rầy, bởi vì không có người tìm được Trần Tông, coi như là có người đi qua, cũng chỉ là quét qua, không có rất sâu nhập kỹ càng, mà Trần Tông tại che giấu khí tức bên trên cũng chỉ có một tay. Chỉ chớp mắt tiểu là 5 ngày đi qua. Lập tức, một cỗ manh liệt vô cùng sắc bén theo che lấp núi đá chính giữa xuyên thấu mà ra, hư vô giống như lực lượng lại có thể xỏ xuyên qua xé rách hết thảy tồn tại, trực tiếp đem cái kia cực lớn tảng đá từ đó bổ ra, một phân thành hai, đứt gãy chỗ vô cùng bóng loáng, cái kia kinh người đến cực điểm uy năng tựa hồ muốn đâm rách cửu tiêu. Chương 35, Thâm chi cực kiếm chi cực, 1. Chương 35, Thâm chi cực kiếm chi cực, 1. Sắc bén trùng thiên, xé nứt thiên địa. Nửa bước kiếm ý. 9/10. Trần Tông phá thạch mà ra, cố nén ngửa mặt lên trời thét dài kích động, thân hình trùng thiên như kiếm, lại từ từ bay xuống, hai con mắt khép mở trong lúc đó lóe ra không gì sánh được tinh mang. Cựu thanh nửa bước kiếm ý thành công đột phá, quả nhiên, so với 8/10 nửa bước kiếm ý càng mạnh mẽ rất nhiều. Nửa bước kiếm ý đột phá, để Trần Tông cơ sở sức mạnh càng tăng thêm một bước, nếu là triển khai kiếm pháp, uy lực liền sẽ cường đại hơn, thực lực tăng cường càng rõ ràng. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột đi tìm cường địch chém giết, mà là trước tiên thích hướng cựu thành nửa bước kiếm ý. Như vậy càng mạnh mẽ nửa bước kiếm ý, uy lực của nó càng kinh người, cần triệt để nắm giữ mới được. Rút kiếm. Tích huyết kiếm pháp 3 chiêu. Tuyệt chiêu Yên Vũ chiêu vân. Thử nghiệm bên dưới, uy lực của nó quả nhiên tăng lên rất nhiều, 5/10 còn chưa hết. Bây giờ thực lực của ta so sánh lên kiếm lăng tiêu đến, không biết có hay không còn có khoảng cách. Trần Tông âm thầm suy tư nói, chợt nghĩ đến mặt khác một điểm. Yên Vũ Chiêu Vân là trước 6/5 bộ kiếm ý thì tự nghĩ ra, không ngừng hoàn thiện, theo nửa bước kiếm ý tăng lên mà tăng lên, chỉ là, cựu thành nửa bước kiếm ý, hầu như muốn đạt đến Yên Vũ Chiêu Vân tiềm lực hạn mức tối đa. Phàm là công pháp võ học, đều có mức cực hạn vị trí, muốn tăng thêm một bước, chỉ có đánh vỡ cực hạn. Mà tự nghĩ ra công pháp võ học cùng người khác truyền thừa lưu lại công pháp võ học so với, chính là ở càng dễ dàng đánh vỡ cực hạn, đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Đương nhiên, đánh vỡ cực hạn sau khi liền sẽ phát sinh một ít biến hóa. Yên Vũ Chiêu Vân này một chiêu uy lực không tầm thường, có điều trọng điểm ở chỗ biến ảo, trực tiếp công kích sát thương uy lực ngược lại là thứ yếu. Mà cựu thành nửa bước kiếm ý hầu như chính là này một chiêu hạn mức tối đa, nếu là 10/ nửa bước kiếm ý, hoàn toàn chính là bên trên hạn vị trí. Trừ phi có thể đột phá. Có điều Yên Vũ Chiêu Vân này một chiêu đã đột phá quá một lần cực hạn, lần thứ hai đột phá độ khó sẽ càng to lớn hơn, chí ít hiện nay, Trần Tông là không có bất cứ manh mối nào. Còn nữa, Trần Tông cũng rất muốn tự nghĩ ra một chiêu chú trọng với lực công kích lực sát thương tuyệt chiêu. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông càng yêu thích chính là cực hạn công kích, một chiêu kiếm đâm thủng tất cả, một chiêu kiếm xé rách tất cả công kích. Không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, kiếm trở vào bao, Trần Tông lần thứ hai trở lại nguyên bản bế quan chỗ, tiếp tục suy nghĩ lên. Ta chi đạo ý, chính là tâm kiếm đạo ý, căn cứ vào tâm kiếm chân kinh tìm hiểu mà đến, còn có tâm chi vực. Ta chi kiếm, căn cứ vào tâm bắt nguồn tự ý. Đạo ý là cái gì? Tự nghĩ ra tuyệt chiêu coi đây là căn cơ, mới có thể đem đạo ý uy lực phát huy đến mức tận cùng, khiến cho thực lực tăng cường đến mức tận cùng. Nếu là sai lầm, thì lại sẽ làm nhiều công ích. Tâm thần bí, bất định, vô định, kiên định. Tâm ý huyền diệu nhất khó lường, có thể biến hóa bất định, tại mọi thời khắc từng giây từng phút, thậm chí mỗi một cái chớp mắt đều đang phát sinh thay đổi. Vô định, thì lại một số thời khắc, ngay cả mình cũng không rõ ràng trái tim của chính mình đến cùng đang suy nghĩ gì. Kiên định, tâm ý đã quyết, thì lại không ở biến hóa, không bị bên ngoài quấy nhiều ảnh hưởng, vô cùng kiên định, quyết chí tiến lên. Yên Vũ Chiêu Vân này một chiêu, có chút phù hợp bất định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phù hợp, ước chừng là 7/8 phù hợp. 7/8 phù hợp cùng 10/10 phù hợp, đó là hai khái niệm hai cái cấp độ. Chỉ là ở về điểm này, tạm thời còn không hề tăng lên khả năng. Thuần túy công kích, hẳn là kiên định. Một chiêu kiếm đâm thủng tất cả sẽ rách tất cả niềm tin, không gì sánh được, không thể chống đối. Trần Tông âm thầm suy tư nói, hai con mắt lóe ra cực kỳ sắc bén tinh mang. Thuần túy công kích, chỉ vì sát thương mà sinh kiếm, cho là cực hạn, cực đoan. Tờ và gơ tờ, Trần Tông không khỏi nghĩ đến Vô Phong Tuyệt Đao thế, rất thuần túy một đao, theo đuổi cực đoan. Có điều Trần Tông muốn cực đoan cùng Vô Phong cực đoan không giống, Vô Phong cực đoan sẽ lưu lại ngắn bản cùng thiếu hụt, mà chính mình muốn cực đoan, nhưng là ở cực đoan bên dưới. Lại không ở lại rõ ràng thiếu hụt. Ta chi kiếm, cho là tâm hướng tới, kiếm vị trí đến kiếm. Tâm này lòng tham đến, kiếm tới gần. Dần dần, manh mối càng ngày càng thanh minh, dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Ta kiếm, cho là cực tốc kiếm. Ta kiếm, cho là cực hạn kiếm. Trần Tông thầm nói, hai con mắt tinh mang lấp lóe không ngớt. Lấy chỉ đại kiếm, đông nhiên đâm ra, một vệ sắc bén hàn mang ở đầu ngón tay tỏa ra, tựa hồ xuyên qua tất cả tự, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén ở chớp mắt ám sát mà ra, không khí bị xuyên qua, lưu lại một đạo chỉ ngân. Dừng lại mấy tức, Trần Tông trong tròng mắt có tinh mang không ngừng lưu chuyển, suy nghĩ, lại ra tay. Lại là kiếm chỉ phá không ám sát mà ra, tốc độ tựa hồ càng nhanh hơn một tia. Chỉ tay lại chỉ tay, một lần lại một lần, mỗi một chỉ tốc độ đều so với trước chỉ tay càng nhanh hơn, nhưng khi đến thứ 10 chỉ thì, tốc độ không lại tăng lên, tựa hồ rơi vào một bình cảnh, khó có thể đột phá. Trần Tông không khỏi nhíu mày, nội tâm có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình liền muốn đột phá, tự nghĩ ra chiêu kiếm đó, cực hạn công kích một chiêu kiếm, nhưng còn kém một chút cái gì, không cách nào chân chính đột phá. Xem ra, vẫn là cần phải có đầy đủ áp lực ở bên ngoài. Trần Tông thầm nói, đủ mạnh áp lực ở bên ngoài bên dưới, sẽ xúc tiến tự thân tiềm lực kích phát, tiến tới đột phá. Đây là rất nhiều tu luyện giả sẽ lấy biện pháp, đương nhiên, không phải mỗi một lần đều hữu hiệu, nhưng rất thực dụng. Đứng dậy, Trần Tông ánh mắt hơi đảo qua một chút, bằng tâm ý lựa chọn một phương hướng, cấp tốc triển khai thân pháp bay lượn mà ra. Huyền Minh vực một phương, tiến vào lần này thi đấu giả tổng cộng 3 người. Hư Một Bạch, Kiếm Lăng Tiêu, Trần Tông. Không lâu lắm, Trần Tông nhìn thấy Kiếm Lăng Tiêu, hắn đang cùng một vị đến từ huyền cổ đạo tuyệt thế thiên kiêu ác chiến không ngớt. Kiếm Lăng Tiêu xuất từ Kim Kiếm Sơn Trang, trời sinh thì có không tầm thường kiếm đạo thiên phú, luyện kiếm nhanh chóng, thực lực mạnh mẽ kinh người. Chỉ thấy một trong số đó khẩu trường kiếm màu vàng nóng ở tay, cuốn lên đạo đạo ánh kiếm màu vàng nóng, mỗi một cột ánh kiếm màu vàng nóng đều sắc bén vạn phần, xuyên qua trường không, đánh nát tất cả giống như giết hướng về đối phương. Trần Tông mí mắt nhất thời nhảy một cái, cách xa nhau rất xa cũng có thể cảm giác được ánh kiếm màu vàng nóng kia ở trong lan tràn ra khí tức, cực kỳ kinh người, tựa hồ có thể xé rách tất cả xuyên qua tất cả. Kim Kiếm Sơn Trang kiếm pháp, tên là Kim Quang Cựu Tuyệt Kiếm, chính là một môn không trọn vẹn cấp thánh cực phẩm kiếm pháp, thảo phạt uy lực cực kỳ kinh người, đáng sợ đến cực điểm. Kiếm Lăng Tiêu đối thủ thực lực cũng rất mạnh, nhưng có thể nhìn ra được, theo Kiếm Lăng Tiêu kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng, đối thủ dần dần bị áp chế xuống. Trần Tông dừng lại quan sát, cái kia Kiếm Lăng Tiêu kiếm pháp, mỗi một kiếm uy lực đều hết sức kinh người, không chỉ có kinh người kiếm tốc, cũng có đáng sợ uy lực, hai người kết hợp lên khiến cho lực sát thương đạt đến đáng sợ mức độ, đồng thời cũng không có cái gì rõ ràng kẽ hở. Kiếm kiếm liên kết, kim quang chán xạ bát phương. Mỗi một cột ánh kiếm đều xuyên qua trường không giống như vậy, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Trần Tông hai con mắt hơi nheo lại, trong đầu, tựa hồ cũng có từng đạo ánh kiếm xẹt qua, đó là từng tia một linh cảm. Này Kiếm Lăng Tiêu Kim Quang Cựu Tuyệt Kiếm, nhất thời cho Trần Tông mang đến không nhỏ cảm xúc, đối với mình kiếm pháp tích lũy có trợ giúp. Kim Quang Cựu Truyện. Quát khẽ một tiếng, thanh thế khuấy động bên trong, ánh kiếm cũng thuận theo trở nên càng thêm nồng nặc, cực kỳ chói lóa mắt. Một chiêu kiếm giết ra, chói mắt đến cực điểm ánh kiếm màu vàng nóng mãnh liệt, phảng phất màu vàng liệt dương ngang trời mà tới, chớp mắt chuyển động lên, mỗi một lần chuyển động, khí tức đều sẽ tăng cường mấy phần 10. Đệ nhị truyện. Đệ tam truyện. Đệ tam truyện sau, chiêu kiếm này uy lực tăng gấp bội, càng đáng sợ càng ác liệt. Kim Quang Cựu Truyện này một chiêu uy lực cực sự mạnh mẽ, lấy Kiếm Lăng Tiêu bây giờ năng lực, cũng chỉ có thể triển khai đến đệ tam ngược lại đã. Mỗi nhiều xoay một cái, uy lực của nó sẽ tăng cường mấy phần 10, càng về sau tăng cường liền càng là đáng sợ. Bởi vì mỗi một chuyển mấy phần 10 tăng cường là ở trước xoay một cái cơ sở thượng. Tỷ như cơ sở uy lực là 10, như tăng cường tỷ lệ vì là 3 phần 10, như vậy đệ nhất chuyển sau, uy lực chính là thập tam, mà đệ nhị chuyển 3 phần 10 tăng cường là ở đệ nhất chuyển thập tam uy lực tiến tới hành tăng cường, càng là sau này, uy lực tăng cường liền càng là mãnh liệt. Đệ tam chuyển hạ chiêu kiếm này, phảng phất đem hư không xuyên qua đánh nát giống như, giết hướng về huyền cổ đạo tuyệt thế thiên tiêu. Trần Tông đặt mình vào hoàn cảnh người khác mô phỏng, phát hiện đối mặt chiêu kiếm này, căn bản là không cách nào tách ra, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ là uy lực của nó rất mạnh, hết sức kinh người. Hay là, chính là Kiếm Lăng Tiêu mạnh nhất một chiêu kiếm. Kim quang qua đi, hư không bị tạc xuyên tự, xuất hiện một đạo hư vô, cái kia đến từ huyền cổ đạo tuyệt thế thiên tiêu cả người run lên, nhất thời nổ nát, hóa thành vô số ánh sáng biến mất ở trong không khí. Một chiêu kiếm đánh giết đối phương sau, Kiếm Lăng Tiêu xoay chuyển ánh mắt, kim quang sắc bén đến cực điểm, ngang qua trường không rơi vào Trần Tông trên mặt, để Trần Tông hơi kinh hãi, dĩ nhiên có một loại bị đâm xuyên cảm giác. Bán thánh lực bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nửa bước kiếm ý ngưng tụ, hai con mắt càng sắc bén. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm ở vỏ kiếm bên trong hơi rung động, muốn ra khỏi vỏ. Chợt, Kiếm Lăng Tiêu trong tròng mắt tinh mang như là tia chớp bắn nhanh ra, thân hình loáng một cái, hóa thành một mạt màu vàng lưu quang mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén, chớp mắt áp sát Trần Tông, một chiêu kiếm vung lên, thân kiếm biến mất ở trong không khí, chỉ có một đạo sắc bén đến cực điểm ánh kiếm xé nứt thiên địa bình thường bắn giết mà tới. Nhanh, kinh người nhanh, sắc bén, không gì sánh được sắc bén. Khối này lại như là một đạo cực quang phá không, này sắc bén đem nối liền trời đất vạn vật. Trần Tông hai con mắt không nhịn được run lên, con ngươi co rút lại như châm, phản chiếu cái kia một bó nhỏ bé kim quang phá không giết tới, không cách nào hình dung sắc bén, tựa hồ muốn đem thân thể của chính mình, tinh thần ý chí đều cùng nhau xuyên qua tự. Tựa hồ đang chiêu kiếm này bên dưới, không cách nào né tránh, cũng không cách nào chống đỡ. Trước mắt, Trần Tông tinh thần ngưng tụ, thoát khỏi chiêu kiếm này mang đến ảnh hưởng, lưu kim trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, huyền như núi lửa bạo phát tự đánh giết mà ra. Trần Tông không có né tránh, hữu tâm thử một lần kiếm lăng tiêu ra tay uy lực đến cùng làm sao. Tự nhận là có thể cùng kiếm lăng tiêu so với, đó chỉ là ý nghĩ của chính mình, là có hay không chính có thể chống lại, còn cần giao lật tay một cái mới có thể biết. Vừa vặn gặp gỡ kiếm lăng tiêu, muốn chiến, vậy thì một trận chiến. Không quan hệ đều là đến từ huyền minh vực, nói cho cùng, hai người chỉ là có một người đến từ huyền minh vực thiên kiêu xưng hô, cũng không có cái gì khác quan hệ, thậm chí đều không từng nói câu nào. Như vậy, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Cái kia huyền nguyên thánh hội tiêu chuẩn, biết bao trọng yếu. Chiến. Phân cao thấp. Cướp đoạt trên người đối phương điểm. Cuộc so tài này tiến hành đến hiện tại, bất luận là Trần Tông vẫn là kiếm lăng tiêu trên người điểm cũng không tính là thiếu. Chiến ý ngút trời. Kiếm ý khuấy động. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trong chớp mắt, song kiếm va chạm, Trần Tông lập tức cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén xuyên thấu qua thân kiếm ép thẳng tới mà tới, tựa hồ muốn đem cánh tay của chính mình đâm thủng, đem thân thể của chính mình đâm thủng. Kiếm lăng tiêu sắc mặt hơi đổi, cảm giác được chính là một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh hoành trùng mà tới, tựa hồ muốn đem cánh tay của chính mình nổ nát như thế. Thấu chương xong. Chương 36, Thâm chi cực kiếm chi cực, 2. Chương 36, Thâm chi cực kiếm chi cực, 2. Kiếm lăng tiêu hai con mắt tinh mang chợt lóe lên, mang theo mấy phần khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Tông, có chút khó mà tin nổi dáng vẻ. Tuy rằng Trần Tông cùng hắn giống như vậy, đạt được tiêu chuẩn một trong, cùng hư một bạch cùng mình cùng tiến vào đạo tái, tiến vào này huyền nguyên bảo quyển bên trong thế giới tranh cướp cái kia 108 cái tiêu chuẩn. Nhưng kiếm lăng tiêu vẫn cho rằng Trần Tông là bằng vận khí đích, vận may thành phần rất lớn. Bởi vậy, liền có chút xem thường Trần Tông, dù sao bằng vận may chỉ có nhất thời, bằng bản lĩnh mới có thể một đời. Còn nữa, Trần Tông là tán tu xuất thân, mà kiếm lăng tiêu nhưng là kìm kiếm sơn trang thủ tịch đệ tử, thân phận càng là không giống. Vốn cho là chính mình một chiêu kiếm liền đủ để đem Trần Tông đánh giết, không nghĩ tới dĩ nhiên không có chiếm thượng phong. Như vậy, kiếm lăng tiêu mới vừa có mấy phần nhìn thẳng vào Trần Tông, hay là người này có thể cùng mình bình thường tiến vào này trận chung kết bên trong, dựa vào, cũng không phải là hoàn toàn là vận may, mà có thực lực thành phần ở bên trong. Kim quang cựu tuyệt kiếm. Kiếm lăng tiêu không lưu tay nữa, mạnh nhất kiếm pháp lập tức triển khai, một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm màu vàng nóng xẹt qua trường không, chớp mắt giết tới, uy lực mạnh mẽ kinh người. Trần Tông trong lòng dùng mình, lập tức sử dụng tới Tích Huyết Kiếm Pháp. Tích Huyết Kiếm Pháp vì là cấp thánh thượng phẩm, Kim Quang Cựu Tuyệt Kiếm nhưng là cấp thánh cực phẩm, dù cho có không trọn vẹn, nhưng uy lực của nó cũng vô cùng mạnh mẽ, so với cấp thánh thượng phẩm càng mạnh mẽ. Còn nữa, Kiếm Lăng Tiêu bản thân có hơn người kiếm đạo thiên phú, ở Kim Quang Cựu Tuyệt Kiếm thương càng là tu luyện nhiều năm, đã sớm tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, uy lực vô cùng đáng sợ. Hắn tìm hiểu nửa bước kiếm ý, tên là Kim Quang Kiếm Ý, vừa vặn phù hợp Kim Quang Cựu Tuyệt Kiếm triển khai. Càng làm cho kim quang cựu tuyệt kiếm uy lực tăng lên không ít. Đốt. Mỗi một kiếm sử dụng tới, ánh kiếm màu vàng nóng đâm thủng trường không, ở trong không khí lưu lại hạ từng đạo vết kiếm, sắc bén vạn phần, để Trần Tông có một loại bị xuyên qua, thủng trăm ngàn lỗ cảm giác. Trần Tông trong lòng lẫm liệt, vẻ mặt nghiêm túc, Tích Huyết Kiếm Pháp triển khai đến mức tận cùng. Võ học cấp bậc chênh lệch mang đến chính là uy lực chênh lệch. Cảnh giới tiểu thành kim quang cựu tuyệt kiếm, uy lực của nó đủ để tiếp cận thậm chí sánh ngang cảnh giới đại thành Tích Huyết Kiếm Pháp. Ở về điểm này, Trần Tông không chiếm ưu thế. Chỉ là giao thủ bên dưới, Trần Tông nhưng phát hiện mình nửa bước kiếm ý, tựa hồ muốn so với kiếm ý của đối phương càng mạnh mẽ mấy phần. Điểm này, Kiếm Lăng Tiêu cũng hết sức kinh ngạc. Kim quang đãng ma. Một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm màu vàng nóng rọi, phảng phất phía chân trời lưu quang giống như chút xuống, mang theo huy huy hoàng hoàng lớn lao uy lực, phảng phất xua tan tất cả yêu tà giống như giết tới, để Trần Tông trong lòng lẫm liệt, có một loại tâm thần chập chờn cảm giác. May mà Trần Tông tâm thần vững chắc kiên định, khó có thể bị lay động. Yến Vũ Chiêu Vân tự nghĩ ra tuyệt chiêu triển khai mà ra. Bây giờ này một chiêu đã trở thành Trần Tông đệ nhị cường một chiêu, còn mạnh nhất một chiêu chính là cái kia Tích Huyết Kiếm Pháp chiêu thứ ba Huyết Hải Vô Tẫn. đáng sợ kiếm khí khuấy động, xung kích bốn phương tám hướng, phảng phất đem hết thảy đều đánh nát xé rách giống như, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, cấp tốc tràn ra, trải rộng bát phương. Kiếm khí bên dưới, bất luận là cây cỏ vẫn là tảng đá, toàn bộ đều bị đánh nát vì là bột. Càng là chiến đấu, Kiếm Lăng Tiêu càng là kinh ngạc, người này chẳng lẽ không là dựa vào vận may mới tiến vào này trận chung kết, thực lực đó quả nhiên rất mạnh. Mà Trần Tông cũng hơi kinh ngạc, Kiếm Lăng Tiêu thực lực xác thực rất đáng sợ, nếu là nửa bước kiếm ý chưa từng đột phá đến 9 phần 10 trước, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, dù cho là hiện tại, cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ bất bại mà thôi, muốn đánh bại đối phương, hầu như là không thể sự. Kim Quang Cửu Truyện. Kiếm Lăng Tiêu khiếp sợ sau khi, rốt cục nhìn thẳng vào Trần Tông, cho rằng Trần Tông có để cho mình bạo phát toàn lực tư cách, lập tức vận dụng Tuyệt Sát chi chiêu. Này một chiêu, Trần Tông đã tận mắt chứng kiến quá uy lực của nó, vô cùng đáng sợ. Ánh kiếm màu vàng nóng chói mắt và phần, trong nháy mắt chán xạ mà ra, khác nào một vòng màu vàng liệt dương tự, không gì sánh được ánh sáng diệu thế. Xoay một cái, kim quang càng chói mắt mấy phần, khí tức càng khủng bố, có một loại cùng cực bá đạo cảm giác, phong mang càng là cực kỳ kinh người, phảng phất có thể đánh nát bên trong đất trời tất cả. Nhị chuyển, khí tức lần thứ hai tăng vọt, để Trần Tông có bị đâm xuyên nổ nát cảm giác, cực kỳ khó chịu, sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Không thể để cho thứ ba chuyển. Trần Tông thầm nói, tuy rằng không biết đối phương chiêu kiếm này cực hạn ở nơi nào, nhưng lúc nãy gặp đối phương một chiêu kiếm đánh giết cái kia tuyệt thế thiên kiêu, chính mình cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ, căn bản là không cách nào kháng trụ. Như vậy, chỉ có thể sớm ra tay đánh gãy. Thiên tinh bá thể. Huyết hải vô tận. Trong nháy mắt, tiểu thành thiên tinh bá thể triển khai, thực lực tăng cường vài thành, huyết hải vô tận toàn lực phát ra, một chiêu kiếm giết ra, huyết quang như cuồng triều giống như sôi trào mãnh liệt. Đánh nát tất cả giống như tầng tầng không ngớt không dứt, liên miên không chỉ có, uy thế kinh người đến cực điểm. Ba chuyển. Cùng lúc đó, đệ tam chuyển cũng thuận theo hình thành, vượt qua Trần Tông dự liệu. Chớp mắt giết tới, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ cũng bị xé rách cũng bị đánh nát như thế. Ngăn trở. Chiêu kiếm này, nhất định phải ngăn trở, bởi vì không ngăn được hậu quả, chính là bị giết chết. Một khi bị giết chết, chính mình chiếm được những kia điểm sẽ toàn bộ thất bại. Ngăn trở. Ngăn trở. Ngăn trở. Niềm tin chí cường, không gì sánh được, nhất định phải ngăn trở, tuyệt đối muốn ngăn trở. Bất chi bất giác ở trong, chí cường niềm tin bên dưới, Trần Tông nỗ lực ngăn trở chiêu kiếm này, nhưng cảm giác được một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh điên cuồng giết tới, tựa hồ muốn đem thân thể của chính mình, tinh thần của chính mình, linh hồn của chính mình đều xuyên qua như thế. May mà, cuối cùng vẫn là chặn lại rồi. Dựa thế lùi về sau, Trần Tông chỉ cảm giác cánh tay của chính mình tựa hồ mất đi chi giác như thế. Lùi. Lùi. Lùi. Dù cho vận dụng thiên tinh bá thể, cũng chỉ có thể nỗ lực ngăn trở đối phương chiêu kiếm này. Nhưng Kiếm Lăng Tiêu vẫn chưa lập tức truy kích, tựa hồ sử dụng tới chiêu kiếm này, cũng có không nhỏ gánh nặng. Đi. Trần Tông không chút do dự, lập tức triển khai lưu quang phi ảnh thân pháp, cấp tốc rời xa mà đi. Hiện nay mà nói, chính mình một thân thực lực còn chưa đủ lấy đánh bại cái kia Kiếm Lăng Tiêu, chỉ có thể cùng nỗ lực chống lại mà thôi. Đã như vậy, không bằng trước tiên lui đi. Kiếm Lăng Tiêu vẫn chưa truy kích, mà là nhìn chằm chằm Trần Tông đi xa bóng người, chợt điều tức lên. Hai trận chiến đấu tiêu hao sức mạnh cũng không ít, nếu là trễ khôi phục, vạn nhất gặp phải cái khác tuyệt thế thiên tiêu, chỉ sợ sẽ có bị giết nguy hiểm. Ta kiếm, không cần nhiều như vậy biến hóa, không cần nhiều như vậy xoay tròn. Một chiêu kiếm. Chỉ lấy một chiêu kiếm, chút xuống mạnh nhất lực lượng, không cần nhiều như vậy biến hóa. Tâm hướng tới, kiếm vị trí đến, một chiêu kiếm giết địch, kiếm ra không về. Trần Tông trốn đi thật xa sau, một bên suy tư. Kiếm Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, so với mình hiện tại mạnh hơn. Đương nhiên, chủ yếu hay là bởi vì Kiếm Lăng Tiêu chiêu kiếm đó Kim Quang Cửu Truyện quan hệ. Nếu không có chiêu kiếm này, Kiếm Lăng Tiêu thực lực sẽ không mạnh hơn chính mình, nằm ở ngang hàng. Một chiêu mạnh mẽ tuyệt chiêu, đủ để đem thắng bại xoay chuyển, đem sinh tử nghịch phản. Việc cấp bách, tự nghĩ ra một thức đánh giết lực cực cường tuyệt chiêu, vô cùng tất yếu, cũng là trọng yếu nhất, Trần Tông càng cảm nhận được. Dù sao lần này tiến vào Huyền Nguyên Bảo Quyển thế giới Thiên Kiêu môn, thực lực sẽ không kém hơn Kiếm Lăng Tiêu giả, không phải là một người hai người, mà là có thật nhiều cái, thậm chí có chút thực lực đều ở Kiếm Lăng Tiêu bên trên. Như cái kia Hư Một Bạch, như cái kia Triệu Hành Không, như cái kia Liệt Hoàng Vương, như cái kia Dương Tuyển, như cái kia Hắc Viêm Trạch, như cái kia Diệp Thần Đạo. Những thứ này đều là chính mình bản thân biết, không rõ ràng, chỉ có thể càng nhiều. Nếu là gặp phải những người này, chính mình không phải đối thủ, có lúc muốn thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể bị giết chết, mất đi một nửa điểm, thứ tự giảm nhiều. Bởi vậy, thực lực cực kỳ trọng yếu. Hiện nay, tăng lên thực lực mình biện pháp, hoặc là nửa bước kiếm ý đột phá đến 10 phần, đến lúc đó sẽ có hiện ra tăng cường, hoặc là chính là tự nghĩ ra ra một thức thảo phạt uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu. Đương nhiên, mượn dùng tu la phân thân sức mạnh cũng là một loại biện pháp. Chỉ là, cái kia chung quy không tính là sức mạnh của bản thân, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Trần Tông không muốn cho mượn dùng. Mặt khác một điểm, Trần Tông cũng có một loại cảm giác, ở này huyền nguyên bảo quyển bên trong thế giới, nhập thánh cảnh sức mạnh sẽ bị áp chế đến mức tận cùng, chỉ sợ tu la phân thân sức mạnh đối với mình mà nói, cũng không có lớn như vậy trợ giúp, còn có thể sẽ bộc lộ ra đi. Cuối cùng, sức mạnh của bản thân mới trọng yếu nhất, cái khác chung quy là ngoại vật ngoại lực, có lúc đều không thể phát huy được tác dụng. Trần Tông dừng lại, trong đầu không ngừng hồi ức kiếm lăng tiêu kim quang kiếm pháp, mỗi một kiếm đều là như vậy sắc bén mạnh mẽ, đặc biệt là cuối cùng kim quang cựu chuyển, tuy rằng chỉ là ba chuyển, nhưng uy lực của nó nhưng rất đáng sợ. Chiêu kiếm đó, liền cho Trần Tông tự nghĩ ra thảo phạt tuyệt chiêu chỉ rõ phương hướng, nhưng Trần Tông không cần cựu chuyển, cũng không cần ba chuyển, chỉ cần một chiêu kiếm chuốt xuống tất cả sức mạnh bạo phát giết ra, một chiêu kiếm giết địch, một chiêu kiếm tuyệt sát. Hai con mắt tinh mang lấp lóe không ngớt, linh quang lộ ra hiện lên, càng ngày càng nhiều, dần dần, cái kia một thức tuyệt chiêu càng rõ ràng, nhưng vẫn là khuyết thiếu một gì đó. Chiến. Tiếp tục tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ chiến đấu, lấy áp lực ở bên ngoài kích thích tự thân, cũng lấy này đến mài giũa tự thân. Chiến chiến chiến. Giết giết giết. Liên tiếp chừng mấy ngày thời gian, chết vào Trần Tông dưới kiếm thiên kiêu lại nhiều 6 cái, có điều Trần Tông cũng lại một lần suýt chút nữa bị giết chết, lần đó không thể không mượn dùng tu la phân thân sức mạnh mới may mắn thoát thân. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện một điểm, tu la phân thân sức mạnh ở đây, sắc thực chịu đến càng to lớn hơn hạn chế, tiêu hao càng to lớn hơn, gánh nặng càng to lớn hơn, kéo dài thời gian càng ngắn ngủi. Luân phiên mấy chàng cuộc chiến sinh tử, để Trần Tông điểm đạt đến hơn 300 điểm, thứ tự cũng tăng lên không ít, đạt đến hơn 300 danh, nhưng khoảng cách tiến vào trước 108, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đồng dạng, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết mài giũa hiệu quả càng rõ ràng. Vô số linh cảm ở trong đầu tràn ngập, khác nào thiểm điện, dường như ánh kiếm, tựa hồ vạn kiếm cùng bay. Chiêu kiếm này, cho là cực tốc kiếm, cho là cực lực kiếm, là tốc độ cùng sức mạnh cực hạn kết hợp, là vứt bỏ tất cả phù hoa ác liệt. Chiêu kiếm này, khi ta tâm ý lên thì, kiếm liền ra khỏi vỏ, đâm thủng thiên địa vạn vật. Chiêu kiếm này, cho là phát tử với tâm, dừng với kiếm. Tâm chi cực trí, kiếm chi cực trí. Linh cảm càng rõ ràng, hai con mắt khép mở trong lúc đó, nhất thời lóe ra không gì sánh được hàn mang, phát ra từ tâm thần linh hồn, đâm thủng trường không. Trần Tông lấy chỉ đại kiếm nhất hoa, thẳng tắp ám sát mà ra, ánh kiếm nhanh vô cùng, thẳng với thiên quang giống như đâm thủng trường không, đầu ngón tay có một chút hàn mang, sắc bén đến mức tận cùng, nối liền trời đất vạn vật, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, không thể chống đối. Kiếm ra tới gần, phảng phất xuyên thấu thời không giống như vậy, dường như thiên nhai giống như khoảng cách, lại bị nuốt ở gang tấc bên trong. Làm kiếm chỉ phá không chớp mắt, Trần Tông một thân sức mạnh kể cả cái kia cựu thành nửa bước kiếm ý, cũng ở chớp mắt lấy vô cùng kỳ diệu phương thức, khác nào thiểm điện lôi đình phích lịch tự xung kích mà ra. Chương 37, Tâm chi cực kiếm chi cực, 3. Chương 37, Tâm chi cực kiếm chi cực, 3. Ngọn lửa màu đen tràn ngập, thiêu đốt, nóng dực khí tức bao phủ thiên địa, đồng nhiên xung kích mà tới, ven đường quá, tất cả tựa hồ cũng bị đốt cháy thành cho bụi giống như vậy, lưu lại một đạo dấu vết thẳng tắp. Trần Tông vẻ mặt bất biến, trực diện ngọn lửa màu đen kia xung kích. Chớp mắt, ngọn lửa màu đen gợn sóng trong lúc đó, một cái ngọn lửa màu đen giao long dương nhanh múa vút xung phong mà tới, nóng rực cực kỳ khí tức, dường như muốn đem Trần Tông phá hủy, hóa thành cho tàn như thế. Ở màu đen giao long hỏa diễm sau khi, là Hắc Viêm Lâm cái kia lánh khốc bóng người. Nhìn thấy Trần Tông, Hắc Viêm Lâm liền không tự chủ được nghĩ đến Vân Hoang Đầm lớn bên trong một trận chiến, bị Trần Tông nhân cơ hội cướp đi yêu thú cấp cao thú đan, dẫn đến chính mình thiếu 1000 điểm cùng chém ngược nhập thánh lớn lao vinh quang. Đây là sỉ nhục, nhất định phải cọ rửa. Bởi vậy, Hắc Viêm Lâm vừa phát hiện Trần Tông bóng người, tức giận trùng thiên, sát ý nảy sinh. Ở Vân Hoang Đầm lớn bên trong, xét thấy thi đấu quy củ, không cho phép giết người, trong khi xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân, e sợ cho giết người dẫn đến mình bị đào thải. Nhưng ở đây nhưng có thể giết người, không kiêng dè chút nào, không cần có giữ lại chút nào, tất cả thực lực cũng có thể thỏa thích bày ra. Hành hạ đến chết. Hắc Viêm Lâm nội tâm bạo ngược đến cực điểm, thề muốn hành hạ đến chết Trần Tông. Một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm khuấy động phá không giết ra, huyết quang tàn phá, cựu thành nửa bước kiếm ý bạo phát, khiến cho đến nhất kiếm tiêu huyết uy lực trí cường vô cùng, chớp mắt xuyên qua cái kia màu đen giao long, giết hướng về Hắc Viêm Lâm. Hắc Viêm Lâm vẻ mặt đột nhiên đại biến, này Trần Tông thực lực so với ngày đó, làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy, quả thực đáng sợ. Hắc Viêm Quân Vương, Không chút do dự, Hắc Viêm Lâm lập tức sử dụng tới mạnh nhất bí pháp, vô số hỏa diễm khí tức cuốn tới, ở phía sau ngưng tụ làm một tôn ngọn lửa màu đen quân vương bóng mờ, đáng sợ đến cực điểm nóng rực khí tức gợn sóng mở ra, đốt cháy bát phương. Hắc Viêm kình thương tay. Trong nháy mắt, Hắc Viêm Lâm càng là sử dụng tới tuyệt chiêu. Một con hắc thủ bàn tay lớn bỗng dưng ngưng tụ mà ra, che kín bầu trời giống như phảng phất một vùng tăm tối giáng lâm, chấn áp đại địa thương sinh, đổ nát đại địa giống như vậy, đem tất cả sinh linh đều đốt cháy hóa thành cho tàn. Trước ở Vân Hoang Đầm lớn chiến đấu quá, thủ đoạn của đối phương khá là rõ ràng, hiện nay là chân chính cuộc chiến sinh tử, là vì là cướp đoạt trên người đối phương điểm cuộc chiến sinh tử, trực tiếp ra tay đánh giết thỏa đáng nhất. Một tay đánh rơi, vỡ sơn liệt địa giống như, khủng bố nóng rực còn như sóng to, phảng phất thiên băng địa hãm. Thật mạnh. Không kiêng dè chút nào một chiêu, uy lực so với ngày đó ở Vân Hoang Đầm lớn bên trong thì càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Bực này thực lực đã không kém chút nào với kiếm Lăng Tiêu Kim Quang Cựu chuyển chiêu kiếm đó. Thiên tinh bá thể. Trần Tông hai con mắt bên trong, hai con ngươi dần dần tỏa sáng, cái kia ánh sáng tựa hồ màu bạc, vừa tựa hồ là màu vàng, sắc bén đến mức tận cùng, đâm thủng tất cả cản trở cùng hư vọng, nhắm thẳng vào bản chất. Cựu thanh nửa bước kiếm ý ở chớp mắt hội tụ, một thân bán thánh lực cũng ở chớp mắt ngưng tụ đến mức tận cùng. Một chiêu kiếm. Chỉ này một chiêu kiếm. Cực hạn một chiêu kiếm. Mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm. Tâm hướng tới, kiếm vị trí đến. Tâm cực điểm. Mà kiếm cực điểm. Một chiêu kiếm. Tuyệt không. Một chiêu kiếm. Sát tâm. Một chiêu kiếm. Đồ linh. Chỉ này một chiêu kiếm. Giết. Vô hạn. Không gì sánh được ánh kiếm, phảng phất là một vệt màu vàng, huyền diệu cực kỳ, nhanh đến cực hạn, tựa hồ so với thiểm điện càng nhanh hơn, so với cực nhanh càng nhanh hơn, trong nháy mắt, thiên ngai như gang tấc xuyên qua mà qua. Cực tâm kiếm thức. Chiêu kiếm này, tên là cực tâm kiếm thức. Phát tử với tâm dừng với kiếm. Giết. Lấy tâm chi vô cùng kiên định, phát tuyệt sát chi kiếm. Cái kia huyền diệu sắc bén đến mức tận cùng ánh kiếm, so với ngón tay còn nhỏ hơn, một chiêu kiếm xuyên qua trường không, đâm thủng cái kia kình thương hắc thủ, giết hướng về Hắc Viêm Lâm. Không thể né tránh, không thể chống đỡ. Hắc Viêm Lâm cả người run lên, sau lưng Hắc Viêm Quân Vương tùy theo run lên, chớp mắt tan rã tán loạn. Một chiêu kiếm mất mạng. Nguyên bản thực lực vượt qua Trần Tông bản tôn Hắc Viêm Lâm, vào giờ phút này nhưng không ngăn được Trần Tông một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm mất mạng. Trần Tông chính mình cũng có mấy phần bất ngờ. Chết rồi. Một chiêu kiếm mà thôi, trực tiếp đánh giết đối phương, vẫn là ở đối phương sử dụng tới một chiêu mạnh nhất tình huống. Về nghĩ một hồi ngày đó ở Vân Hoang Đầm lớn bên trong, Trần Tông nhưng là mượn tu la phân thân sức mạnh mới cùng đối phương chống lại. Sau khi, Trần Tông tu luyện bát phẩm bí pháp thiên tinh bá thể đến tiểu thành, nửa bước kiếm ý cũng tìm hiểu đến 9 phần 10, tu vi cũng tăng thêm một bước, cơ sở thực lực có rõ ràng tăng cường. Càng là ở lần lượt chiến đấu bên dưới lĩnh ngộ ra thuần túy thảo phạt một chiêu kiếm. Cực tâm kiếm thức. Chiêu kiếm này, chính là Trần Tông trận đầu. Không nghĩ tới uy lực của nó, một điểm đều không có để cho mình cảm thấy thất vọng. Rất mạnh. Ở thiên tinh bá thể tăng cường hạ, một chiêu kiếm đánh gục Hắc Viêm Lâm. Này Hắc Viêm Lâm thực lực có thể không có chút nào yếu, so với kiếm Lăng Tiêu đến, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Nhưng không biết cực tâm kiếm thức, có thể đánh giết kiếm Lăng Tiêu. Trần Tông không khỏi âm thầm suy tư nói. Ngày đó kiếm Lăng Tiêu ra tay, Trần Tông tận mắt nhìn thấy, cũng thân thể sẽ quá, rất mạnh, không phải bình thường. Hơn nữa cũng không xác định, vậy có phải chính là kiếm Lăng Tiêu mạnh nhất thực lực, chính vì như thế, Trần Tông mới không có niềm tin tuyệt đối. Có điều, dựa vào chiêu kiếm này, hay là, đã có không kém hơn kiếm Lăng Tiêu tuyệt cường thực lực. Từ vừa mới bắt đầu kém xa tít tắp đối phương đến hiện tại, từng bước truy đuổi, Trần Tông có 10 phần tự tin, không lâu sau đó, sẽ toàn diện vượt qua kiếm Lăng Tiêu. Con đường, ngay ở chính mình dưới chân. Quyết chí tiến lên. Đánh giết Hắc Viêm Lâm, nhất thời để Trần Tông điểm gia tăng rồi hơn 200, đạt đến hơn 500 số lượng. Thứ tự cũng thuận theo tăng lên mấy chục danh, áp sát 300 danh bên trong, khoảng cách trước 108 danh càng thêm tiếp cận. Mặt khác một chỗ, một bóng người bỗng dưng ngưng tụ, chính là Hắc Viêm Lâm. Hắc Viêm Lâm trên mặt hay còn lưu lại một tia khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Chính mình lại bị giết. Vẫn bị đối phương một chiêu kiếm đánh giết. Sao có thể có chuyện đó? Thực lực của người kia, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới mức độ này, quả thực khó có thể tin tưởng được. Hắc Viêm Lâm tuy rằng phẫn nộ vạn phần, nhưng không có triệt để mất đi lý trí, mà là cố nén nội tâm sự phẫn nộ cùng sắc cơ, suy nghĩ lên. Làm sao đều không nghĩ ra, vì sao thời gian ngắn, nguyên bản không bằng người của mình, nhưng có tăng lên cực lớn, dĩ nhiên có thể một chiêu kiếm đem chính mình đánh giết, quả thực khó mà tin nổi. Hắc Viêm Lâm, ngươi vì sao không đi săn giết? Một thanh âm tự sau lưng xa xa truyền đến. Hắc Viêm Lâm cấp tốc xoay người nhìn lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Minh tộc huynh. Hắc Viêm Lâm nhất thời đạo, chợt lộ ra một vẻ táo não, ta lúc nãy bị giết. Bị giết? Hắc Viêm Minh hai con mắt lóe ra ác liệt sắc cơ, âm thanh cũng mang tới một tia kinh người sắc cơ, là người phương nào giết ngươi? Hắc Viêm thị ở trong, Hắc Viêm Trạch là thiên kiêu số 1, thực lực mạnh mẽ nhất, mà Hắc Viêm Minh ở là Hắc Viêm thị đệ nhị thiên kiêu, còn này Hắc Viêm Lâm, kỳ thực xem như là thứ 3 thiên kiêu. Hắc Viêm Trạch thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất, cái kia Hắc Viêm Minh không bằng Hắc Viêm Trạch, nhưng thực lực cũng rất mạnh mẽ, chút nào đều không yếu, so với Hắc Viêm Lâm càng mạnh hơn không ít. Tờ và gơ tờ, Hắc Viêm Lâm trực tiếp đem Trần Tông việc nói một lần. Hắc Viêm Minh hai con mắt hắc mang lấp lóe không ngớt, lại như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt như thế. Thân thể của hắn vô cùng hùng tráng, xem ra làm cho người ta cảm giác vô cùng có cảm giác đột ngột, quanh thân tràn ngập mạnh mẽ đến cực điểm khí tức gợn sóng, phảng phất có thể trấn áp tất cả tự. Trước thực lực không bằng ngươi, trong thời gian ngắn ngủi nhưng tăng nhanh như gió, có thể đưa ngươi chém giết, trên người người này có bí mật lớn a. Hắc Viêm Minh thấp giọng trầm ngâm nói. Không sai, trên người người này tất nhiên có đại kỳ ngộ. Hắc Viêm Lâm tựa hồ cũng mới nghĩ tới chỗ này. Đi, đi săn giết người khác cướp đoạt điểm, bất luận làm sao, thân là Hắc Viêm thị thiên kiêu, tuyệt đối muốn đi vào Huyền Nguyên Thánh hội. Hắc Viêm Minh đạo, chợt khỏe miệng treo lên một vệt lánh khốc ý cười, nếu là gặp gỡ người kia, ta liền đánh chết, báo thủ cho ngươi. Đà tạ Minh tộc huynh. Hắc Viêm Lâm liền vội vàng nói. Ngoại giới cái kia một màn ánh sáng thượng, thứ tự không ngừng phát sinh biến hóa, trước 108 danh chịu đến quan tâm to lớn nhất, bởi vì chỉ có 108 danh mới có thể tiến vào Huyền Nguyên Thánh hội, 108 danh ở ngoài thì lại không có nửa phần khả năng. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt, một khi bị giết, điểm trực tiếp liền thiếu mất một nửa, ngay lập tức sẽ từ phía trên rơi xuống đến 108 danh ở ngoài, mà nếu là đánh giết 108 danh bên trong thiên kiêu, được đối phương một nửa điểm, chính mình điểm sẽ tăng cường rất nhiều, làm cho thứ tự tăng lên trên. Bây giờ xếp hạng thứ nhất người điểm đã nhiều đến hơn 5000. Dù cho là đệ 108 danh điểm cũng có vượt qua 1000. Cho tới 108 danh sau điểm, thì lại đều là 1000 trở xuống. Trần Tông điểm là hơn 500, bởi vậy xếp hạng không cao lắm, chỉ là 300 danh khoảng trường, trái phải. Chết! Một chiêu kiếm tuyệt không giết ra, ánh kiếm ngưng tụ làm một cột, nhanh chóng đến mức tận cùng, không gì sánh được, uy năng càng là đáng sợ đến cực điểm, gọi người kinh sợ vạn phần. Giết! Giết chết đối phương, Trần Tông điểm nhất thời tăng trưởng sắp tới 200 số lượng. Từ nguyên bản hơn 500 điểm một lần tăng lên tới hơn 700. Thứ tự cũng từ 300 danh có hơn lập tức tăng lên, tiến vào 300 danh bên trong, đứng hàng với 250 vài tên. Trần Tông không biết mình vào giờ phút này ở trên bảng danh sách xếp hạng là bao nhiêu, nhưng này cũng không trở ngại chính mình săn giết cái khác thiên kiêu cướp đoạt điểm. Nói tóm lại, muốn ở đây chiến ở trong bộc lộ tài năng, nhất định phải không ngừng săn giết người khác tăng cường điểm, càng nhiều càng tốt. Là ngươi. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mang theo lệnh lùng nghiêm nghị phong mang giống như, Trần Tông cũng nhìn sang, chính là trước ở Vân Hoang Đầm lớn bên trong cầm đao truy sát chính mình Thiên Vân giáo Thiên Tiêu. Lúc đó, người này thực lực cực cường, vượt qua chính mình, may mà lúc đó đã đến giờ, bằng không chính mình miễn không được lại muốn mượn dùng tu la phân thân sức mạnh mới có thể cùng đối phương chống lại. Có điều hiện tại, không hề tầm thường. Trước mắt, một vệ sáng như tuyết ánh đao chói mắt đến cực điểm, xé rách trường không giết tới, hồng hồng miểu miểu, phảng phất dòng lũ vỡ đê giống như. Vừa giống như là phía chân trời tuyết lở tự, mạnh mẽ vô cùng, xé nát tất cả. Một đao chém không giết tới, mãnh liệt đến cực điểm đao ép, nhất thời đem mặt đất xé ra, lưu lại một đạo thẳng tắp vết đao vô tận, kéo dài mà tới, tựa hồ phải đem Trần Tông cũng xé ra tự, hung hãn đến cực điểm. Cái kia một bóng người thì lại cầm đao, theo sát vết đao sau khi, nhanh vô cùng bức bách giết gần. Lần trước bị Trần Tông đào tẩu, cũng là bởi vì đã đến giờ quan hệ, lần này, không có cơ hội như vậy vận may. Giết. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, một chiêu kiếm giết ra. Cựu thanh nửa bước kiếm ý sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, huyết hải vô tận sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt, liền đem ánh đao kia nuốt hết, làn sóng như kiếm khí mãnh liệt, bao phủ mà đi, khiến cho được đối phương sắc mặt nhất thời đại biến. Chiêu kiếm này uy lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Múa đao. Ánh đao xí nhiên, phảng phất như làn sóng sôi trào mãnh liệt, khuấy động bát phương tàn phá không ngớt. Chương 38: Thâm chi cực kiếm chi cực, 4. Chương 38: Thâm chi cực kiếm chi cực, 4. Ánh đao như tuyết lãng cuồn cuộn, che ngập bầu trời chút xuống mà tới, đao khí ngang dọc, xé nứt thiên địa thương sinh, một đao tuyệt sinh. Trần Tông sừng sững bất động, sống lưng như lợi kiếm nhắm thẳng vào trời xanh, trực diện cái kia tuyết lở tự kinh người đao lãng, dường như muốn lấy sức một người chống lại thiên địa vai. cựu thành nửa bước kiếm ý. Kích phát. Sắc bén khuấy động trường không, tàn phá bát phương bốn cực, vô tận kiếm khí nảy sinh, tựa hồ muốn đâm thủng trời cùng đất. Giết. Lưu Kim trầm nhạc kiếm tiếng rung, một kiếm phá không giết ra. Cực tâm kiếm thức. Nhanh nhất một chiêu kiếm. Chí cường một chiêu kiếm. Phát tử với tâm một chiêu kiếm. Tâm hướng tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi một chiêu kiếm. Thiên Vân giáo thiên kiêu Ngô Vũ sợ hãi kinh hãi, kiếm này, làm sao sẽ như vậy mạnh, nhanh như vậy hùng. Kiếm này quá nhanh, kiếm lên trong nháy mắt, cũng đã đâm thủng trường không giết tới, một sát na xuyên qua ánh đao tuyết lãng ám sát mà tới, kinh người đến cực điểm sắc bén khí tức bức bách đến trước mặt, có một loại bị xuyên qua kinh sợ cảm. Né tránh, nhất định phải tách ra. Niềm tin trí cường, bất luận làm sao đều tách ra, bởi vì nếu là không tránh khỏi sẽ bị giết chết, một thân điểm mất đi một nửa, thứ tự giảm nhiều. Nhưng chiêu kiếm này, nhưng cũng gánh chịu Trần Tông phải giết niềm tin. Niềm tin trí cường. Niềm tin trí thượng. Niềm tin tại sao? Phát ra từ với tâm bắt nguồn tự ý. Ở về điểm này, đến tâm kiếm chân kinh truyền thừa đồng thời đem toàn bộ tìm hiểu Trần Tông, càng tinh thông. Cực tâm kiếm thức, căn cứ vào cựu thành nửa bước kiếm ý sáng tạo, là thuần túy vì là công kích, vì là sát phạt sáng tạo một chiêu kiếm, vứt bỏ cái khác tất cả biến hóa cùng phù hoa, đơn thuần theo đuổi lực sát thương, tốc độ cùng sức mạnh kết hợp hoàn mỹ. Hung. Đại hung. Hung hãn đến mức tận cùng. Kiếm uy tích thẳng tắp, xuyên qua tất cả, bất luận tồn tại hay là hư vô. Ánh đao ở chớp mắt một trận, Ngô Vũ hai con mắt ở chớp mắt hơi thất thần, có một loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ cái kia một bó ánh kiếm trở nên chậm chậm, nhưng nội tâm nhưng bay lên càng mãnh liệt kinh sợ cảm giác. Phảng phất chiêu kiếm đó, không phải biến chậm, mà là trở nên càng nhanh hơn, nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức để cho mình xuất hiện ảo giác, cho rằng cái kia biến chậm. Tư duy tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng giống như vậy, hoàn toàn không kịp né tránh, một chiêu kiếm xuyên qua trường không giết tới. Tựa hồ có nhỏ bé cảm giác đau đớn từ chỗ mi tâm tỏa ra, chợt tràn ngập toàn bộ đầu, khuyết tán toàn thân, tiện đà, trước mắt trở nên hắc ám, ý thức trở nên chỉ độn, rơi xuống, trầm luân vào vực sâu. Thiên Vân giáo thiên kiêu Ngô Vũ. Chết. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, đứng tại chỗ đứng yên bất động, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này cái kia một chiêu cực tâm kiếm thức, Trần Tông hòa vào trí cường phải giết niềm tin, gắng đạt tới nhanh, càng nhanh hơn, chỉ vì đem đối phương một chiêu kiếm đánh giết. Ở loại kia phải giết trí cường niềm tin hạ, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, rất nhỏ bé rất huyền diệu biến hóa, loại kia biến hóa để Trần Tông cũng ở chớp mắt xuất hiện một tia hoảng hốt cảm giác, tựa hồ kiếm tốc trở nên chậm chậm, không, tựa hồ là bốn phía trở nên chậm chậm, loại cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cũng chính bởi vì vậy, mình mới có thể một chiêu kiếm đem đối phương đánh giết. Đang trầm tư, Trần Tông cũng không có đi để ý chính mình gia tăng rồi bao nhiêu điểm, trong đầu không ngừng hồi ức lúc này chiêu kiếm đó ảo diệu. Chợt, Lưu Kim trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phá không đánh giết mà ra. Cực tâm kiếm thức. Ánh kiếm màu vàng nóng nhỏ bé, xuyên qua trường không, chớp mắt ám sát hướng về trăm mét có hơn một tảng đá lớn, trực tiếp đem xuyên thủng, sau đó nổ tung. Không đúng. Trần Tông nhưng lắc đầu một cái, không có tìm được lúc nãy loại cảm giác đó. Lại thử nghiệm mấy lần, vẫn không thể nào tìm tới lúc nãy chiêu kiếm đó cảm giác, Trần Tông chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nếu như có thể tìm được loại kia hào diệu, chiêu kiếm đó uy lực tất sẽ càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói rằng, đam chiêu, thậm chí có một loại cảm giác, nếu là tìm được chiêu kiếm đó hào diệu, không chỉ có cực tâm kiếm thức sẽ càng mạnh mẽ hơn, đối với mình ngày sau tu luyện, chỗ tốt sẽ càng to lớn hơn. Chỉ là, không dễ như vậy tìm được, chỉ có thể nhìn xem sau đó thời cơ. Hay là nếu là mình sẽ cùng cường địch trận chiến sống còn, nói không chắc sẽ xuất hiện lần nữa. Cường địch. Trần Tông hai con mắt đột nhiên lóe ra cực kỳ ác liệt tinh mang. Huyền Nguyên Bảo Quyển bên trong thế giới, bị giết chết là sẽ không chân chính tử vong, đã như thế, liền có thể không kiêng dè chút nào ra tay, chỗ tốt chính là có thể ở bên bờ sinh tử càng tốt hơn mài giũa tự thân, kích phát tiềm lực. Cơ hội này tuyệt hảo, không cho bỏ qua. Trong nháy mắt hiểu ra, để Trần Tông ý nghĩ phát sinh nhỏ bé biến hóa. Chủ động xuất kích. Trước Trần Tông có chút bị động, hiện tại thì lại đổi thành chủ động xuất kích, tìm kiếm cái khắc cường địch trận chiến sống còn. Vứt bỏ hết thể lo lắng, Trần Tông liền có loại cảm giác, tâm thần tựa hồ trở nên càng thêm thanh minh, thông suốt thuần triệt, tất cả huyền diệu, phảng phất trở nên càng thêm linh động. Bản tâm. Điểm, không phải không trọng yếu, mà là không cần bị điểm sở khiên chế, khiến cho đến kiếm nhiễm bụi trần. Lưu quang phi ảnh. Một sát na. Trần Tông cảm giác tốc độ của chính mình càng nhanh hơn một tia, đồng thời theo thân pháp triển khai, tốc độ dần dần tăng lên càng lúc càng nhanh, lưu quang phi ảnh thân pháp từ đó đột phá. Đại thành. Cảnh giới đại thành lưu quang phi ảnh thân pháp, tốc độ so với tiểu thành thì càng nhanh hơn khoảng 3 phần 10, khiến cho đến Trần Tông tốc độ càng thêm nhanh chóng. Vương đô tuyệt thế thiên kiêu Sở Thiên Lâu. Huyền Nguyên Vương triều vương thượng họ Sở, họ Sở chính là họ Vương. Sở Thiên Lâu không chỉ có là vương đô tuyệt thế thiên kiêu, càng là vương thất tuyệt thế thiên kiêu một trong, tạm thời ghi tên trên bảng danh sách đệ 180 danh. Sở Thiên Lâu ánh mắt uy nghiêm đáng sợ bệ nghệ, ẩn chứa một tia bá ý nhìn chăm chú Trần Tông, Phương Thiên Họa kích ở tay, nhắm thẳng vào vòng trời, một thân kinh người đến cực điểm bá ý trực ngút trời. Ầm. Sở Thiên Lâu hai chân mạnh mẽ giẫm một cái, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh trong nháy mắt xuyên thấu qua hai chân trực kích mặt đất phá nát, sóng gợn cuồn cuộn trùng, Sở Thiên Lâu toàn bộ thân thể bỗng nhiên lao ra, lại như là công thành cự nỏ giống như bắn giết mà ra, tốc độ cực nhanh, thế vô cùng. Màu đỏ vàng cực kỳ bá đạo Phương Thiên Họa kích giữa trời cuốn một cái, mang theo một vòng rừng rực cực kỳ màu đỏ vàng liệt diễm, mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh dường như muốn đem Sơn Nhạc Dương kích phá nát giống như đánh giết mà tới. Trần Tông sợ hãi cả kinh, đòn đánh này uy lực, quả thật là đáng sợ đến cực điểm, như bẻ cành khô giống như, mang đến cho mình một loại không gì sánh được không gì địch nổi cảm giác. Phảng phất chinh chiến xa trường, trăm trận trăm thắng đại tướng quân như thế, vũ dũng vô song không ai địch nổi. Khí thế xung kích, cắt vang bách chiến, không cho lùi về sau mảy may. Trần Tông hai con mắt ngưng lại, vô cùng niềm tin ngưng tụ, hóa thành thực chất giống như tinh mang đâm thủng trường không bắn nhanh ra, phảng phất xuyên thủng thương khung. Lưu Kim trầm nhạc kiếm ở trong nháy mắt, bùng nổ ra không gì sánh được hùng hồn sức mạnh, một chiêu kiếm đãng không dễ ra, tầng tầng sóng gợn còn như sóng lớn tầng tầng, mãnh liệt không nớt. Một chiêu kiếm bạo huyết. Kiếm cùng Phương Thiên Họa kích ở chớp mắt va chạm, chớp mắt bùng nổ ra hơi thở khủng bố nhất, phảng phất ánh sao nổ tung tự, cái kia sóng gợn cuồn cuộn trùng kích ra đi, tàn phá bát phương, hư không còn như sóng chiều mãnh liệt, sóng to nổi lên bốn phía. Trần Tông chỉ cảm thấy một luồng bá đạo đến cực điểm hùng hồn thô bạo vô cùng sức mạnh hung ác xung kích mà tới, dường như muốn đem cánh tay của chính mình đánh gãy, thân thể đánh đổ. Lần thứ nhất, Trần Tông vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được cái cảm giác này. Dù sao mình luyện thể tu vì là không kém, thể phách vô cùng mạnh mẽ kinh người, thường thường đều là người khác bị chính mình thô bạo công kích đẩy lùi, nhưng lần này, sức mạnh của đối phương để Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Luyện thể. Người này dĩ nhiên cũng có luyện thể, đồng thời vô cùng cao minh. Hoặc là nói, người này chính là một vị luyện thể giả, một vị thể tu, lấy luyện thể làm chủ luyện khí là phụ, cùng tình huống của chính mình vừa vặn ngược lại. Luyện thể tu vì đạt được đến bán thánh cấp cực hạn, tu luyện luyện thể công pháp cũng vô cùng cao minh. Tự nhiên sẽ diễn sinh ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, cái kia bán hồn thiên lực vô cùng cao minh, hơn xa với Trần Tông, có một loại nghiền ép cảm giác. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Để Trần Tông có một loại bị cổ thú nghiền ép cảm giác. Sở Thiên Lâu hơi run run, đáy mắt né qua một vệ kinh ngạc, chính mình đòn đánh này, dĩ nhiên không có đem đối phương trực tiếp đánh tan, cũng thật là có chút ngoài ý muốn a. Luyện thể. Sở Thiên Lâu khỏe miệng treo lên một vệ tựa như cười mà không phải cười, phảng phất cảm thấy hứng thú. Lại phảng phất xem thường như thế, tựa hồ muốn nói, cũng dám ở trước mặt mình sử dụng luyện thể lực lượng. Rồi giao đến cực điểm khí huyết gợn sóng không ngớt, phảng phất cuồng chiều mãnh liệt, Trần Tông cũng có thể nghe được cái kia cuồng chiều sóng biển mãnh liệt giống như rộng lớn nổ vang, vang vọng hư không giống như không tu không dứt, phảng phất chống trận gióng lên thiên mà kinh hãi. Loại thanh âm này, để Trần Tông khí huyết cũng thuận theo gợn sóng, không kìm lòng được có một loại rung động cảm giác. Chợt, cái kia Sở Thiên Lâu trên người, huyết quang xì ra, ở sau lưng tràn ngập dần dần ngưng tụ lại đến, chỉ là còn có chút hư huyễn. Đó là một vị màu máu chiến tướng bóng mờ, cầm trong tay trường kích, mắt nhìn phía trước, phảng phất đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Dương Kích Thiên Quân vạn mã giống như thiết huyết vô địch, chấn động đại địa. Khí phách. Đó là khí phách. Nay Sở Thiên Lâu tu luyện luyện thể công pháp, chính là cấp thánh cực phẩm, vẫn là hoàn chỉnh hàng đầu cấp thánh cực phẩm, đồng thời tu luyện ra khí phách, uy lực hết sức kinh người. Dù cho còn có không đủ ngưng tụ cũng đã có rồi trăm trận trăm thắng thiết huyết khí khái. Khí phách vừa xuất hiện, không khí bốn phía phảng phất động lại tự, huyền như sơn nhạc chấn áp vòm trời đại địa, vạn vật thương sinh, khiến cho Trần Tông sinh ra một loại nền cổ ma lục cảm giác, sợ hãi kinh hãi. Ầm. Phương Thiên Họa kích thượng, huyết quang xung kích mà lên, một đòn đánh giết mà ra, mang theo Sở Thiên Lâu một thân sức mạnh khủng bố nhất, không hề bảo lưu tự giết tới, nát tan tất cả phá hủy tất cả. Trần Tông con ngươi đột nhiên có rút lại như trầm. Đòn đánh này hoàn toàn không có né tránh chỗ trống, giống như là muốn đem chính mình đâm thủng lại xé nát lại hóa thành bột, bốn phía không gian nhưng là bị đối phương khí phách áp chế. Niềm tin. Chí cường. Một chiêu kiếm giết ra, cực tâm kiếm thức. Phát tử với tâm rừng với kiếm một đòn. Chiêu kiếm này, chút xuống một thân sức mạnh, một thân ý chí, một thân niềm tin, chỉ vì giết địch. Ánh kiếm màu vàng nóng cô đọng đến mức tận cùng, nhanh vượt qua lưu quang tấn quá thiểm điện bạo thắng lôi đỉnh, chỉ này một đòn, đánh tan vạn cổ thương sinh, đồ linh vô hạn. Giết. Trước mắt, chiêu kiếm đó cùng cái kia một đòn va chạm, hơi dừng lại một chút, hư không trong nháy mắt đọc lại, Trần Tông cùng Sở Thiên Lâu hai người cũng giống như bị đọc lại ở trong bức tranh, hào không động đậy. Hạ một tức, khủng bố đến cực điểm sức mạnh chấn động ra đi, hủy diệt tất cả, phá hủy tất cả, phá hoại tất cả, hóa thành quần quận sóng gợn, ngang qua cổ kim giống như phá hủy tất cả, mặt đất cắt đá ở chớp mắt bị hóa thành bột, lưu lại vô số hoang ngân, khác nào đại địa vết tích nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông cả người run lên, một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh, dường như muốn đem chính mình phá hủy tự xung kích mà tới, gân cốt rung động trong lúc đó, đau nhức không ngớt, tựa hồ cũng bị tan rã như thế, cả người bay ngược mà ra, hai chân trên mặt đất miễn cưỡng phủi đi ra hai đạo thật dài khe. Sở Thiên Lâu cả người run lên, không nhịn được lùi về sau vài bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại cực kỳ rõ ràng vết chân bốn phía có từng đạo vết rách trải rộng, một luồng cực hạn phong mang xuyên thấu qua phương thiên họa kích ghép thẳng tới cánh tay thân thể, tựa hồ phải đem thân thể đâm thủng. Chương 39, Thâm chi cực kiếm chi cực, ngũ. Chương 39, Thâm chi cực kiếm chi cực, ngũ. Mặt đất tàn nát. Trần Tông tâm thần tập trung cao độ, đầy mặt trầm lạnh. Chặn lại rồi. Cực tâm kiếm thức bị đối phương chặn lại rồi. Cực tâm kiếm thức giết qua hai vị tuyệt thế thiên tiêu, hơn nữa đều là một chiêu kiếm mất mạng, vốn tưởng rằng có thể lần thứ hai kiến công, không nghĩ tới lại bị chặn lại rồi, người này thực lực quả nhiên thật mạnh. Chiến. Trần Tông khẽ quát một tiếng, như sấm rền nổ vang, buôn lôi phun trào hư không. Cường địch. Một vị cường địch. Một vị để cho mình mạnh nhất một chiêu kiếm đều không thể đánh giết cường địch. Một vị đủ khiến chính mình nội tâm run rẩy chiến ý trực ngút trời cường địch. Chiến. Chỉ trận chiến này. Duy có một trận chiến. Chiến không ngớt. Chiến không sợ. Chiến không kiệt. Được. Sở Thiên Lâu hai con mắt tinh mang như xí, rồi giao khí huyết như đại long rít gào tự lôi minh cuộn cuộn, có mấy phần nhìn thẳng vào Trần Tông. Mạnh mẽ bán hồn thiên lực ở trong người rít gào không ngớt, phảng phất cự long vũ luyện giữa trời điều động tứ hải đi dạo bát phương, dồn dập rót vào cái kia phương thiên họa kích bên trong, huyết quang khuấy động trường không. Chiến. Sở Thiên Lâu chỉ cảm giác mình một thân chiến ý bị triệt để tỉnh lại, nhiệt huyết như dung nham dòng lũ quần cuộn gợn sóng không ngớt. Một kích ngang trời giết tới, đánh tan núi sông non sông, phấn toái chân không giống như vậy, cái kia thiết huyết chiến tướng khí phách hạ, này một kích uy lực bị thúc đẩy đến mức tận cùng. Một kích nát sơn hà. Trần Tông sợ hãi cả kinh, này một kích uy lực cùng trước so với, tựa hồ không có bao nhiêu tăng lên, nhưng khí thế nhưng tăng vọt vài thành, vọt thẳng kích mà tới, để Trần Tông sinh ra một loại sơn hà phá nát giống như khốc liệt cảm giác. Thiên tinh bá thể. Cực tâm kiếm thức. Chỉ này một chiêu kiếm, chí cường vô song. Một chiêu kiếm giết ra, bị thiên tinh bá thể tăng cường sức mạnh càng mạnh mẽ, ánh kiếm màu vàng nóng kia xuyên thấu hư không giết tới. Niềm tin. Một chiêu kiếm giết địch niềm tin. Một chiêu kiếm xuyên qua tất cả niềm tin. Lần thứ hai va chạm, khủng bố đến cực điểm sóng sức mạnh mở ra, tàn phá bát phương. Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia khủng bố đến cực điểm hung hãn vô cùng sức mạnh xông thẳng mà tới, dường như muốn phá hủy tất cả tự. Lùi. Lần thứ hai lùi về sau, rời đi cái kia khủng bố đến cực điểm sức mạnh, mặt đất dồn dập phá nát. Sở Thiên Lâu hơi dừng lại một chút, một thân bắp thịt gần cốt như sóng lớn tầng tầng đi xuống mới phóng đi, trực tiếp dẫn dắt một thân sức mạnh đánh về phía mặt đất, khiến cho đến mặt đất sụp đổ rạn nứt, cả người cũng mượn này một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh bạo trùng mà ra, một kích dương kích giết tới, trường kích pha không nát sơn nhạc. Cực tâm kiếm thức. Sức mạnh đề tụ, một chiêu kiếm giết ra. Chiêu kiếm này chính là Trần Tông đánh giết lực mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm, cái khác dù cho là huyết hải vô tận đều không thể so sánh cùng nhau. Nếu là triển khai cái khác kiếm pháp, hoàn toàn không phải người này đối thủ. Chỉ có cực tâm kiếm thức mới có thể chịu hành. Đồng thời, Trần Tông cũng dự định mượn đối phương áp lực đến mài giũa tự thân, tiến một bước hoàn thiện chiêu kiếm này. Niềm tin, tâm ý, tâm chi vực, hoàn toàn hòa vào chiêu kiếm này bên trong. Giết. Trong nháy mắt hoảng hốt, Trần Tông lại tìm được loại cảm giác đó, tựa hồ đang dưới kiếm, không gian lưu động tốc độ trở nên chậm chậm, ngờ ngợ trong lúc đó, tựa hồ có thể cảm giác được, phảng phất dòng nước giống như róc rách. Đối phương đánh giết mà tới một kích, tựa hồ cũng thuận theo trở nên chậm chậm, quy tích, càng là có thể thấy rõ ràng. Trần Tông cảm giác, chính mình tựa hồ có thể tránh đối phương đòn đánh này. Một chiêu kiếm giết ra, kiếm tốc cũng không có một chút nào chậm lại. Giết. Trần Tông nhìn thấy Sở Thiên Lâu trên mặt xuất hiện một vệt kinh ngạc, cái kia kinh ngạc khác nào gợn sóng tự ở trong hai con ngươi dập dờn mở ra. Chợt, Sở Thiên Lâu trong mắt nơi sâu xa lóe ra một vệt hàn mang, đầu ở chớp mắt chết đi, tách ra cực tâm kiếm thức. Nguyên bản chiêu kiếm này, hẳn là xuyên qua Sở Thiên Lâu mi tâm, bị chết đi sau khi, nhưng đem Sở Thiên Lâu bên trái nhị xuyên qua, khủng bố đến cực điểm sức mạnh, nhất thời đem bên trái nhị nát tan. Bên trái nhị bị nát tan đau nhức, khiến cho Sở Thiên Lâu sắc mặt đại biến, cái kia khủng bố một chiêu kiếm mang đến thanh thế, càng là trực quán biển ý thức, để cho ở chớp mắt mê muội. Mà cái kia một kích cũng đồng thời đánh giết mà tới, lại bị Trần Tông tách ra. Lùi. Sở Thiên Lâu không có nửa phần do dự, lập tức bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, nhanh chóng lùi về sau. Bên trái nhĩ bị nổ nát, loại kia đau nhức rất mãnh liệt, không ngừng xung kích mà tới, trong đó còn ẩn chứa đáng sợ kiếm khí xung kích, kinh người thanh thế vang vọng, như vậy trạng thái, một thân thực lực khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là sẽ cùng đối phương ác chiến, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống hạ phòng, thậm chí có thể sẽ bị giết chết. Trước tiên lui, đợi đến thương thế hòa hoãn lại. Sở Thiên Lâu quyết định thật nhanh, tốc độ kinh người nhanh, Trần Tông chính là bởi vì cực tâm kiếm thức xuất ra hiện huyền diệu hơi run run thời khắc, liền để cái kia Sở Thiên Lâu đi xa. Trần Tông nhưng không có truy kích. Coi như là đuổi theo, có thể không đánh chết cũng là một tần số. Huống hồ, Trần Tông cảm thấy, nhân cơ hội này tìm hiểu cái kia cực tâm kiếm thức xuất ra hiện ảo diệu, trọng yếu hơn. Loại kia ảo diệu hết sức kỳ lạ, dĩ nhiên để cho mình cảm giác được dưới kiếm tốc độ biến chậm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể nắm lấy cái kia thời cơ, tìm hiểu ra trong đó ẩn chứa ảo diệu. Dựa vào chính mình mạnh mẽ linh hồn cùng nội tính, dĩ nhiên cũng khó có thể tìm hiểu ra cái gì đến, Trần Tông càng cảm thấy này ảo diệu sâu sắc. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, tựa hồ phải bắt được cái gì, nhưng không có cách nắm lấy, cái gì cũng tìm hiểu không tới, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Có điều cùng cái kia cường địch một hồi ác chiến, luân phiên triển khai cực tâm kiếm thức, để Trần Tông nắm đến càng nhiều ảo diệu, cực tâm kiếm thức cũng càng hoàn thiện hơn, uy lực càng là có tăng cường. Sở Thiên Lâu vẻ mặt âm hàn đến cực điểm, hai con mắt sát cơ cực kỳ ác liệt. Một cái lỗ thai bị đánh nát, đây là sỉ nhục. Đương nhiên, này phá nát lỗ thai cũng không phải là không thể khôi phục, chỉ muốn rời khỏi này huyền nguyên bảo quyển, sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không lưu lại bất kỳ thương thế, chính là loại cảm giác đó vô cùng khó chịu. Nhưng cùng lúc, Sở Thiên Lâu đối với Trần Tông cũng mang trong lòng kiên kỵ. Rõ ràng cảm giác không mạnh như vậy, lại hết sức cứng cỏi ngoan cường, đồng thời rũ chiến rũ mạnh, vô cùng khó chơi, cuối cùng đều đang có thể thương tổn được chính mình. Minh Tộc Huynh, chính là người này. Hắc Viêm Lâm phát hiện Trần Tông, lập tức đối với Hắc Viêm Minh nói rằng, giết hắn. Hắc Viêm Minh lộ ra một vệt lánh khốc đến cực điểm ý cười, ác liệt cực kỳ sát cơ từ con ngươi nơi sâu xa tỏa ra. Giết. Hắc Viêm Lâm khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang tràn ngập ra kinh người nóng dực khí tức gợn sóng, khác nào một đạo hắc hỏa lưu tinh tự xẹt qua trường không, chớp mắt áp sát. Trần Tông xoay người, hai con mắt lóe ra cực kỳ ác liệt tinh mang, phá không nhìn chăm chú ở Hắc Viêm Lâm trên người, khóe miệng treo lên một vệt ý cười. "Trần Tông, ngươi đáng chết." Hắc Viêm Lâm vô cùng phẫn nộ âm thanh vọt thẳng kích mà tới, bao hàm sát cơ. "Có điều dưới kiếm vong hồn." Trần Tông phản bác, nhất thời để Hắc Viêm Lâm phẫn nộ đến mức tận cùng, nha mục sắp nứt. "Bại tướng dưới tay." "Dưới kiếm vong hồn." Hắc Viêm Minh cũng mắt lộ ra hung quang, sát ý lẫm liệt. "Ta phải đem ngươi ngàn đao bầm thây." Hắc Viêm Lâm nổi giận đến mức tận cùng, tốc độ càng nhanh hơn một phần. Trần Tông hai con mắt ngưng tụ, con ngươi như châm giống như nhìn chăm chú Hắc Viêm Lâm, tay phải nhẹ nhàng vung lên, năm ngón tay trói lại chuôi kiếm, lưu kim trầm nhạc kiếm ở chớp mắt ra khỏi vỏ. Giết! Một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, phấn thoái chân không. Cực tâm kiếm thức. Này Hắc Viêm Lâm thực lực không yếu, một người khác khí tức tựa hồ càng mạnh hơn, nếu là hai người liên thủ lại, chỉ sợ chính mình cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, trước tiên giết một người. Hắc Viêm Lâm thực lực không yếu, chỉ có thể sử dụng chính mình mạnh nhất một chiêu kiếm. Cực tâm kiếm thức. Giết. Hắc Viêm Lâm sợ hãi kinh hãi, chỉ cảm giác mình tựa hồ bị một luồng cực hạn phong mang xuyên thấu xé rách, không chỉ có là thân thể, liền tâm thần cũng là như thế. Kinh sợ vạn phần. Khủng bố đến cực điểm. Cái kia một điểm sắc bén ở trước mắt tỏa ra, Hắc Viêm Lâm muốn né tránh, nhưng phát hiện mình không cách nào tách ra. Giết. Đau nhức cấp tốc lan tràn ra đi, Hắc Viêm Lâm ý thức trầm luân xuống. Bị Trần Tông một chiêu kiếm đánh giết. Tử vong. Hắn lần thứ hai chết vào Trần Tông dưới kiếm, lại tích lũy một chút điểm, lần thứ hai bị Trần Tông cướp đoạt một nửa. Người đáng chết. Hắc Viêm Minh hai con mắt trợn lên giận dữ nhìn viền mắt sắp nước. Nói câu nói này người đã chết rồi. Trần Tông đáp lại nói, một bước bước ra, hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trường không, cấp tốc gáp sát Hắc Viêm Minh, mạnh mẽ đến cực điểm khí tức như kiếm khí vô hình giống như giết tới. Ầm. Hắc Viêm Minh một thân sức mạnh bạo phát, ngọn lửa màu đen khí tức xông thẳng tới chân trời, điên cuồng múa, cháy hương hực, đốt cháy tất cả, thiêu hủy tất cả, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Đó là phẫn nộ hỏa diễm, đó là hủy diệt hỏa diễm. Lúc này, Hắc Viêm Minh chỉ có điều là chậm một đường, chính mình tộc đệ Hắc Viêm Lâm liền bị đối phương một chiêu kiếm giết chết. Người này, nhất định phải chết. Toàn lực bạo phát, chỉ điểm một chút giết mà ra, ngọn lửa màu đen chỉ kính xuyên qua trường không, một đạo tiếp theo một đạo liên tục không ngừng bắn giết mà ra, kinh người nóng rực khí tức tràn ngập ở trong không khí. Giết! Giết! Giết! Bên trong đất trời, tựa hồ có tiếng giết tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn. Cực tâm kiếm thức. Trần Tông nói thầm một tiếng, lần thứ hai xuất kiếm. Chiêu kiếm này uy lực chí cường, càng là triển khai càng là hoàn thiện, uy lực liền càng là mạnh mẽ. Thực lực đủ đủ đối thủ mạnh mẽ, mới là tốt nhất mài kiếm thạch, mài ruốt tự thân tất cả. Dứt bỏ lo lắng, không có gì lo sợ, tâm hướng tới, kiếm vị trí đến. Một chiêu kiếm xuyên không. Chiêu kiếm này, Trần Tông không có tìm được loại kia đặc biệt cảm giác huyền diệu. Ác chiến. Hắc Viêm Minh thực lực so với Hắc Viêm Lâm đến, muốn càng mạnh mẽ hơn không ít, một trận chiến đấu kịch liệt, lập tức cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Áp lực này, chính là Trần Tông cần thiết. Đầy đủ áp lực, liền có thể để tiềm lực của chính mình tiến một bước kích thích ra đến. Tử, tử, tử. Hắc Viêm Minh nổi giận đến cực điểm, hai tay liên tục đánh giết mà ra, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm. Màu đen trưởng ấn thiêu đốt rừng rực đến cực điểm hỏa diễm hừng hực, hung hăng cực kỳ, mỗi một trưởng nổ ra đều có thể đánh nát sơn nhạc giống như vậy, khủng bố đến cực điểm. Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ cũng bị thiêu đốt hóa thành cho tàn. Cực tâm kiếm thức. Lần thứ hai một chiêu kiếm giết ra, Hắc Viêm Minh con ngươi co rút lại như châm, ngọn lửa màu đen cấp tốc ở trước mặt ngưng tụ, hóa thành một diện tinh xảo ngưng tụ tấm khiên, ngăn trở Trần Tông một chiêu kiếm ám sát. Cái kia tấm khiên ở chớp mắt bị đâm xuyên, nhưng cực tâm kiếm thức cũng thoáng bị nghẹt, không cách nào đâm trúng đối phương. Hắc Viêm Quân Vương. Hắc Viêm Minh triển khai bí pháp, Hắc Viêm Quân Vương ở sau lưng ngưng tụ hiện hiện, xem ra so với Hắc Viêm Lâm triển khai Hắc Viêm Quân Vương càng ngưng tụ mấy phần, tỏa ra khí tức gợn sóng cũng càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Hắc Viêm Kình Thương tay. Hắc Viêm Quân Vương nhất thời ra tay, một trường đánh rơi, to lớn màu đen trưởng ấn che kín bầu trời giống như, dường như muốn đem đại địa đánh chìm đánh đổ đánh nát. Cường. Đòn đánh này uy lực, so với Hắc Viêm Lâm triển khai càng ngang tàng không ít. Thiên tinh bá thể. Cực tâm kiếm thức. Uy lực tăng lên vài thành, càng mạnh mẽ. Hắc Viêm Minh cảm thấy sởn cả tóc gáy, phảng phất chiêu kiếm này, đem đâm thủng tất cả. Huyết hải vô tận. Tâm ý lên, một chiêu kiếm ra, huyết quang như nước thủy triều sóng to giống như tập mở ra đi, tiêm phủ kín bốn bể. Cũng nuốt hết Hắc Viêm Minh cùng Hắc Viêm Quân Vương. Cực tâm kiếm thức. Một vệt ngưng tụ đến mức tận cùng ánh kiếm màu vàng nóng xuyên qua đại dương màu đỏ ngòm thủy triều, giống như cực quang thiểm điện. Chương 40, Thâm chi cực kiếm chi cực, 6. Chương 40, Thâm chi cực kiếm chi cực, 6. Ánh kiếm tự lưu tinh phá không, quyết chí tiến lên ý chí niềm tin, xuyên qua tất cả, đánh nát tất cả, hủy diệt tất cả. Chiêu kiếm này, gánh chịu Trần Tông tất phải giết ý. Hắc Viêm Quân Vương hai con mắt thiêu đốt hừng hực rừng rực hỏa diễm, tràn ngập ra uy nghiêm đáng sợ khủng bố hủy diệt tâm ý, một tay đánh rơi, dường như muốn đánh chìm đại địa. Đòn đánh mạnh nhất. Niềm tin. Ý chí. Trong chớp mắt, Trần Tông lại cảm thấy đến một tia hoảng hốt lẹ qua, dưới kiếm hư không tựa hồ lại lần nữa trở nên chậm chậm. Hắc Viêm Quân Vương nổ xuống một đòn cũng ở Trần Tông hai con mắt nhìn chăm chú hạ, trở nên chậm chậm, quy tích cực kỳ có thể thấy rõ ràng. Tâm chi vực hạ, Trần Tông phát hiện mình đối với cực tâm kiếm thức nắm giữ càng mãnh liệt, quyết chí tiến lên một chiêu kiếm không về một chiêu kiếm quy tích, ở chớp mắt thoáng quẹo đi, tách ra Hắc Viêm Quân Vương đánh rơi hung ác một đòn, giết hướng về Hắc Viêm Minh. Hoàn toàn là ngoài ý muốn một chiêu kiếm, khó có thể tưởng tượng một chiêu kiếm từ Hắc Viêm Minh hết hầu xuyên qua, trực thấu sau gáy. Hắc Viêm Lâm tử, Hắc Viêm Minh tử. Trần Tông về ngộ một phen sau, lại kiểm tra một chút điểm. Hắc Viêm Lâm cung cấp cho mình hơn 100 điểm, không coi là nhiều. Chỉ là để cho mình thứ tự tăng cường hơn 10 người mà thôi, một người khác thì lại cung cấp cho mình lượng lớn điểm, có tới hơn 600. Hơn 600 là lượng lớn điểm, trực tiếp để Trần Tông thứ tự tăng vọt rất nhiều, một đường hướng về trước đẩy mạnh. Hắc Viêm Minh thực lực rất mạnh, ở trên bảng danh sách, cũng vô cùng tiếp cận trước 108 danh, bây giờ Trần Tông được một nửa điểm, thứ tự một hồi từ hơn 200 danh tiêu thăng đến 2 trong vòng trăm thước, lại tiến vào 150 danh bên trong, lại không hề dừng lại tiếp tục tăng lên. 140 danh. Ngoại giới, một đám các cường giả cùng thiên kiêu môn đều nhìn chăm chú danh sách kia, toàn bộ đều chú ý tới một cái tên không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe thứ tự đều sẽ nhanh chóng hướng về trước. 130 danh. 120 danh. 110 danh. Huyền Minh vực các cường giả dồn dập kích động không thôi, từng cái theo bản năng nắm chặt song quyền. Trần Tông. Tên kia thứ tăng vọt tên, chính là Trần Tông. Mà Trần Tông, đến từ Huyền Minh vực. Chính là Huyền Minh vực thiên kiêu, vừa bắt đầu, các cường giả đối với Trần Tông cũng không có ký thác bao lớn hy vọng, chỉ là không nghĩ tới, Trần Tông không chỉ có thông qua phủ tái, cũng thông qua châu tái, thậm chí ở vào giờ phút này toàn thể đạo tái thượng đạt được rất tốt thứ tự. 105 danh. Cuối cùng, Trần Tông tên hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. 105 danh. Quá tốt rồi. Huyền Minh vực một vị cường giả không nhịn được lên tiếng nói. Bây giờ, trước 108 danh ở trong, Huyền Minh vực liền chiếm cứ hai người, một là vừa lên Trần Tông, một nhưng là Hư Mộc Bạch. Lần trước, Huyền Minh vực cuối cùng tiến vào trước 108 danh chỉ có một người, tuy rằng hiện tại vẫn chưa tới cuối cùng, nhưng có thể có hai người tiến vào bên trong, cũng đại diện cho lớn lao hy vọng. Một phen về ngộ, Trần Tông tiến một bước hoàn thiện cực tâm kiếm thức. Cực tâm kiếm thức sức sát thương cực mạnh, hơn xa với Yên Vũ Chiêu Vân rất nhiều, gấp đôi còn chưa hết, cho Trần Tông mang đến thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Có chiêu kiếm này, Trần Tông đều không cần triển khai kiếm pháp của hắn, lấy này đối địch liền có thể. Cũng không biết ta hiện tại nắm giữ điểm, có thể không xếp vào trước 108 danh bên trong. Trần Tông âm thầm suy tư. Chính mình có thể biết mình nắm giữ điểm bao nhiêu, nhưng không cách nào biết mình thứ tự. Điểm này liền mang theo không biết, khiến người ta không được tìm hắn người săn giết, thu được càng nhiều điểm. Bởi vì ai cũng không cách nào xác định chính mình cuối cùng có hay không 100% có thể đạt được 108 tiêu chuẩn một trong. Như vậy, liền tăng lên cạnh tranh. Bằng không, nếu là có thể biết mình tiêu chuẩn, khó bảo toàn sẽ có mấy người thỏa mãn, ẩn trốn đi sẽ không tiếp tục cùng những người khác tranh đấu, khiến cho đến này một hồi tranh đấu ít đi mấy phần kịch liệt. Không biết mình tiêu chuẩn, như vậy, liền tiếp tục săn giết đi. Thực lực tăng lên, tâm linh bay vọt, để cho mình càng có đối mặt tất cả tự tin. Một chiêu kiếm ở tay, đại thế tranh đấu. Một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, bán thánh lực càng mạnh mẽ càng hùng hồn, khoảng cách cấp cao bán thánh cấp cực hạn càng ngày càng gần. Có thể nói, ngoại trừ Trần Tông ở ngoài, cái khác thiên kiêu tu vi toàn bộ đều đạt đến cấp cao bán thánh cấp cực hạn, ở tu vi thượng đã không thể tăng lên. Có thể tăng lên, chính là công pháp cấp độ tăng lên. Thì sẽ để một thân sức mạnh càng thêm tinh khiết càng thêm hùng hồn, gián tiếp kéo thực lực tăng cường. Ngoài ra, nhưng là võ học đột phá, cũng sẽ kéo thực lực tăng lên. Cuối cùng, nhưng là nửa bước đạo ý. Ba người kết hợp đột phá mang đến tăng lên mạnh liệt nhất. Nếu là mình một thân tu vi đạt đến cấp cao bán thánh cấp cực hạn, như vậy thực lực còn có thể tiến một bước tăng cường. Thái Huyên Ma Vân. Khẽ quát một tiếng, tầng thứ 12 Thái Huyên Ma Vân công toàn lực vận chuyển, hùng hồn giống như thủy triều thiên địa nguyên khí mãnh liệt mà tới. Hóa thành kinh người to lớn vòng xoáy cái phế ước, trong nháy mắt ở Trần Tông trên đỉnh đầu ngưng tụ, chạy ngược mà xuống. Này thiên địa nguyên khí cực kỳ hùng hồn, cực kỳ nồng nặc, cực kỳ tinh khiết, chớp mắt từ đỉnh đầu rót vào Trần Tông trong cơ thể, thế như trẻ che giống như, phảng phất như bẻ cành khô đánh tan trong cơ thể tầng tầng ràng buộc trở ngại. Vận chuyển, vận chuyển, vận chuyển, luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, hấp thu, hấp thu, hấp thu. Huyền Nguyên Bảo Quyển bên trong thế giới thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh khiết, hầu như một khi luyện hóa liền có thể hấp thu, không tồn tại bao nhiêu tạp chất. Chín đạo linh luân toàn lực vận chuyển, càng cấp tốc càng rộng lớn, mênh mông quần quần âm thanh như vạn lôi dâng trào bộc phát ra, rung động trong cơ thể khí huyết gân cốt phủ tạng. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Mãi đến tận không thể tăng lên, bầu trời to lớn vòng xoáy chuyển động tốc độ dần dần hạ thấp, chậm rãi tiêu tàn mát. Làm thiên địa nguyên khí vòng xoáy hoàn toàn tiêu tan sau khi, Trần Tông cũng dần ngừng lại công pháp vận chuyển. Cảm giác trong cơ thể có một thân mạnh mẽ đến cực điểm hùng hồn vô cùng sức mạnh, cái kia chính là Thái Huyên Ma Vân công tu luyện được cấp cao bán thánh lực, rất mạnh, hoàn toàn đạt đến bán thánh cấp cực hạn. Nếu là lấy bình thường tu luyện, ít nhất còn cần hơn nửa năm thậm chí càng lâu thời gian mới có hy vọng đạt đến bán thánh cấp cực hạn, nhưng hiện tại, trải qua một hồi lại một hồi sinh tử ác chiến, tự thân tiềm lực bị không ngừng kích thích ra đến, tốc độ tu luyện liền sẽ nhanh hơn. Bán thánh cấp cực hạn. Trong cơ thể có hùng hồn mà tinh khiết đến cực điểm bán thánh lực đầy dây, thực lực tiến một bước tăng cường. Bằng vào ta thực lực hôm nay, làm có thể thắng được Kiếm Lăng Tiêu đi. Trần Tông hai con mắt tinh mang trong ánh lấp lánh, âm thầm nói rằng. Kiếm Lăng Tiêu ngày đó triển hiện ra thực lực, không phải là mình hiện tại đối thủ, coi như là mạnh hơn thượng vừa thành, một thành 2/10 thậm chí 3/10, chính mình có lòng tin đem đánh bại đánh giết. Đương nhiên, nếu là Kiếm Lăng Tiêu còn có càng to lớn hơn ẩn giấu thủ đoạn, cái kia thắng bại liền khó có thể dự liệu. Có điều thực lực mình tăng lên đến đây, Trần Tông cũng có mấy phần cao hứng. Một bước bước ra, đại thành lưu quang phi ảnh thân pháp triển khai mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh bay lượn mà ra, tốc độ lại so với vừa nãy càng nhanh hơn mấy phần 10. Tốc độ càng nhanh, đối với thực lực tăng cường cũng càng rõ ràng. Thời gian cực nhanh, đã qua 20 mấy thiên, cự cách kết thúc còn sót lại mấy ngày mà thôi. Càng là sau này, tranh đấu càng là kịch liệt, thứ tự biến động cũng càng là kịch liệt. Trần Tông nguyên bản ở vào 105 danh, nhưng hiện tại điểm gia tăng rồi, thứ tự phản mà giảm xuống. 110 danh. Đương nhiên, Trần Tông không biết mình thứ tự lên xuống, mà ngoại giới huyền minh vực các cường giả cùng thiên kiêu môn, nhưng âm thầm lo lắng không ngớt. Bây giờ 108 danh bên trong, chỉ có Hư Mộc Bạch một người còn ở trong đó, ghi tên thứ 78. Thứ tự càng là khá cao liền càng khó lấy bị chen đi, nhưng nếu như gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn bị chém giết, điểm mất đi một nửa, trực tiếp liền rơi xuống 108 danh có hơn. Ngày thứ 28, thứ tự bỗng nhiên lại là một biến ảo. Trước 108 danh bên trong, một lần tên cấp tốc rơi xuống, mà một cái tên khác thì lại nhanh chóng tăng lên trên. Kiếm Lăng Tiêu. Kiếm Lăng Tiêu tên, xếp vào 108 danh bên trong, với thứ 93 danh. Được. Huyền Minh vực các cường giả dồn dập cao hứng không ngớt. Lại có hai người xếp vào trước 108 danh bên trong. Kỳ thực đối với toàn thể mà nói, bất kể là ai xếp vào trước 108 danh bên trong, đều là chuyện tốt, đối với Huyền Minh vực đều là tráng thành thế lớn chuyện tốt. Nhưng luận cùng tỉ mỉ, Hư Mộc Bạch xếp vào 108 danh bên trong, Huyền Minh cung nhất là quang vinh cao hứng nhất. Kiếm Lăng Tiêu xếp vào 108 danh bên trong, Kim Kiếm Sơn Trang nhất là quang vinh, cao hứng nhất. Cho tới Trần Tông, nếu là xếp vào trước 108 danh bên trong, thì lại không có người nào thế lực đặc biệt vì hắn hài lòng, dù sao Trần Tông thân phận là tán tu. Chết! Một côn giữa trời nổ xuống, nương theo như tiếng sấm hùng hồn bá liệt thanh thế, gánh chịu một ngọn núi cao khủng bố trọng lực, dường như muốn nổ nát đại địa giống như, muốn đem mặt đất đánh nát thành vô số. Trần Tông chỉ cảm thấy kinh người đến cực điểm áp lực từ bầu trời đánh rơi, tựa hồ muốn đem chính mình chân áp, đem chính mình gân cốt huyết nhục ép thành phấn tê tự. Rất mạnh. Đồng thời này một côn ở trong ẩn chứa ý chí kinh người đến cực điểm, để cho mình sinh ra không thể né tránh cảm giác. Phảng phất núi lở, phảng phất trời sập. Trần Tông hai con mắt hơi híp lại, xuyên thấu qua cái kia một đạo huyền như núi lớn côn ảnh, nhìn chăm chú côn ảnh sau khi bóng người, tay phải bỗng nhiên phát lực, bắp thịt phồng lên, một thân sức mạnh mãnh liệt mà ra. Cựu thanh nửa bước kiếm ý, cực hạn bán thánh lực, giết, cực tâm kiếm thức, thân kiếm khẽ run lên, hóa thành một đạo to bằng ngón tay ánh kiếm màu vàng nóng xuyên qua trường không giết ra, sắc bén đến cực điểm đâm thủng tất cả, lại mang theo cực kỳ hùng hồn bá đạo sức mạnh kinh khủng, đem ánh kiếm màu vàng nóng không khí chung quanh toàn bộ đều nổ nát. Phát tử với tâm dừng với kiếm một chiêu kiếm, cực hạn một chiêu kiếm, không gì sánh được, quyết chí tiến lên. Một điểm ánh vàng đâm thủng trường không, thiên ngai phảng phất hóa thành găng tấc, trong nháy mắt ám sát mà qua. Đạt đến cực hạn bán thánh lực, khiến cho đến Trần Tông chiêu kiếm này uy lực càng thêm mạnh mẽ. Côn ảnh ở chiêu kiếm này hạ bị đâm xuyên, cái kia hùng hồn vô cùng như núi lớn áp lực nặng nề đánh rơi một côn cũng thuận theo run lên, trực tiếp bị khủng bố một chiêu kiếm lực lượng sụp ra thoáng chết đi. Một phần chết đi mang đến, chính là thắng bại, chính là tử vong. Hai tay nắm côn mạnh mẽ đánh rơi tuyệt thế thiên kiêu con người co rút lại như châm, cả người theo bản năng run lên, một dòng nước lạnh ở cổ sống bay lên xung kích trán. Áp sát. Tâm chi vực hạ, Trần Tông đem đối phương tất cả phản ứng toàn bộ nắm giữ, đối với cực tâm kiếm thức nắm giữ cũng đạt đến càng cực hạn. Ánh kiếm giết qua, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, cái kia nắm côn thiên kiêu hai con mắt bỗng nhiên trừng, mang theo vài phần khiếp sợ cùng không cam lòng, cấp tốc cảm đạm đi, chợt thân thể cũng hóa thành hư vô biến mất không còn tăm hơi. Tử vong. Lượng lớn điểm bị Trần Tông đoạt được, trên bảng danh sách thứ tự cũng lại một lần nữa tăng lên lên, từ 110 danh tiến vào trước 108 danh bên trong, chợt lại không ngừng tăng lên trên. 100 danh. Mau nhìn, Trần Tông lại tiến vào 108 danh bên trong. Một vị huyền minh vực thiên kiêu nhất thời cả kinh kêu lên. 99 danh. 98 danh. 97 danh. Chương 41, vào vi. Chương 41, vào vi. Thứ 95 danh. Đây là Trần Tông đánh giết đối phương đoạt được đối phương một nửa điểm sau cuối cùng thứ tự. Khoảng cách thời gian một tháng, còn có ngày cuối cùng. Ngày đó, rất nhiều thiên kiêu môn càng điên cuồng tìm kiếm người khác săn giết cướp đoạt điểm. Trần Tông cũng trước sau tao ngộ hai cái tuyệt thế thiên kiêu. Một người trong đó chết vào Trần Tông dưới kiếm, làm cho Trần Tông điểm tiến thêm một bước tăng nhanh, thứ tự cũng lần thứ hai tăng lên tới thứ 88 danh. Một cái khác thiên kiêu thực lực rất mạnh, Trần Tông trải qua một phen gian nan cực kỳ chiến đấu, cuối cùng nhưng không có thể đem giết chết, bị bỏ chạy. Đã đến giờ, một đạo rộng lớn quần quận âm thanh trực tiếp vang vọng hư không, truyền khắp bát phương, mênh mông quần quận khác nào thiên địa sơ khai thần lôi thanh âm quần quận chấn động ra đi. Cùng lúc đó, theo cái kia vang lên âm thanh, một luồng mênh mông quần quận tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh to lớn giữa trời giáng lâm, chấn áp bát phương tự, khiến cho đến tất cả mọi người thân thể ở chớp mắt bị áp chế, không cách nào nhúc nhích mảy may. một ít chính đang ác chiến thiên kiêu môn đột nhiên một trận, không thể động đậy đã. Mấy cái chính phát sinh sát chiêu, muốn đem đối phương đánh giết cướp đoạt đối phương điểm thiên kiêu cũng đồng dạng dừng lại, cái kia sát chiêu mang theo lên mãnh liệt cực kỳ ánh sáng khoảng cách địa phương vẹn vẹn một tấc không tới, còn kém như vậy từng tia một, liền đủ để đem đối phương bắn trúng, đem đối phương đánh giết. Một tức thời gian chi kém, tất cả toàn bộ đều dừng lại, phảng phất toàn bộ thế giới thời gian cùng không gian đọng lại như thế. Nhưng thú vị chính là, tất cả mọi người ý thức đều là tỉnh táo, rõ ràng ý thức được mình lúc này giờ khắc này trạng thái. Lại như là bị người chúa tể run rế như thế, sinh tử không khỏi chính mình nắm, tất cả, đều ở người khác khống chế bên dưới, muốn chính mình sống sót liền sống sót, muốn chính mình tử vậy thì sẽ trong nháy mắt chết đi. Cái cảm giác này, vô cùng khó chịu. Sức mạnh. Cái cảm giác này, nhất thời làm cho tất cả mọi người càng thêm khát vọng sức mạnh, được sức mạnh càng thêm cường đại, Trần Tông cũng không ngoại lệ. Sức mạnh to lớn, mới có thể càng tốt hơn nắm giữ vận mệnh của mình, mà không bị những người khác khoảng trường, trái phải. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kỳ thực có điều chỉ là một tức trong nháy mắt, mọi người lập tức cảm giác được một luồng mãnh liệt cực kỳ không thể chống đỡ mảy may bài xích sức mạnh rơi vào trên người mình, phảng phất là thế giới bản thân ý chí bài xích giống như vậy, đem mọi người trục xuất mà ra. Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đều biến mất ở Huyền Nguyên Bảo Quyển bên trong thế giới. Chợt, từng đạo quang ảnh từ bầu trời mở ra Huyền Nguyên Bảo Quyển ở trong rơi rụng, sau khi rơi xuống đất, liền hóa thành lần lượt từng bóng người. Chính là tiến vào Huyền Nguyên Bảo Quyển bên trong thế giới 1.080 cái thiên tiêu. Ánh mắt quét qua, mọi người cũng đều ý thức được chính mình rời đi Huyền Nguyên Bảo Quyển thế giới. Một tháng. Ở Huyền Nguyên Bảo Quyển bên trong thế giới, dài đến thời gian một tháng sinh tử sẽ giết, lập tức xuất hiện ở đây, để mọi người dù sao cũng hơi không quen. Có điều mọi người cũng đều không phải bình thường, rất nhanh sẽ thích ứng hạ xuống. Ánh mắt quét qua, cùng nhau lạc ở giữa không trung cái kia một màn ánh sáng thượng, cái kia một màn ánh sáng tên thượng. Trên cao nhất 108 cái tiêu chuẩn, cũng bắt mắt nhất là, hết thảy thiên kiêu hoặc là mang theo tự tin, hoặc là mang theo trở mong, hoặc là mang theo bảng hoàng nhìn chăm chú, ý đồ từ phía trên nhìn thấy tên của chính mình. Làm không nhìn thấy tên của chính mình thì, khó có thể dùng lời diễn tả được thất vọng liền dường như thủy triều mãnh liệt, đem tâm thần nuốt hết, hầu như nghẹt thở. Tên của chính mình có hay không tiến vào trước 108 danh, mang ý nghĩa có thể không cuối cùng tham dự Huyền Nguyên Thánh Hội. Làm sao sẽ... Có thiên kiêu không chịu nhận sự thực đả kích, trong nháy mắt thất thần lẩm bẩm lầu bầu. Bằng thực lực của chính mình, làm sao sẽ không có cách nào đạt được 108 cái tiêu chuẩn một trong. Nhưng màn ánh sáng trên bảng danh sách điểm rõ rõ ràng ràng, chính mình có bao nhiêu điểm, hoàn toàn không có sai, mà chính mình nắm giữ điểm, cũng xác thực là không có tư cách xếp vào trước 108 danh, bởi vì trước 108 danh điểm đều so với mình thêm ra không ít. Trần Tông nhìn thấy tên của chính mình, lấy tâm tính của chính mình, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mấy phần vẻ kích động. Huyền Nguyên Thánh Hội, trăm năm một lần, việc quan hệ trí bảo Huyền Nguyên Thánh Tháp, chính là hiếm thấy cơ duyên, nếu là cùng với bỏ lỡ cơ hội, không thể nghi ngờ sẽ vô cùng đáng tiếc, trở thành tiếc nuối. Dù sao trăm năm một lần, 100 năm đối với thiên kiêu môn mà nói có thể không tính ngắn, đủ khiến tu vi của bọn họ đột phá đến nhập thánh cảnh. Mà nhập thánh cảnh, có thể không có tư cách tham dự Huyền Nguyên Thánh Hội. Đương nhiên, nhập thánh cảnh cũng là có cơ hội tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp. Nhưng cũng vô cùng khó khăn, có thể ở bán thánh cấp thì tiến vào một lần Huyền Nguyên Thánh Tháp, nhưng là vô cùng cơ hội hiếm có, mang ý nghĩa chính mình đem tiến một bước vượt qua cùng thế hệ, đạt đến tiền bối. Thứ 93 danh. Ở thời khắc cuối cùng, có người thứ tự càng tăng thêm một bước, để Trần Tông thứ tự từ 88 giảm xuống đến cùng 93. Nhưng mặc kệ là thứ 88 danh vẫn là thứ 93 danh, chỉ cần xếp vào trước 108 danh, chân chính thu được Huyền Nguyên Thánh Hội tiêu chuẩn liền có thể. Trần Tông ở phía trên cũng nhìn thấy một chút tên quen thuộc. Như Phượng Yên Yên, cái này Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu số 1 liệt Hoàng Vương, tên ở vào thứ 58. Mà cái kia Triệu Hành không tên thì lại ở vào thứ 69. Hư Mục Bạch xếp hạng muốn cao một chút, là thứ 65. Cho tới cái kia Kiếm Lăng Tiêu, lại có chút tiếc hận, tên của hắn sắp xếp ở đệ 109, chỉ kém một tiêu chuẩn, liền có thể có được Huyền Nguyên Thánh Hội tiêu chuẩn. Thứ hạng này cao thấp không thể hoàn toàn đại biểu thực lực mạnh yếu. Nhưng khi thứ tự chênh lệch rất lớn thì, cũng mang ý nghĩa thực lực mạnh yếu khác biệt. Tỷ như xếp hạng ở 10 vị trí đầu thậm chí 30 vị trí đầu những kia tuyệt thế thiên kiêu môn, thực lực đó tuyệt đối mạnh hơn so với xếp hạng ở 80, 90, 100 những kia tuyệt thế thiên kiêu. Dù sao thực lực càng là mạnh mẽ, có thể được điểm cũng là càng nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể có được Huyền Nguyên Thánh Hội tiêu chuẩn, tóm lại là chuyện tốt, mang ý nghĩa có tư cách tiến hành cuối cùng đấu võ. Mà những kia không có được tiêu chuẩn, không quản thực lực của bọn họ là cường vẫn là nhược đều không quá quan trọng. Huyền Minh vực một phương phần lớn cường giả cùng Thiên Kiêu môn toàn bộ đều cao hứng không ngớt, bởi vì lần này, Huyền Minh vực dĩ nhiên có tới 2 người tiến vào Huyền Nguyên Thánh hội, mà Sơn Lưu phủ các cường giả nhưng rất khó chịu, bởi vì toàn bộ Sơn Lưu phủ cũng chỉ có 2 người tiến vào Huyền Nguyên Thánh hội. Có 2 cái tiêu chuẩn kỳ thực cũng rất tốt, dù sao một đều 3 đạo Cửu Châu 27 phủ ở trong, có không ít phủ cũng chỉ có một người đoạt được tiêu chuẩn. Sơn Lưu phủ cường giả sở dĩ cảm thấy khó chịu, chính là bởi vì bị bọn họ xem thường Huyền Minh vực dĩ nhiên cũng đoạt được 2 cái tiêu chuẩn. Thậm chí, cũng có phủ liền một tiêu chuẩn cũng không có đoạt được. Không có đoạt được tiêu chuẩn những kia phủ các cường giả, sắc mặt nhưng là tương đương khó coi. Nhưng sự thực đã thành, chắc chắn đã thành, chỉ có thể như vậy. Trần Tông cảm giác được một đạo tràn ngập ác liệt cùng cuồng bạo bá ý ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn chăm chú mà tới, dường như muốn đem thân thể của chính mình xuyên thấu như thế, nhất thời trong lòng dùng mình, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy 2 đạo ẩn chứa ác liệt sát cơ ánh mắt, tựa hồ muốn đem chính mình đâm thủng giết chết. Chính là ở Huyền Nguyên Bảo Quyển bên trong thế giới, bị chính mình một chiêu kiếm đánh nát bên trái Nhị Thiên Kiêu. Người này bên trái Nhị đã khôi phục như thường, xuyên thấu qua 2 con mắt của hắn, Trần Tông có thể nhìn thấy trong đó ẩn chứa cực kỳ ác liệt sát cơ. Lường trước tiếp theo, người này nhất định sẽ trả thù chính mình, có điều Trần Tông không sợ. Chúc mừng chư vị Thiên Kiêu, được tọa nguyện đoạt được Huyền Nguyên Thánh Hội tiêu chuẩn, tiến vào chân chính Huyền Nguyên Thánh Hội. Một đạo rộng lớn thanh âm vang lên, mấy phần trầm thấp, ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, chấn áp giữa trời giống như, nhất thời làm đến 4 phía thiên địa nguyên khí toàn bộ đều yên tĩnh lại, chính là Huyền Nguyên Vương Triều Vương Thượng. Sau 3 ngày, Huyền Nguyên Thánh Hội sẽ thật sự bắt đầu. Vương Thượng vẫn chưa nhiều lời, nhưng một câu nói này, nhưng cũng để mọi người toàn bộ đều kích động lên. Huyền Nguyên Thánh Hội, hết thảy thiên kiêu từ phủ tái bắt đầu, trải qua châu tái, lại trải qua lúc nãy toàn thể đạo tái đi tới hiện tại, vì là, chính là cái kia Huyền Nguyên Thánh Hội. Dù cho là lấy Dương Tuyển, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần Đạo bực này tuyệt thế thiên kiêu cũng không nhịn được cảm thấy kích động. Bởi vì bọn họ càng rõ ràng cái kia Huyền Nguyên Thánh Tháp ảo diệu chỗ, càng khát vọng có thể tiến vào bên trong. Nhưng coi như là lấy phía sau bọn họ thế lực năng lực, cũng không cách nào vì bọn họ mưu đến một tiêu chuẩn tiến vào bên trong, chỉ có thể y lìa dựa vào chính mình nỗ lực, tham dự này Huyền Nguyên Thánh Hội. 108 cái đạt được Huyền Nguyên Thánh Hội tiêu chuẩn thiên kiêu môn dồn dập bị sắp xếp vào ở Huyền Thiên Huyền bên trong. Huyền Thiên Huyền diện tích bao la, nắm giữ phòng ốc vô số, đặt thành đàn, ngoại vi lại có đại trận bao phủ, vừa mở ra, dù cho là nửa bước đại thánh cảnh cường giả cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đánh tan, để mọi người an nguy có rất lớn bảo đảm. Phải biết, này 108 người nhưng là từ tầng tầng quyết đấu ở trong soạt tuyển ra đến, hay là trong đó có mấy người thực lực không chắc vượt qua những kia người bị đào thải, nhưng bọn họ có thể đoạt được tiêu chuẩn, cũng có chỗ hơn người. Nói tóm lại, những ngày qua kiêu môn trưởng thành, thì sẽ làm cho Huyền Nguyên Vương Triều thậm chí Huyền Nguyên giới thực lực tổng hợp tiến một bước tăng cường, như thế nào đi nữa cường lực bảo vệ cũng không quá đáng. Chết đi bất luận cái nào, đều là tổn thất không nhỏ. Này Huyền Thiên Huyền không chỉ có cường lực trận pháp bảo vệ, trong bóng tối cũng không có thiếu nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả tọa trấn bát phương, càng có 2 vị nửa bước đại thánh cảnh cường giả tự mình tọa trấn trong đó. Dù cho là hắc thế lực ngầm cường giả ra tay, cũng không cách nào giết chết bất luận cái nào tuyệt thế thiên kiêu, bởi vì trong thời gian cực ngắn, cái kia một vị tọa trấn với vương triều bên trong đại thánh cảnh trí cường giả liền sẽ xuất thủ. Trần Tông và ở trong đó một tòa cung điện bên trong, tòa cung điện này không hề lớn, nhưng rất có cách điệu rất có ý cảnh, để Trần Tông vừa bước vào trong đó, tâm thần thanh minh một mảnh, tập niệm không sinh, cả người tựa hồ cũng nằm ở huyền huyền sâu xa thăm thẳm trạng thái, đối với tìm hiểu có mấy phần trợ giúp. Hơn nữa nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng nặc, để Trần Tông cảm thấy hết sức kinh ngạc, so với Huyền Nguyên Bảo Quyển bên trong thế giới thiên địa nguyên khí đến, ít nhất muốn nồng nặc 5 phần 10 tinh khiết 5 phần 10. Chỉ là, bây giờ chính mình một thân tu vi đã đạt đến bán thánh cấp cực hạn, ở cảnh giới tu vi thượng trừ phi đột phá đến nhập thánh cảnh, bằng không không thể tăng lên. Nhưng ta còn có thể tăng lên công pháp cấp độ. Trần Tông thầm nói, 2 con mắt tinh mang bắn ra 4 phía. Tu vi không thể tăng lên, công pháp nhưng vẫn là có thể tăng lên. Một khi tăng lên lên, một thân bán thánh lực sẽ càng ngày càng hùng hồn tinh khiết, bạo phát uy lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ, tương đương với thực lực tăng lên. Không chút do dự, Trần Tông cũng không có lãng phí nửa phần thời gian, lập tức ngồi xếp bằng xuống bính trừ tất cả tạp niệm, cấp tốc tu luyện lên. Lượng lớn thiên địa nguyên khí cấp tốc từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà tới, rót vào Trần Tông trong cơ thể. Huyền Nguyên Bảo Quyển bên trong thế giới luân phiên sinh tử đại chiến, tiến một bước kích phát rồi Trần Tông tiềm lực, không chỉ có để Trần Tông nửa bước kiếm ý đột phá đến 9 phần 10. Tu vi cũng đạt đến bán thánh cấp cực hạn, càng là tiến một bước kích phát rồi công pháp tiềm lực, có tiến thêm một bước nữa đột phá khả năng. Chương 42, Tàn khốc chi quyết. Chương 42, Tàn khốc chi quyết. 3 ngày, thoáng một cái đã qua, 108 cái thiên kiêu dồn dập từ trạng thái tu luyện hạ tỉnh táo, đi ra cung điện. Trên vòng trời, gió to thổi, từng trận không ngớt, phù vân cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Chân chính Huyền Nguyên Thánh hội sắp bắt đầu. Từng cái thiên kiêu môn hai con mắt tinh mang bắn ra bốn phía, tinh khí thần cực kỳ sung túc, triển lộ ra kinh người đến cực điểm tự tin cùng niềm tin. Huyền Nguyên Thánh hội tổ chức địa điểm ở vào Huyền Nguyên Vương Triều Vương Đô bên trong, tên là Thần Huyền Cung. Trong ngày thường, Thần Huyền Cung sẽ không mở ra, chỉ có trọng đại thời khắc mới sẽ mở ra. Trăm năm một lần Huyền Nguyên Thánh hội, tự nhiên không phải việc nhỏ, mà là đại sự, căn hệ trọng đại, có thể nói việc trọng đại. Thần Huyền Cung rộng lớn hùng vĩ, sừng sững ở Vương Đô trong vương cung, riêng một ngọn cờ, tràn ngập cực kỳ huyền diệu khí tức gợn sóng, gọi một đám tiếp cận nhập thánh cảnh các cường giả dồn dập lộ ra say sưa vẻ mặt. Bọn họ cảm giác nơi đây tràn ngập từng tia một từng sợi đạo khí phách tức, gợn sóng, như tinh linh giống như hân hoan múa ở bốn phương tám hướng. Vẹn vẹn chỉ là tiếp cận, thì sẽ có này cảm thụ, nếu là tiến vào bên trong đây. Một đám các cường giả dồn dập chờ mong không ngớt. Thần Huyền Cung cửa lớn đóng lại, toàn thân thanh lưu, tựa hồ có vô số ánh sáng lưu chuyển, mỗi một sợi quang hoa đều tràn ngập ra cực kỳ cổ lao thâm thúy xa xưa tuyên cổ khí tức gợn sóng. Trần Tông vẻ mặt lâm liệt, từ quang hoa thượng có thể cảm giác được từng tia một đạo vận. Cái gọi là đạo vận chính là đạo ý một loại khí tức tràn ngập. Đạo vận càng mạnh, đối với đạo ý tìm hiểu liền càng mới có lợi. Chỉ cần là một tấm trên cửa chính liền ẩn chứa không kém đạo vận, nếu là trong đó đây, đạo vận lại nên mãnh liệt đến mức nào. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm hơi kích động, cái khác thiên kiêu môn cũng là như thế. Thần Huyền Cung, xem ra là một tòa cung điện, kỳ thực là một cái báu vật, tục truyền người chính là Huyền Nguyên Vương Triều lão tổ từ vực ngoại vũ trụ hư không mang về vô thượng bí bảo, ẩn chứa lớn lao sức mạnh to lớn. Đạo kia vận ngưng tụ, cũng có điều chỉ là mang vào mà thôi. Đương nhiên, chỉ là mang vào đạo vận, nhưng đủ khiến một đám thiên kiêu môn khiếp sợ không thôi, để một đám các cường giả khiếp sợ không thôi. Có thể nói tu luyện thánh địa. Mở. Tựa hồ có thiên âm cuồn cuộn, vang vọng bát phương bốn cực, trước mặt chúng nhân cái kia tràn ngập xanh thẳm quang hoa cửa lớn khẽ run lên, tùy theo có rộng lớn cuồn cuộn tiếng vang lên. Cửa lớn chậm rãi hướng về bên trong mở ra. Làm mở ra một tia vết nước trước mắt, một luồng phong tùy theo thổi mà ra, cái kia phong đập vào mặt mà tới, nhất thời để Trần Tông cả người lấm liệt, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc. Đó là ẩn chứa vô số đạo vận phong, là một trận đạo vận chi phong. Một sát na, Trần Tông tựa hồ cảm giác được vô số đạo vận. Phong, hỏa, thủy, thổ, lôi, quang, ám. Chỉ là, quá ngắn ngủi, để Trần Tông chỉ là hơi cảm nhận được mà thôi. Không kịp tìm hiểu. Trần Tông cảm thấy, nếu như có thể kéo dài thời gian dài hơn, nói không chắc chính mình liền có thể tìm hiểu ra loại thứ hai nửa bước đạo ý đến lúc đó, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông dần dần nắm đến một điểm, đạo ý, tựa hồ là tương lai đường hướng tu luyện, chủ yếu phương hướng, tầm quan trọng còn muốn vượt qua tu vi. Đương nhiên, đạo ý trọng yếu, tu vi cũng không thể hạ xuống, bằng không tu vi rất thấp, cũng khó có thể đem một thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Chân chính cường giả, là không có ngắn bản thiếu hụt, chí ít, không có rõ ràng ngắn bản thiếu hụt. Vào. Làm Thần Huyền Cung đại môn mở ra một nửa sau, tựa hồ lại có một đạo rộng lớn quần quận thiên âm ở mọi người linh hồn ở trong vang lên. Cất bước. Một đám thiên kiêu môn dồn dập bước vào Thần Huyền Cung bên trong. Bên trong là một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng khi mọi người bước vào sau khi, nhưng đột nhiên sáng ngời, tựa hồ có vô số xanh thảm ánh sáng tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Ánh sáng màu xanh như tinh mang giống như lượn vòng, có một loại không nói ra được sán lạn mỹ lệ, xa hoa, đạo vận nồng nặc, suýt chút nữa khiến người ta lạc lối. Đến đây, 108 tham dự Huyền Nguyên Thánh hội thiên kiêu cùng cái khác quan chiến cường giả cùng với thiên kiêu môn phân lưu. 108 thiên kiêu dồn dập hướng về phía trước nhanh chân đi đi, lần thứ hai lướt qua một tấm lập lòe như là nước chảy môn, 108 cái thiên kiêu nhất thời xuất hiện ở hoàn toàn trống trải ở trong. Nay hoàn toàn trống trải hiện ra hình tròn, vô cùng to lớn. Tia sáng nhưng có chút thảm đạm, tựa hồ chỉ có một tia ánh sáng khác nào thần hy giống như từ phía trên chiếu dọi hạ xuống, có một loại sân nhà cảm giác. Chật, từ bầu trời chiếu dọi hạ xuống ánh sáng trở nên mãnh liệt, nhưng không chút nào chói mắt, bốn phương tám hướng đều bị dọi sáng, hào không lộ chút sơ hở. Từng đạo ánh sáng lấp lóe, giữa trời ngưng tụ, hóa thành một san sát đài sen. Mỗi một tòa đài sen cùng kích cỡ, màu sắc cũng như thế, đều có 12 biện, tổng số có 108 tòa. Đối ứng 108 cái thiên kiêu. Trong nháy mắt, 108 cái thiên kiêu môn dồn dập bay lên một trận hiểu ra, thả người nhảy lên một cái, bước thẳng lên, dồn dập rơi vào trên đài sen. 108 tòa đài sen trong nháy mắt toàn bộ ngồi đầy, một cách tự nhiên bay tới bốn phía đi, nhường ra ở trung tâm nhất đất trống. Chợt, chỉ thấy trung tâm trên đất trống, vô số ánh sáng lưu chuyển ngưng tụ, một tòa thật to có tới ngàn mét đường kính 36 biện đài sen hiện ra. Làm cái kia to lớn 12 biện đài sen ngưng tụ hiện thì, trong hư không tựa hồ có đạo vận thanh âm tràn ngập. Huyền Nguyên Thánh Chiến, quy tắc, mỗi người đem phân khắc với những cái khác nhân sinh tử quyết đấu. Một đạo quần quận thần âm đột nhiên vang lên, trong lòng mọi người nhất thời dùng mình. Nghe rất đơn giản, rất dễ hiểu, chính là mình một người, sẽ phân khắc với những cái khác 107 cái thiên tiêu tiến hành quyết đấu, hơn nữa không phải bình thường quyết đấu, mà là sinh tử quyết đấu. Suy nghĩ một chút, thì sẽ biết trong đó tàn khốc. 107 tràng cuộc chiến sinh tử A. Cái kia không chỉ là thực lực vấn đề, còn cần có đủ mạnh nhận tâm trí cùng ý chí, bằng không căn bản là khó mà chống đỡ được xuống. Đổi thành bình thường thiên tiêu, tuyệt đối không chịu nổi trong khoảng thời gian ngắn tiến hành hơn 100 tràng quyết chiến sinh tử. Này, cũng là một loại mài giũa, cũng là đối với tự thân tiềm lực một loại khai phá. Huyền Nguyên Thánh Chiến chi quyết, đem quyết định các ngươi ở Huyền Nguyên Tiểu Thánh bảng thượng xếp hạng càng cao, tiến vào Huyền Nguyên Thánh Tháp thời gian tu luyện liền càng dài. Cái kia rộng lớn quần quận âm thanh lần thứ hai nói rằng, đệ 108 danh, có thể ở Huyền Nguyên Thánh trong tháp tu luyện một canh giờ. Đệ 107 danh, có thể ở Huyền Nguyên Thánh trong tháp tu luyện hai canh giờ. Cứ thế mà suy ra, người thứ nhất có thể ở Huyền Nguyên Thánh trong tháp tu luyện 108 cái canh giờ. Trần Tông đối với Huyền Nguyên Thánh Tháp hiểu rõ, dừng với mặt ngoài, bởi vậy không biết có thể ở trong đó tu luyện 108 cái canh giờ có cỡ nào kinh người, nhưng này chút hiểu rõ Huyền Nguyên Thánh Tháp tuyệt thế thiên kiêu môn, dồn dập kích động lên. Coi như là không cách nào đoạt được danh hiệu đệ nhất, chỉ cần đoạt được 10 vị trí đầu, cũng có thể tu luyện gần trăm thậm chí hơn trăm cái canh giờ, biết bao kinh người. Coi như là chỉ lấy đến 20, 30 thứ tự, cũng có thể tu luyện 80, 90 cái canh giờ lâu dài. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hừng hực không ngớt. Thắng đến 2 tháng điểm, bình đến 1 tháng điểm, bại không tháng điểm. Huyền Nguyên Thánh Chiến sinh tử quyết đấu, tùy cơ lựa chọn. Theo này một thanh âm hạ xuống, nhất thời, từng tòa đài sen lóe ra ánh sáng, lấp lóe không ngớt, ước chừng 10 tức sau, trong đó 2 tòa đài sen ánh sáng lập lòe, cái khác đài sen ánh sáng toàn bộ yên tĩnh lại. Hạ một tức, cái kia 2 tòa trên đài sen 2 người thân hình bỗng dưng lóe lên, biến mất ở trên đài sen, nhưng xuất hiện ở phía dưới trung tâm to lớn đài sen ở trong, cách xa nhau mấy trăm mét xa xa đối lập. Hai người này hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, vẫn có chút mờ mịt, cấp tốc quét ngang một vòng sau, mới hiểu được tự thân tình cảnh. Quyết đấu. Bọn họ bị lựa chọn là thứ nhất chàng quyết đấu song phương, ánh mắt nhất thời trở nên ác liệt, một thân sức mạnh cũng ở chớp mắt để tụ lên. Hai người này, một là đến từ Huyền Cổ Đạo tuyệt thế thiên tiêu, một nhưng là đến từ Minh Nguyên Đạo tuyệt thế thiên tiêu. Hai người ánh mắt ngưng tụ, cực kỳ sắc bén nhìn chăm chú đối phương, từng tia một sát ý ở trong mắt tỏa ra. Đây là sinh tử quyết đấu. Nơi này có sức mạnh thần bí, khiến người ta chết rồi, nhưng cũng sẽ không chân chính tử vong. Bởi vậy, liền có thể thoải mái tay chân, trăng trận không kiêng dè chiến phát hiện mình tất cả sức mạnh, đem đối phương chém giết. Giết chết đối phương, đem phải nhận được 2 điểm thắng điểm, thắng điểm càng nhiều, xếp hạng liền càng cao. Nếu là vẫn không có bị thua, như vậy cuối cùng nhất định có thể ghi tên đệ nhất. Hai người thân hình dần dần gia tốc, cấp tốc đi khắp, dần dần áp sát đối phương, triển khai thăm dò tính công kích. Trước tiên thăm dò xong thực lực của đối phương làm sao, làm tiếp ứng đối. Mấy chiêu thăm dò bên dưới, hai người tựa hồ cũng thăm dò ra cái gì tự, lập tức bùng nổ ra thực lực chân chính. Ầm. Một chiêu va chạm, đáng sợ đến cực điểm kinh khí cuồng bạo cực kỳ, oanh kích 4 phương 8 hướng, huyền như sóng chiều tầng tầng quần cuộn gợn sóng không ngớt, mạnh mẽ đến cực điểm. Kinh người đến cực điểm uy lực xung kích đến 4 phương 8 hướng, trực tiếp oanh kích ở to lớn đài sen cái kia 36 biện lá sen thượng, phảng phất sóng lớn vô bờ tự, lại bị dồn dập chống đỡ trụ, không cách nào lay động cái kia lá sen mảy may, trái lại chính mình phá nát mở ra, dần dần vang vọng ở đài sen ở trong, hóa thành một từng trận gió lớn ảo ạt, gào thét. Chết! Huyền Cổ Đạo Thiên Kiêu chính là thể tu, một thân thể phách mạnh mẽ đến cực điểm, bán hôn thiên lực gợn sóng trong lúc đó, dồn dập tràn vào cánh tay phải bên trong, bắp thịt phồng lên đại gân nô ra như mãng tự long giống như, đáng sợ tinh lực tràn ngập xung kích, khiến cho đắc thủ cánh tay đỏ lên, phảng phất bàn ủi giống như thiêu hồng như thế, tỏa ra kinh người nhiệt độ cao. Một quyền đánh giết mà ra, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có cổ thú gầm hao giữa trời, đánh giết tất cả. Muốn chết chính là ngươi. Minh Nguyên Đạo tuyệt thế thiên kiêu vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình cuốn lên một trận bao táp bộc phát, tràn ngập đáng sợ đến cực điểm khí tức, cuồn cuộn rít gào mà ra, hủy diệt tất cả. Một lần va chạm, lập tức bắn ra càng thêm đáng sợ kinh khí, điên cuồng khuấy động. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ sản sinh kinh người sóng trùng kích, xung kích ở lá sen thượng lại phá nát mở ra, biến thành loạn lưu, lại đã biến thành cuồng phong cuồn cuộn. Tiếng gió rít gào, cuồng phong tàn phá không nớt, Minh Nguyên đạo cái kia tuyệt thế thiên kiêu tìm hiểu nắm giữ chính là nửa bước phong chi đạo ý, vào giờ phút này cuồng phong tàn phá không nớt trên đài sen, chính thích hợp. Một chân nổ ra, cuồng phong dồn dập bị dẫn dắt, đi theo đánh giết mà ra. Một đòn, hai kích, ba đòn. Mỗi một chân chính là một đòn, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, càng thêm đáng sợ. Huyền cổ đạo thể tu tuyệt thế thiên kiêu sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, một thân tinh lực phảng phất thiêu đốt tự, phía sau hiện lên một vị cổ thú bóng mờ, chính là khí phách, thực lực toàn mở, không ngừng mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của đối phương, đã từ từ lùi về sau. Gắt gao tử. Minh Nguyên đạo tuyệt thế thiên kiêu liên tiếp ba lần giống to, trong nháy mắt nổ ra ba chân, cái kia ba chân ngưng tụ làm một chân, cơn lốc tàn phá bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy từng kia một hồ quang nhảy lên. Ầm. Đòn đánh này oanh kích ở trên người đối phương, nhất thời đem đối phương oanh lùi, thổ huyết không thôi. Chương 43, thắng cùng bại. Chương 43, thắng cùng bại. Oanh. Minh Nguyên đạo tuyệt thế thiên kiêu một chân huyền như lôi đình độc long toàn tựa như, hung hăng oanh kích tại huyền cổ đạo thể tu thiên kiêu ngực, mặc dù hắn khí lực cường hoành cũng gánh không được một kích này, ngực lập tức bị đánh nát, phá ra một đạo hố, mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dạng, lạc bại thân vong. Thắng, được 2 thắng điểm. Trận thứ 2 quyết đấu người chọn lựa đã ở ngắn ngủn 10 tức nội tuyển định. Lúc này đây, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy bị chọn chúng xuất hiện tại cực lớn 36 múi đài sen bên trên hai cái tuyệt thế thiên kiêu tại ngay lập tức kịp phản ứng, một thân lực lượng đề tụ, mang tất cả toàn thân, kinh người khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Rầm rầm rầm. Đáng sợ khí tức va chạm phía dưới hóa thành kinh người vô cùng phong bạo, tàn sát bừa bãi bát phương. Không động thủ, cũng đã giao phong. Chợt, hai người ra tay, triển khai một hồi kịch liệt quyết đấu. Trần Tông dừng ở quyết chiến song phương, đem đối phương mỗi một chiêu đều tận khả năng nhìn rõ ràng, tư duy tựa như tia chớp vận chuyển, đem chính mình thay vào trong đó, tưởng tượng cùng song phương riêng phần mình giao thủ, hóa giải đối phương chiêu thức, phản kích đối phương thậm chí đánh bại đối phương. Đây đối với tâm thần mà nói, không thể nghi ngờ là không nhỏ gánh nặng, may mắn Trần Tông tâm thần cường đại tài năng trèo chống được rất tốt. Trên thực tế, không chỉ có là Trần Tông làm như vậy, những thứ khác tuyệt thế thiên kiêu nhóm cũng đều làm như vậy. Cùng cường địch giao chiến, là ở ma luyện bản thân, xem cường giả giao chiến, cũng là gián tiếp ma luyện, có thể càng tiến một bước tích lũy bản thân. Tại đây 108 người, toàn bộ đều là tuyệt thế thiên kiêu, có lẽ thực lực có sự phân chia mạnh yếu, nhưng đều có hắn chỗ hơn người, đáng giá đánh giá. Đương nhiên, đối với những thế lực kia rất mạnh tuyệt thế thiên kiêu nhóm mà nói, trước mắt chiến đấu còn không cách nào khiến cho hứng thú của bọn hắn. Cá nhân có người tu luyện chi đạo, riêng phần mình phương thức đi đi, Trần Tông phương thức, tựu là không ngừng quan sát không ngừng nhận thức, dùng cái này đến tích lũy, lắng động, ma luyện, tăng lên. Một trận chiến này rằng có nửa khắc đồng hồ lâu, thắng bại đã phân. Trận, tựu là trận thứ 3 chiến đấu. Một hồi lại một hồi chiến đấu không ngừng tiến hành, căn bản cũng không có cái gì dừng lại thời gian, thập phần chặt chẽ, mà bị giết chết người hội biến mất tại cực lớn 36 múi đài sen bên trên, xuất hiện tại chính mình 12 múi đài sen bên trên. Ngoại trừ thể nghiệm tử vong cảm giác bên ngoài, cũng không có hắn tổn thất của hắn. Đệ thập nhị tràng, hào quang lập lòe không thôi, Trần Tông tọa hạ đài sen chán bắn ra hào quang, Trần Tông đã biết rõ, chính mình bị chọn trúng. Chỉ là không biết đối thủ là ai. Đương nhiên, đối thủ là 107 cái tuyệt thế thiên kiêu cái đó một cái, kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì Trần Tông đem trước sau cùng mặt khác 107 nhân sinh chết quyết đấu. Đương nhiên, nếu là trận đầu có thể chiến thắng, không thể nghi ngờ sẽ ở vô hình chính giữa bồi dưỡng được một tia nhuệ khí, đối với đến tiếp sau chiến đấu, bao nhiêu sẽ đưa đến một ít trợ giúp. Bất quá cũng không tuyệt đối. Trần Tông thân hình lóe lên, biến mất tại 12 múi đài sen bên trên, xuất hiện tại 36 múi cực lớn đài sen bên trên, chính phía trước cách xa nhau vài trăm mét, cũng xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia từ từ nhắm hai mắt con mắt, tựa hồ tại cảm thụ cái gì hưởng thụ cái gì tựa như, nhưng trên người lại tràn ngập một tia như có như không khí tức chấn động. Cái kia một tia khí tức chấn động lập tức lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Rất đáng sợ. Trong lòng dùng mình, Trần Tông vô ý thức để tụ một thân lực lượng, tiềm thức hộ thân. Nháy mắt, người nọ mở ra hai con ngươi, một điểm hàn mang như bay vụt bay chán bắn mà ra, phảng phất lưu tinh phá không tựa như xuyên thấu qua hư không bắn chết tới, lại để cho Trần Tông đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, ngay lập tức kinh hãi. Một tia huyết sắc tại đối phương mắt ở chỗ sâu trong tách ra, tựa hồ tại Trần Tông trước mắt không ngừng phóng đại. Phảng phất núi thây biển máu giống như khủng bố phố mặt tới. Chật, chỉ thấy đối phương khỏe miệng nhếch lên, treo lên một vòng tà cuồng tiêu ý với tư cách của ta đối thủ thứ nhất, cái kia là cái bất hạnh của ngươi. Sàng giọng tà ý thanh âm vang lên, rơi xuống, lập tức, đáng sợ kia khí tức giống như là vòi rồng tựa như tập cuốn tới, lại để cho Trần Tông sinh ra sởn hết cả gai ốc cảm giác. Lại bị Tuyển Vi Lệ Hàn đối thủ thứ nhất, người này vận khí không tốt. Bên ngoài, một đám các cường giả cũng có thể chứng kiến, quen thuộc Lệ Hàn người lập tức lắc đầu cười nói. Vậy cũng được, Lệ Hàn thế nhưng mà Vương Đô Lệ gia đệ nhị thiên kiêu a. Vương Đô, dùng họ Sở Vi Tôn, chính là Huyền Nguyên Vương triều họ Vương, nhưng Vương Đô nội, hoặc là nói toàn bộ Huyền Nguyên Vương triều nội, ngoại trừ họ Vương Sở thị bên ngoài, cũng còn có mặt khác hai đại thị tộc. Cái kia chính là họ Lệ cùng họ Trung. Dùng Sở thị cầm đầu, dùng Lệ thị cùng Trung thị thoáng thứ hai, chính là Vương Đô cường đại nhất tam đại thế lực, hắn thế lực của hắn đều không thể cùng mà so sánh với. Tam đại thị tộc truyền thừa vô số năm, chính là theo cùng một cái niên đại truyền thừa xuống, Lệ thị cùng Trung thị lão tổ đã từng phụ tá qua Sở thị lão tổ, mở Huyền Nguyên Vương triều. Tại Huyền Nguyên Vương triều chính giữa, Lệ thị cùng Trung thị địa vị có thể nói là gần với Sở thị. Lệ Hàn thân là Lệ thị đệ nhị thiên tiêu, một thân thiên phú cao tuyệt, một thân thực lực cũng là thập phần cường hành, lúc trước Huyền Nguyên bảo quyển trong thế giới Sở được đến điểm tích lũy, nổi tiếng top 10. Đây là một cái cường địch, một cái thực lực thập phần cường hành đối thủ. Ra tay đi, nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào. Lệ Hàn tản mát ra một thân đáng sợ khí tức, lại không có xuất thủ trước, ngược lại mở miệng nói ra, ngựa khí lạnh lạnh, có vài phần cao cao tại thượng bệ nghệ. Loại này khinh thị cũng không có lại để cho Trần Tông tức giận, mà là ngưng trọng. Trần Tông dừng ở đối phương, trong lúc nhất thời không có đường nào, bởi vì cảm giác đối phương trên người, khắp nơi đều là sơ hở. Khắp nơi đều là sơ hở, chỉ có lưỡng loại tình huống. Thứ nhất, đối phương rất yếu, cùng chính mình kém quá lớn, bởi vậy thoạt nhìn mới khắp nơi là sơ hở. Thứ hai, đối phương rất cường, chính mình còn mạnh hơn, bởi vậy, thoạt nhìn khắp nơi là sơ hở, nhưng kỳ thật là cố ý hiển lộ ra đến, vì dụ địch, như đương đó là chân chính sơ hở mà ra tay công kích, nhất định sẽ gặp cường lực phản kích. Người này, hiển nhiên là thứ hai. Lập tức, một tia chiến ý tự Trần Tông nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Có thể cùng bực này cường địch sinh tử quyết đấu, nhưng lại không cần phải lo lắng hội chính thức tử vong, xứng đáng dùng không hề cố kỵ buông tay một trận chiến, cho dù là cuối cùng chiến bại bị giết chết, mình cũng hào không tiếc nuối. Dù sao, đây chính là thập phần khó được kinh nghiệm. Có cái gì thật sự chính sinh tử quyết đấu càng có thể kích phát bản thân tiềm lực đâu. Tư duy nhanh quay ngược trở lại ở bên trong, Trần Tông hai con ngươi càng phát minh sáng càng phát lăng lệ ác liệt, một thân khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, mơ hồ tầm đó, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ đài sen. Có chút ý tứ. Lệ Hàn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương tại dưới khí thế của mình, không chỉ có không có lộ ra nửa phần sợ hãi, ngược lại có kinh người như thế sắc bén khí tức ngưng tụ, lập tức chứa khởi khoe miệng mỉm cười, bất quá, hắn vẫn không có đem Trần Tông để vào mắt. Tầng thứ 13 Thái Huyền Ma Vân Công toàn lực vận chuyển. 3 ngày thời gian, Trần Tông mượn nhờ Huyền Thiên Huyền Nội tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí, thành công đem Thái Huyền Ma Vân Công theo tầng thứ 12 tăng lên tới tầng thứ 13. Công pháp cấp độ tăng lên, lại để cho Trần Tông một thân cao giai bán thánh lực càng hùng hồn mấy thành, cũng càng tinh thuần mấy thành, làm cho một thân thực lực cũng tăng lên không ít. Toàn lực mà làm. Chín thành nửa bước tâm kiếm đạo ý. Tiểu thành thiên tinh bá thể. Đại thành lưu quang phi ảnh. Ngay lập tức, Trần Tông hóa thành một đạo lưu quang, tới gần Lệ Hàn. Lệ Hàn tựa hồ không có cảm thấy tựa như, không chút sức mẻ, cứ như vậy dừng ở xuất hiện tại trước mắt Trần Tông, khỏe miệng như trước chứa đựng một tia như có như không vui vẻ. Trần Tông trong hai tròng mắt tinh mang lợi hại đến mức tận cùng, tới gần Lệ Hàn nháy mắt, tay phải năm ngón tay chế trụ chuôi kiếm, chiều đao đoạn thủy giống như rút ra lưu kim trầm nhạc kiếm, ngay lập tức buộc phát ra khủng bố đến cực điểm một kiếm. Chém ngang. Mặc dù không phải cực tâm kiếm thức, nhưng cũng là thập phần cường hoành một kiếm giết ra, kiếm quang hung mạnh đến cực điểm ngang ngược vô cùng, phảng phất là một tòa núi cao tại dưới thân kiếm, cũng sẽ bị trực tiếp chém vỡ. Nhưng ở nháy mắt, một kiếm kia chém qua lập tức, lại rơi vào khoảng không. Một thân đều là sơ hở Lệ Hàn nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tựa như. Không phải chân chính biến mất không thấy gì nữa, chỉ là Lệ Hàn tốc độ cực nhanh, tại lập tức lui về phía sau một bước, vừa vặn thập phần xảo diệu tránh đi Trần Tông một kiếm chém ngang. Vừa xài bước ra, kiếm thứ hai tùy theo chém giết mà ra. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Thứ năm kiếm. Lưu kim trầm nhạc kiếm phảng phất không có nửa phần sức nặng tựa như, liên tục không ngừng giết ra, mỗi một kiếm đều dốc hết Trần Tông một thân thực lực, mỗi một kiếm đều cường hoành hung hãn đến cực điểm, xoáy lên một hồi đáng sợ đến cực điểm kiếm nhận phong bạo, thấy mọi người kinh hãi lạnh mình. Có chút thực lực. Không đủ, còn không phải Lệ Hàn đối thủ. Mặc dù Trần Tông công kích hết sức kinh người, lại như thế nào đều không thể đánh trúng Lệ Hàn, cái kia Lệ Hàn thân pháp bộ pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực thập phần huyền diệu, mỗi một bước bước ra tựa hồ cũng phù hợp nào đó ảo diệu, thập phần xảo diệu tránh đi Trần Tông đại kiếm chẳng kích. Trần Tông một bên xuất kiếm, cũng một bên chú ý Lệ Hàn bước chân, nhìn xem, đống nhiên thì có điểm mê muội cảm giác, khó nói lên lời trong hắn kia ảo diệu. Chạm, chạm, chạm. Trần Tông biết rõ, nếu là có thể đủ khám phá đối phương bộ pháp ảo diệu, có lẽ liền có thể đánh trúng đối phương. Siêu cường linh hồn xuống, cái kia kinh người ngộ tính toàn bộ triển khai, một bên xuất kiếm một bên tìm hiểu, những người khác không biết, liền Lệ Hàn bản thân cũng không rõ ràng lắm. Lệ Hàn kỳ thật cũng không có nhìn thẳng vào Trần Tông, có thể được hắn xem làm đối thủ, cũng chỉ có mấy người mà thôi, những người khác, toàn bộ đều không để vào mắt. Mà bây giờ Lệ Hàn là ôm chơi đùa thái độ, hắn đang đùa bỡn Trần Tông, đây cũng là Lệ Hàn trước sau như một phong cách. Thật tình không biết hắn trêu đùa lại cho Trần Tông một lần rất cơ hội tốt. Nguyên vẹn phát huy thực lực của mình, hơn nữa quan sát đối phương bộ pháp ảo diệu, dùng cái này đến để thăng bản thân. Không có ai biết, Trần Tông ngộ tính là cỡ nào khủng bố. Ước chừng chém ra 30 mấy kiếm về sau, Trần Tông kiếm có chút dừng lại, hai con ngươi tinh mang hoàn toàn nội liễm, một tia nói không rõ đạo không rõ huyền diệu khí tức tùy theo tràn ngập ra đi. Tâm chi vực, cực tâm kiếm thức, phát hổ tại tâm rừng ở kiếm. Một kiếm giết ra, kiếm quang ngưng tụ làm một bó, phảng phất một ngón tay phẩm chất giống như đâm rách trường không, kiếm nhanh chóng đạt đến mức tận cùng, lại phảng phất muốn đột phá cực hạn tựa như, đương kiếm đâm ra nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Lệ Hàn trước mặt, thẳng bức mi tâm. Một kiếm này nếu là đâm trúng, đủ để đem Lệ Hàn đầu lâu nổ nát vi bột, bị chết vô cùng thê thảm. Nháy mắt, Lệ Hàn trong lòng run lên, hai con ngươi đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy một hồi đại khủng bố đánh út lại, phảng phất xem đến tử vong chi thủ theo địa ngục chính giữa rũa ra, chụp vào linh hồn của mình, chính muốn đem chính mình câu cầm kéo xuống địa ngục, chọn đời trầm luân một loại. Khó có thể tưởng tượng, đối phương lại có thể thi triển nhượng lại chính mình cảm thấy kinh hãi một kiếm. Nhưng Lệ Hàn thực lực hoàn toàn chính xác rất cường rất cường. Trong nháy mắt buộc phát ra cường hành vô cùng lực lượng, kinh người đến cực điểm lực lượng, lập tức trùng kích, tựa như vạn năm núi lửa bộc phát, không gì so sánh nổi dễ như trở bàn tay, quanh thân hết thể tựa hồ cũng sẽ bị hóa thành bột. Chương 44, sinh tử luân hồi. Chương 44, sinh tử luân hồi. Cực tâm kiếm thức. Toàn lực mà làm một kiếm, hơn nữa hay là bắt được trong nháy mắt cơ hội một kiếm, lại cũng không có hiệu quả, cái này lại để cho Trần Tông có chút ít tiểu tiếc nuối. Dù sao phía trước chính mình dùng hơn 10 kiếm đến tê liệt đối phương, vì cuối cùng cực tâm kiếm thức làm chăn đệm. Như Lệ Hàn bực này cương địch, ngay từ đầu chính mình thi triển cực tâm kiếm thức, căn bản là không cách nào hiệu quả, ngược lại sẽ làm cho đối phương khám phá, càng có phòng bị. Một kiếm này mặc dù không có thể hiệu quả, thực sự lại để cho Lệ Hàn trong lòng phát lạnh, nghĩ mà sợ không thôi. Thiếu một ít, chỉ là kém một chút, chính mình cũng sẽ bị một kiếm kia đánh trúng, mà lấy thực lực của mình, nếu là bị đánh trúng, cũng chỉ có một con đường chết. Nếu là thua ở mấy cái bị chính mình coi là cường địch trong tay người, Lệ Hàn có thể tiếp nhận, nhưng như là bởi vì chính mình vài phần khinh thị mà bại tại đã chết tại một cái thực lực không bằng chính mình chi nhân trong tay, không cách nào tiếp nhận, đó là sỉ nhục. Loại cảm giác này, lại để cho Lệ Hàn thẹn quá hóa giận, ánh mắt càng rét run lệ, sắc mặt tâm trầm, một tia sát cơ quanh quẩn, khí tức càng phát khủng bố, làm cho Trần Tông toàn thân không khỏi phát lạnh. Ngươi thành công chọc giận ta. Lệ Hàn thanh âm phảng phất cực Bắc Hàn phong thổi đến mà đến, đông lại hết thảy, hàn ý kinh thiên địa. Trần Tông đồng tử không tự giác co rút lại lập tức, một cỗ kinh người hàn ý đánh nút lại, dòng nước lạnh tự xương sống sinh sôi, bay thẳng cái hốc, trước mắt tiểu là một vòng sáng như tuyết ánh đao tách ra. Nhanh! Quá nhanh! Nhanh được từ mình không hề chuẩn bị tựa như, một đao kia cũng đã giết ra. Như thế nào xuất đao? Không biết, bởi vì căn bản là thấy không rõ lắm, thậm chí không có chứng kiến. Nén giận mà ra một đao kia, lấy hết Lệ Hàn 10 thành chi lực, chỉ vì đem Trần Tông đánh chết. Sờn hết cả gai úc. Trần Tông chỉ có thể dựa vào vô số lần sinh tử chỗ ma luyện đi ra tiềm thức bộc phát, phi tốc lui về phía sau, một kiếm hoành đương. Hiểm lại càng hiểm ngăn trở một đao, nhưng đáng sợ đến cực điểm hàn khí lại theo thân kiếm bay thẳng tới, phảng phất đưa cánh tay đem thân hình đông cứng đồng dạng, lại để cho Trần Tông cánh tay run lên thân hình run lên, phản ứng đã ở nháy mắt chậm một tia. Mặc dù nhanh chóng vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết, đem hàn ý xua tán, thực sự không còn kịp rồi. Thứ hai đao dĩ nhiên giết đến. Quá nhanh. Trần Tông ý thức vừa mới cảm giác được, nhưng thân hình lại bởi vì bên trên một đao hàn ý xâm nhập mà chậm một tia, trước mắt đông nhiên biến thành màu đen. Chết. Bị Lệ Hàn một đao chém giết. Con sâu cái kiến. Thu đao trở vào bao, Lệ Hàn dừng ở trước mắt bị một đao chặt đứt thân hình, khinh miệt cười cười. Tiếp theo tức, Trần Tông xuất hiện tại nguyên bản 12 múi đài sen bên trên mặt vẫn có một vòng hồi hộp lưu lại. mấy hơi sau vừa mới khôi phục bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là biểu hiện ra bình tĩnh mà thôi, nội tâm hay là khó có thể bình phục lại. Tử vong. Loại này tử vong cảm giác, thật đúng là không dễ chịu. Trong nháy mắt, lâm vào hắc ám, cái gì đều nghe không được, nhìn không tới, cảm thụ không đến, phảng phất vĩnh viễn rơi hắc ám trọn đời trầm luân một loại. Đại khủng bố. Cái loại này hắc ám tử vong khủng bố, phảng phất vi rút đồng dạng ăn mòn tâm thần. Cũng may Trần Tông cũng là trải qua một lần chính thức tử vong người, chuyển sinh đến linh vũ thành rơi đến, bởi vậy, rất nhanh tiểu chính thức bình phục lại, đổi thành những người khác, không có như vậy kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ có một thời gian ngắn nỗi lòng khó định. Lệ Hàn xuất hiện tại mặt khác một tòa đài sen bên trên, lợi hại rét lạnh ánh mắt ngưng mắt nhìn mà đến, phảng phất muốn xuyên thấu Trần Tông thân hình đồng dạng, tựa hồ muốn đem Trần Tông lần thứ hai chém giết vừa rồi giải hận. Trần Tông cũng không để ý tới, mà là trầm tĩnh lại, hồi ngộ. Bất luận Lệ Hàn tính cách như thế nào, thực lực của hắn rất cường, không thể nghi ngờ. Cái kia huyền diệu bộ pháp tránh đi chính mình hơn 10 kiếm chẳng kích, cuối cùng lưỡng đao không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy lực càng là kinh người vô cùng. Đây hết thảy đều đáng ra chính mình hồi ngộ. Trận tiếp theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Trần Tông lại không có quan sát, đắm chìm tại chính mình hồi ngộ chính giữa. Huyền diệu bộ pháp, cực hạn đao pháp cùng với cái kia tử vong hắc ám cùng trọng sinh quang minh. Sống cùng chết một lần luân chuyển luân hồi. Thời khắc sinh tử là đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, có thể không bắt lấy, tắc thì xem cá nhân. Trần Tông cảm giác mình, tựa hồ có thể bắt ở. Bại một hồi, Trần Tông không có được bất luận cái gì thắng điểm, như thế, liền cùng cái kia tên thứ nhất vô duyên, nhưng Trần Tông cũng không có cảm thấy tiếc hận, dựa vào chính mình thực lực bây giờ, cũng xác thực khó có thể đoạt được tên thứ nhất. Như vậy cuối cùng nhất có thể đoạt được tên thứ mấy, đem hết toàn lực mà làm tự là, nói ngắn lại, tại trận này tàn khốc quyết đấu chính giữa, mình còn có tiếp tục tăng lên hy vọng, càng tiến một bước. Chiến đấu một hồi đón lấy một hồi, có người chiến thắng có người bị thua, Trần Tông lại không có đang xem cuộc chiến, hay là lắng động tại hồi ngộ chính giữa. Một trận chiến này cho mình chỗ mang tới tốt lắm chỗ rất lớn, hồi ngộ hết về sau, Trần Tông cảm giác bỏ đi nửa bước kiếm ý, tựa hồ lại có tăng lên dấu hiệu. 9 thành đến 10 thành. Cái này sẽ là một cái càng lớn tăng lên, ít nhất có thể gia tăng 5 thành, Trần Tông chính mình âm thầm đoán chừng. Liệu muốn những tuyệt thế thiên kiêu này, đem nửa bước đạo ý tìm hiểu đến 10 thành người, có thể số lượng cũng không ít, thậm chí, có chút tuyệt thế thiên kiêu còn có thể nắm giữ không chỉ một loại nửa bước đạo ý, thực lực mới hội cường đại như thế. Bằng không đều là bán thánh cấp cực hạn tu vi, công pháp chênh lệch mặc dù tồn tại, nhưng cũng không trở thành lớn đến đủ để đơn giản chém giết đối phương tình trạng. Chỉ có từng cái phương diện chênh lệch tổng hợp lại, mới sẽ như thế. Tìm hiểu đến mức tận cùng, nửa bước kiếm ý vẫn là 9 thành, muốn đột phá. Không có dễ dàng như vậy, Trần Tông cũng không có sốt ruột. Sinh tử quyết đấu một hồi lại một hồi tiến hành, có người chiến thắng, có người bị thua, cũng có người đánh ngang. Cùng Trần Tông cùng nhau đến từ huyền minh vực hư một bạch đánh bại đối thủ, đạt được 2 thắng điểm. Trần Tông cũng biết, chính mình Thủy Chung sẽ cùng hư một bạch một trận chiến, sớm muộn gì vấn đề. Rất nhanh, 108 cái thiên tiêu, toàn bộ đều ra tay qua một lần, cũng coi là vòng thứ nhất chấm dứt. Vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, đợt thứ hai cũng không có lập tức bắt đầu, mà là cho mọi người một phút đồng hồ thời gian. Nói cho cùng, cái này huyền nguyên thánh chiến, cố nhiên là vì quyết đấu ra cuối cùng bài danh, nhưng cũng là vì càng tiến một bước kích phát ra mọi người tiềm lực, đào móc đến bán thánh cấp cực hạn. Bởi vậy, một vòng sinh tử quyết đấu về sau, cho mọi người một điểm hòa hoãn thời gian rất có tất yếu. Một lát sau, đợt thứ hai bắt đầu. Thứ tám tràng, Trần Tông lại một lần nữa bị chọn trúng, mà đối thủ là một cái không nhận thức chi nhân. Rồi lại là vương đô tuyệt thế thiên kiêu. Lần này tiến vào huyền nguyên thánh chiến 108 thiên kiêu chính giữa, không ít đều là vương đô người, hơn nữa, cơ hồ đều thuộc về vương tộc sở thị cùng lệ thị cùng với trung thị. Người trước mắt, một thân bạch ngọc trường bào, eo treo bạch ngọc sợi dây chuyền, thoạt nhìn khí chất bất phàm, hắn hai con ngươi đóng mở tầm đó, có lợi hại hàn mang chán bắn mà ra. Ngươi vốn là bại vào lệ hàn thủ hạ, hiện tại vừa muốn thua ở ta trung phi hồng thủ hạ, thật là có chút không đành lòng a. Người này giả bộ khẽ thở dài, rung đùi đắc ý bộ dạng, tựa hồ thật sự có chút ít tiếc hận bộ dạng, nhưng ánh mắt lại không có nửa phần tiếc hận, ngược lại có một tia lanh ý tràn ngập. Khoác lác không chỉ nói được quá sớm. Trần Tông mỉm cười. Người này là trung thị đệ tử, trung thị tuyệt thế thiên tiêu, hoàn toàn chính xác có thực lực, nhưng mang đến cho mình uy hiếp, nhưng vẫn là không bằng cái kia lệ hàn. Rõ ràng, ta tiểu cho ngươi thành tỉnh thanh tỉnh. Trung Phi Hồng lạnh lùng cười cười, một bàn tay phiến ra, cách xa nhau vài trăm mét. Một cái tát kia lại như là phong bạo tựa như tập cuốn tới, không lưu tình chút nào vô hướng Trần Tông thể diện. Nếu là bị trong quạt, cần phải so bị đánh bại còn muốn mất mặt. Trần Tông tự nhiên sẽ không bị trong quạt. Thân hình lóe lên, bình tĩnh tránh đi một tát này, chợt đi phía trước đột tiến, bay vút mà đi, nhanh như lưu quang. Tới gần, Trung Phi Hồng đáy mắt tinh mang lóe lên, hắn cũng không có trông cậy vào chính mình một bàn tay có thể trong quạt Trần Tông. Tay phải nhoáng một cái, một đoàn sáng lạn cực kỳ màu ngọc bạch kiếm quang lập tức theo vỏ kiếm nội kích xạ mà ra, kiếm khí quần quận chấn động, hóa thành một đoàn phảng phất phủ vân mênh mông quần quận, lại như lưu tinh phá không giống như đi phía trước đuổi giết mà đi, đâm về Trần Tông, không lưu tình chút nào. Đây là sinh tử quyết đấu, ai lưu tình tiểu ai chết. Mặc dù chết hội trọng sinh, không tính chính thức tử vong, nhưng thể nghiệm cùng chính thức tử vong đều là giống nhau, ai nguyện ý đi thừa nhận nhiều lần như vậy tử vong, đi cảm thụ cái loại này vĩnh viễn rơi hắc ám kinh hãi cảm giác. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, tinh mang tại đáy mắt ngưng tụ, xem thấu hết thể tựa như, một kiếm ra khỏi vỏ, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy năng, lập tức đuổi giết mà ra. Tầng thứ 13 Thái Huyền Ma Vân công uy lực không tầm thường, chín thành nửa bước kiếm ý uy lực cũng không tầm thường. Kiếm quang va chạm, song song chấn động, chợt nghiền nát mở đi ra, Trung Phi Hồng kiếm lại theo quỹ tích giết đến, kiếm quang như phồn tinh điểm điểm, mũi kiếm run rẩy phun ra nuốt vào bất định, mỗi một kiếm đều sắc bén đến nay, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy, bao phủ hướng Trần Tông toàn thân mỗi một chỗ, không chỗ nào không có tựa như. Thâm chi vực. Trần Tông lập tức đem hết thể kiếm quang quỹ tích toàn bộ đều nắm chặt, thấy rất rõ ràng, bước chân chuyển rời tầm đó, tránh đi một kiếm lại một kiếm. Nhất thời làm Lệ Hàn mắt co rút lại, chán bắn ra một đám hàn mang. Bởi vì cái kia bộ pháp chính giữa, vậy mà ẩn chứa một kia chính mình bộ pháp ảo diệu ở bên trong, chỉ tốt ở bề ngoài. Là trùng hợp? Hay là vừa rồi một trận chiến chút ngộ? Lệ Hàn tin tưởng là người phía trước, nhưng tóm lại cảm thấy khó chịu. Huyết hải vô tận. Một kiếm lên, huyết quang tràn ngập, như điên lan mang tất cả, giống như hải triều mãnh liệt kích động, tràn ngập bốn phương tám hướng, lập tức phản kích mà đi, đem Trung Phi Hồng bao phủ. Trung Phi Hồng kiếm bỗng nhiên chán bắn ra không gì so sánh nổi hào quang, từng đoàn cuộn cuộn, giống như sắc màu rực rỡ tách ra mở đi ra, bao phủ bát phương, xinh xinh đem huyết sắc thủy triều căng ra. Vô số màu ngọc bạch kiếm quang hội tụ làm một đạo bàng bạc, tựa như sắc trời giống như đục lỗ huyết hải, đuổi giết tới, hán lực vô song. Cực tâm kiếm thức. Trong một chớp mắt, Trần Tông cũng thi triển ra trí cường một kiếm. Màu vàng kiếm quang rất nhỏ, cùng cái kia bàng bạc màu ngọc bạch kiếm quang so sánh với, giống như là tiểu cầu cùng voi. Nhưng lại là một chỉ có thể sợ đến cực điểm, có thể cắn chết manh thú tiểu cầu. Màu vàng kiếm quang tại nháy mắt, xuyên thấu cái kia màu ngọc bạch kiếm quang, thế như trẻ che giống như giết đến. Trung Phi Hồng vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, mấy sợi tóc bị đánh gãy, hóa thành bột, khủng bố kiếm thế tại bên thai nổ vàng kích động, chỉnh cái đầu giống như là bị sức lực lớn phách trúng tựa như, ông tác hưởng, có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. 15 vạn cân cự kiếm chỗ bạo phát đi ra thanh thế, thật là đáng sợ. Cho người một loại đụng sẽ chết lao tiểu thương cảm giác. Đây là cơ hội khó được, Trần Tông lại lần nữa một kiếm giết ra, vẫn là cực tâm kiếm thức. Trung Phi Hồng thực lực rõ ràng không bằng cái kia Lệ Hàn, ở vào đầu váng mắt hoa trạng thái xuống, cho dù ngay lập tức tiểu thành tỉnh kịp phản ứng, nhưng vẫn là thoáng chậm một tia. Cái này một tia, đủ để quyết định thắng bại, nghịch chuyển sinh tử. Vâng! Trung Phi Hồng đầu hết sức hướng bên cạnh né tránh, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh đi, trực tiếp vênh chúng một nửa, bên nghiền nát. Lực lượng đáng sợ chấn động phía dưới, đem mặt khác bên cũng đồng dạng đánh nát. Chương 45, chiến triệu hành không. Chương 45, chiến triệu hành không. Trần Tông thắng. Được 2 thắng điểm. Trận chiến này, không phải Trần Tông quá mạnh mẽ, mà là đối thủ không đủ cường. Nếu là Lệ Hàn cái kia chờ đối thủ, Trần Tông tự trả tiền mặt tại còn không cách nào đem chi đánh bại. Bất quá cùng Trung Phi Hồng một trận chiến, hãy để cho Trần Tông có chỗ thu hoạch, phản hồi đài sen về sau, tiếp tục hồi ngộ một phen. Tiến thêm một bước hoàn thiện bản thân. Thực lực tăng lên đến nước này, trừ phi có thể có đột phá, bằng không thì muốn tiến thêm một bước hoàn thiện bản thân, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, mỗi một điểm tiến bộ giống như là luôn cố gắng cho giỏi hơn đồng dạng, khó khăn trùng trùng điệp điệp, cần trả giá lớn lao tâm lực. Nhưng hết thể đều là đáng giá, hiện tại căn cơ càng là hoàn thiện, sau khi đột phá chỗ tốt lại càng lớn. Chiến đấu tiếp tục, không ngớt không chỉ, một hồi lại một hồi đều là sống cùng chết quyết đấu. Từng cái thiên tiêu ra tay đều không lưu tình chút nào. Hư Mộc Bạch lại đánh bại một cái đối thủ, đạt được 2 thắng điểm, tích lũy 4 thắng điểm. Bất quá hiện tại chỉ có thể coi là Huyền Nguyên Thánh Chiến bắt đầu, đến tiếp sau còn có rất nhiều cuộc chiến đấu, có thể bảo trì toàn thắng, tài năng đoạt được đệ nhất. Lưỡng cuộc chiến đấu, cũng cơ bản lại để cho người nhìn rõ ràng người nào thực lực càng mạnh hơn nữa. Như Trần Tông biết rõ Dương Tuyển, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần Đạo cùng với cái kia Phượng Yên Yên, 4 người này thực lực đương thật đáng sợ. Đơn giản liền đem đối thủ đánh bại, hời hợt, hiển nhiên là không có bày ra bao nhiêu thực lực. Ngoài ra, còn có một nhóm người thực lực cũng thập phần đáng sợ. Như Sở Trung Dương. Trần Tông không biết, nhưng có thể nghe, nghe người khác theo như lời nói, này Sở Trung Dương chính là vương tộc Sở thị đệ nhất thiên kiêu, không người có thể so, cũng được vinh dự là Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cỡ nào kinh người xưng hô, đây chính là vô thượng vinh dự, nhưng đồng thời, cũng muốn thừa nhận hắn sức nặng, nếu là không có bổn sự này, vọng tự xưng là trẻ tuổi đệ nhất nhân, không chỉ có sẽ không mang đến chỗ tốt gì, ngược lại sẽ bị liên lụy. Sở Trung Dương không chỉ có không có bị liên lụy, ngược lại rất tốt, bởi vì hắn có đủ thực lực cùng năng lực đi thừa nhận xưng hô thế này. Đương nhiên, cũng có không ít người cũng không phục, như những tuyệt thế thiên kiêu kia, đều mơ tưởng tự tay đánh bại Sở Trung Dương, đoạt được xưng hô thế này. Huyền Nguyên Thánh Chiến, sinh tử quyết đấu, là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bất luận là Dương Tuyền bọn người thực lực, hay là Sở Trung Dương chờ một đám tuyệt thế thiên kiêu thực lực đều bị Trần Tông kiêng kỵ, rất cường, quá mạnh mẽ, mình bây giờ, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Rất nhanh, Trần Tông trận thứ 3 chiến đấu đã đến. Đối thủ, đến từ Minh Nguyên Đạo. Cái này thật lực của đối thủ không kém, bất quá cũng không phải Trần Tông chi địch, một phen kịch chiến về sau, bị Trần Tông một chiêu cực tâm kiếm thức xỏ xuyên qua thân hình, tạc toái bên trực tiếp bị mất mạng. Trần Tông thắng, thắng điểm tích lũy V4. Thứ 4 chàng. Thứ 5 chàng. Thứ 6 chàng. Cái này 3 chàng, Trần Tông thắng 2 trận thua 1 hồi, thua cái kia 1 hồi, không phải Trần Tông yếu, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Chính là Trung Thị đệ nhị thiên kiêu Trung Thiên Lân, kỳ thật thực lực so về cái kia Lệ Hàn đến, không chút thua kém, hơn nữa tính cách cùng Lệ Hàn bất đồng, căn bản là không cho Trần Tông cơ hội gì, trực tiếp tiểu ra tay giết chiêu. Trần Tông đem hết toàn lực một trận chiến, lại cũng không có sống quá mấy chiêu tiểu bị đánh bại, nhưng đồng dạng có thu hoạch. Đột phá. 12 múi đài sen bên trên, Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, khẽ quát một tiếng, thanh âm kia chỉ có mình mới có thể nghe được đến. Tâm chi vực tùy theo tràn ngập ra đi, bao trùm 8m phương viên, đem bản thân hết thể khí tức đều ngăn cách. Mà 36 múi cực lớn đài sen bên trên chiến đấu càng phát kịch liệt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, không có người đi chú ý giờ này khắc này Trần Tông. Trong óc chính giữa, vô số kiếm quang rời rạc, kích xạ bát phương, kích động trường không. Mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập ra kinh người sắc bén, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Vô thượng ý chí cô đọng, vô số cảm ngộ hiện lên. Nửa bước kiếm ý. Đột phá. Trải qua nhiều lần sinh tử quyết chiến, trải qua 2 lần sống cùng chết luân hồi, trải qua 1 lần lại 1 lần bộc phát tiềm lực chiến đấu, rốt cục, nửa bước kiếm ý nên đón đột phá. 9 thành đến 10 thành. Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia một đạo nửa bước kiếm ý không ngừng ngưng tụ, càng phát sắc bén, giống như là kiếm phôi khai phong. Nếu như đem 9 thành cùng với 9 thành ở dưới nửa bước kiếm ý ví von vì thô phôi, như vậy 10 thành nửa bước kiếm ý, tự là chế tạo thành kiếm khai phong. Thô phôi cùng thanh kiếm. Hoàn toàn là lưỡng cấp độ. Nửa bước kiếm ý đột phá đến 10 thành, vô số ảo diệu lộ ra hiện lên, lại để cho Trần Tông quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong vòng thăng nộ. Tâm chi vực bao phủ xuống, Trần Tông đột phá, cũng không có tiết lộ ra cái gì khí tức, đương nhiên, vẫn có cường giả chú ý tới, chỉ có điều rất ít rất ít. Kẻ này thật đúng là không tầm thường. Có chú ý tới Trần Tông biến hóa số ít mấy tôn cường giả một trong âm thầm gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, rất có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Nếu là hắn có thể xuất thân vương đô, thực lực bây giờ chỉ sợ sẽ rất cao. Cái này mấy tôn đỉnh tiêm cường giả toàn bộ đều cho Trần Tông thật lớn khẳng định. Chiến đấu ý nghĩa nguyên đang tiếp tục, mà Trần Tông cũng đắm chìm tại 10 thành nửa bước kiếm ý ảo diệu chính giữa. 5 thành. Nửa bước kiếm ý theo 9 thành đột phá đến 10 thành sau tăng phúc, đích thật là 5 thành, nhưng lại không chỉ có chỉ là 5 thành đơn giản như vậy. 5 thành tăng phúc chỉ là cơ bản tăng phúc, ngoài ra, tại sắc bén bên trên càng tiến một bước tăng lên rồi. Giống như là kiếm phôi khai phong đồng dạng, như thế điệp ra phía dưới tăng phúc, nghiêm nhiên vượt ra khỏi năm thành. Ngoài ra còn có điểm thứ 3, cái này nửa bước kiếm ý, chính là nửa bước tâm kiếm đạo ý, cùng tâm ý tương thông, cùng một nhịp thở. 10 thành, chính là viên mãn. Viên mãn, đại biểu cho nguyên vẹn vô khuyết. Cùng tâm ý của mình càng thêm phù hợp, không hề sơ hở đồng dạng. Như vậy tăng lên, đã không phải là vô cùng đơn giản dùng năm thành tăng phúc tỷ lệ có thể hình dung được tinh tường. Trần Tông rất chờ mong. Chờ mong trận tiếp theo chiến đấu đến, chờ mong trận tiếp theo chiến đấu đối thủ đầy đủ cường đại, như thế, mới có thể lại để cho chính mình nghiệm chứng một phen 10 thành nửa bước kiếm ý cường đại. Đây là viên mãn nửa bước kiếm ý. Thuộc về mình chiến đấu còn chưa tới đến, Trần Tông không nóng nảy, tiếp tục đang xem cuộc chiến, tưởng tượng thấy mình cùng cực lớn đài sen bên trên hai cái tuyệt thế thiên kiêu thành làm đối thủ, chính kịch chiến không ngớt, dùng phương thức như vậy đến ma luyện bản thân, ma luyện 10 thành nửa bước kiếm ý hữu ích, thiết thực. Theo một hồi lại một hồi chiến đấu tiến hành, rốt cục, lại đến phiên Trần Tông. Còn lần này đối thủ, lại để cho Trần Tông có chút ngoài ý muốn. Triệu Hành Không. Triệu Hành Không chính là Sơn Lưu Phủ đệ nhị thiên tiêu, đã từng cùng Hư Mục Bạch một trận chiến, chỉ dùng yếu ớt xu thế bại vào Hư Mục Bạch thủ hạ, kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ thập phần cường đại. Ngày đó, vừa xong Sơn Lưu Phủ lúc, Trần Tông chứng kiến Triệu Hành Không, liền cảm giác được không nhỏ áp lực, biết rõ chính mình không phải Triệu Hành Không đối thủ, nhưng theo lần lượt tỉ thí, thực lực của mình đã ở trong bất chi bất giác tăng lên, đối lập vừa xong Sơn Lưu Phủ lúc, chính mình thực lực bây giờ, thế nhưng mà tăng lên rất nhiều. Đối mặt Triệu Hành Không, Trần Tông không có chút nào sợ hãi, bởi vì lúc này giờ phút này chính mình, chưa hẳn cũng không phải là đối phương đối thủ. Gặp gỡ ta, là cái bất hạnh của ngươi. Triệu Hành Không hơi kinh ngạc ngoài, liền lộ ra một vòng cười lạnh. Huyền Minh vực người đến Sơn Lưu Phủ tham dự phủ tái, cướp lấy nguyên vốn thuộc về Sơn Lưu Phủ danh ngạch, cái này lại để cho Triệu Hành Không thập phần khó chịu, trong đó lại có từng đã đánh bại chính mình Hư Mục Bạch, khó chịu tăng lên. Ngay lúc đó phủ tái tuyên bố muốn cho Huyền Minh vực người lấy được danh ngạch không cao hơn 3 cái, kết quả lại bị vẽ mặt rồi. Về sau châu tái, Trần Tông cũng lấy được danh ngạch. Nói ngắn lại, một kiện lại một việc điệp ra, lại để cho Triệu Hành Không càng phát khó chịu, hiện tại cùng Trần Tông chống lại, nội tâm khó chịu lúc này bạo phát đi ra. Nói không chừng là cái bất hạnh của ngươi. Trần Tông khẽ cười nói. Vậy thì nhìn xem. Triệu Hành Không lạnh lùng cười cười, ánh mắt càng rét run lệ, chợt hai vai có chút nhoáng một cái, phảng phất bước chậm hư không giống như. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô cùng, lập tức lại càng qua vài trăm mét, vô thanh vô tức tầm đó tới gần Trần Tông. Một ngón tay bắn ra, đâm thủng không khí giống như điểm hướng Trần Tông mi tâm. Vừa ra tay, Trần Tông cũng cảm giác được Triệu Hành Không bất phàm, cái này cùng đang xem cuộc chiến cảm giác, hay là bất đồng, cho dù là chính mình mô phỏng, cũng không cách nào hoàn toàn mô phỏng đi ra. Cái này một ngón tay thập phần huyền diệu, vô thanh vô tức, tựa hồ theo hư không trong khe hở xuyên lên ra, có kiếm một loại nhẹ nhàng sắc bén. Cũng có được đại thương đồng dạng hung manh bá đạo, độc cụ huyền liền diệu. Như là trước kia Trần Tông, đoán chừng khó có thể ứng đối, nhưng hiện tại, Trần Tông lập tức nắm chắc đến hắn quý tích cùng một tia hào diệu. Né tránh, phản kích. Lưu Kim trầm nhạc kiếm chỗ bạo phát đi ra lực lượng, hùng hồn vô cùng, lại để cho Triệu Hành Không trong lòng không tự giác run lên, có một loại cũng bị nổ nát cảm giác. Thập phần đáng sợ. Hư không chỉ. Đệ nhất. Triệu Hành Không thân hình lóe lên, tránh đi Trần Tông một kiếm đồng thời. Thần sắc lạnh túc, quát khẽ lên tiếng, thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn tại trong hư không, chợt một ngón tay hiện ra hư vô giống như hào quang điểm ra. Cái này một ngón tay xỏ xuyên qua hư không, tựa hồ lại dung nhập trong hư không, vô thanh vô tức, liền khởi khí tức chấn động đều hoàn toàn nội liễm, gọi Trần Tông khó có thể cảm thấy được, khó có thể bắt hắn quy tích. Tâm chi vực. 8M tâm chi vực phóng thích, bao phủ bát phương bốn cực, lập tức lại để cho Trần Tông bắt đến đối phương cái kia một ngón tay quy tích. Chỉ là cái kia quy tích, thậm chí có chút ít nhẹ nhàng. Triệu Hành Không sở tu luyện hư không chỉ, chính là một môn không hoàn chỉnh thánh cấp cực phẩm võ học, thập phần cao thâm mặt chắc. Cái này một ngón tay, cũng chính là hư không chỉ thức thứ nhất. Thái Huyên Ma Vân Chỉ. Trần Tông lúc này đây không có xuất kiếm, mà là tay trái nâng lên, một ngón tay điểm ra. Thái Huyên Ma Vân Chỉ. Đây là cùng Thái Huyên Ma Vân Công nguyên bộ võ học, thánh cấp thượng phẩm, Trần Tông cũng ở phía trên hao tốn một ít thời gian cùng tinh lực, nhưng cũng không phải là chủ tu. Bất quá bởi vì có Thái Huyên Vương trí nhớ quan hệ, Thái Huyên Ma Vân chỉ tu luyện độ khó cũng không tính rất cao, ít nhất, so tích huyết kiếm pháp lại càng dễ rất nhiều. Vừa rồi nửa bước kiếm ý đột phá, ngay tiếp theo từng cái phương diện cũng có chỗ tăng lên, cái này Thái Huyên Ma Vân chỉ vậy mà cũng tùy theo đột phá một ít, tới gần đại thành, uy lực càng thêm cường hành. Vậy mà dùng chỉ pháp, Triệu Hành Không sắc mặt trầm xuống, có loại bị nhục nhã cảm giác. Trần Tông là luyện kiếm, điểm này hoàn toàn nhìn ra được, không cần bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng giờ này khắc này, lại dùng chỉ pháp đến ứng đối với chính mình, hiển nhiên là không đem chính mình để vào mắt, như thế nào không giận. Dưới sự phẫn nộ Triệu Hành Không, trực tiếp biến hóa, đem hư không chỉ thức thứ nhất hóa thành thức thứ hai, lập tức, quy tích trở nên phiêu hốt bất định, phảng phất thoát ly Trần Tông bắt đồng dạng, nhìn như từ tiền phương điểm giết tới, lại tựa hồ theo bên cạnh điểm giết tới, càng phát đáng sợ. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, một ngón tay như trước điểm ra. Dưới một ngón tay kia, phảng phất có một phiến vân hải tướng theo, vòng xoáy chảy ngược, phong khởi vân động, thanh thế mênh mông quần quận kịch liệt, đem Thái Huyên Ma Vân chỉ uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Cái này một ngón tay, phảng phất từ thiên mà đem, mang theo thiên chi mênh mông vân chi bằng bạc, uy thế kinh người đến cực điểm, không hề giữ lại. Chương 46, 10 thành chi uy. Chương 46, 10 thành chi uy. Ầm ầm. Phảng phất giống như sấm sét nổ. Hai ngón va chạm, lập tức một trầu. Rồi sau đó buộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng chấn động bát phương bốn cực, từng vòng gợn sóng không ngớt không dứt gột rửa mở đi ra, phảng phất đem hư không. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ gần như hư vô khó nói lên lời lực lượng, chính xuyên thấu chính mình chỉ kình, ý đồ phá hư ngón tay của mình. Cũng may Trần Tông lập tức cảm thấy được, lập tức phát ra hùng hồn bá đạo lực lượng, đem chi chống lại, hơn nữa nhanh chóng ngón tay, tay phải chi kiếm nô lên cao đuổi giết mà ra. Triệu Hành không vẻ sợ hãi cả kinh, phảng phất muốn bị một kiếm này đánh nát đồng dạng, vội vàng lui về phía sau, thân hình phảng phất chui vào trong hư không, như ẩn như hiện, nhẹ nhàng đến cực điểm. Triệu Hành không thân hình dừng lại, đem hư không chỉ thi triển đến mức tận cùng. Thức thứ ba, một ngón tay điểm ra, không thấy bất luận cái gì chỉ kình, lại làm cho Trần Tông cảm giác vẻ sợ hãi, cái kia một ngón tay đáng sợ uy lực, xuyên thẳng qua tại trong hư không. Tâm chi vực xuống, Trần Tông khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà cũng không cách nào chính thức bắt đến cái kia một ngón tay quy tích, thần diệu khó lường. Nếu không có tâm chi vực bao trùm, có thể nắm chắc đến một kia mơ hồ chấn động, chỉ sợ chính mình hội bị đánh trúng. Chuyện cu. A tui ký hiệu bản quyền VN tránh đi Triệu Hành không cái này một ngón tay, Trần Tông thân hình biến ảo bất định, đem Huyễn La Cửu biến thi triển đến mức tận cùng. Bốn đạo thân ảnh thiệt giả khó phân biệt hư thật khó phân, phân biệt theo bốn phương tám hướng tới gần Triệu Hành không, bốn đạo kiếm quang phấn toái chân không giống như đuổi giết mà đi. Kinh người kiếm áp áp bách tới, lại để cho Triệu Hành không có cảm giác hít thở không thông, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Hai con ngươi ở chỗ sâu trong có một tia hàn mang tách ra, lại tựa hồ là vòng xoáy giống như xoay tròn, nuốt hấp hết thảy. Hư không chỉ. Thức thứ tư. Một thức này, đúng là Triệu Hành không hiện nay đang nắm giữ mạnh nhất nhất thức. Một ngón tay điểm ra, cái kia ngón tay phảng phất chịu tải bất trụ quá mức lực lượng cường đại mà run nhẹ nhẹ không thôi, một tia như có như không khí tức quanh quẩn, làm cho cái kia ngón tay càng phát thông thấu, tựa hồ muốn chính thức dung nhập trong hư không. Trần Tông lập tức sởn hết cả gai ốc, cảm giác bốn phương tám hướng đều có đáng sợ chỉ kình phá không bắn chết tới, phảng phất muốn đem thân thể của mình xỏ xuyên qua, ngàn vết lở loét trăm lỗ. Tâm chi vực cảm giác xuống, quanh thân xuất hiện từng đạo hư vô chỉ kình, mỗi một đạo chỉ kình cũng như kiếm giống như sắc bén, như đại thương giống như bá đạo, cường hoành đến cực điểm, đơn giản là có thể xuyên thủng thân thể của mình, hết thảy phòng ngự đều muốn mất đi hiệu lực. Lâm nguy phía dưới, Trần Tông Huyễn La Cửu biến thân pháp lần nữa đột phá. Năm đạo thân ảnh lập tức xuất hiện, trong đó bốn đạo bị xuyên thủng, hóa thành hư vô, mặt khác một đạo lại là Trần Tông chân thân, tránh đi Triệu Hành không cái này một ngón tay. Nếu không có Huyễn La Cửu biến thân pháp đột phá, Triệu Hành không cái này một ngón tay, Trần Tông chỉ sợ là không cách nào tránh đi, bất tử cũng muốn người bị thương nặng. Cực tâm kiếm thức. Một kiếm phá không giết ra, màu vàng kiếm quang cực độ cô đọng. Một kiếm này vận dụng, chính là chín thành nửa bước kiếm ý. Triệu Hành không đã sớm được chứng kiến Trần Tông một kiếm này, tại Trần Tông thi triển lập tức, cũng đã thi triển thân pháp, trốn vào hư không giống như tránh đi, làm cho Trần Tông một kiếm thất bại. Chút tài mọn, đã sớm bị ta xem thấu. Triệu Hành không thanh âm tựa hồ theo bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất cả người đều dung nhập trong hư không đồng dạng, khó có thể bắt. Trần Tông hai con ngươi khép mở tầm đó, một tia tinh mang lợi hại đến mức tận cùng, xuyên thủng hư vô giống như, ngưng mắt nhìn Triệu Hành không, lần nữa một kiếm giết ra. Mười thành nửa bước kiếm ý. Một kiếm này là cực hạn một kiếm. Mười thành nửa bước kiếm ý xuống, trước bất luận uy lực như thế nào, chỉ cần là kiếm nhanh chóng, liền so với trước một kiếm nhanh hơn, tối thiểu nhanh ba thành. Hơn nữa, Triệu Hành không phát hiện một kiếm này, chính mình không cách nào né tránh, tựa hồ không có bất kỳ phá chiêu tựa như. Một kiếm phảng phất xuyên thấu hư không giống như giết đến, Triệu Hành không buộc phát hết thể lực lượng chống cự, lại phát hiện, chính mình hết thể chống cự đều tại nháy mắt bị xỏ xuyên, lộ ra vô cùng yếu ớt, giống như là một tờ giấy mỏng tựa như. Tốt một cái đầu lâu lập tức bị một kiếm đánh nát, triệt để biến mất, cái kia thi thể truy lạc, chợt biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hành không thân hình một lần nữa xuất hiện tại 12 múi đài sen bên trên. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, hai con ngươi bao hàm hồi hộp. Phía trước chiến đấu, cũng bị giết chết qua, nhưng cảm giác bất động. Vừa rồi bị Trần Tông giết chết, là một kiếm nổ nát đầu lâu, cái loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng, thiếu chút nữa cho Triệu Hành không lưu lại tâm lý oán hận. Tử vong chỉ là một cái kết quả, đã có rất nhiều quá trình. Bất đồng quá trình hội không có cùng thể nghiệm, đương nhiên, đi thông tử vong thể nghiệm cũng không tốt thụ, nhưng là có sự phân chia mạnh yếu. Bị người hoanh nổ đầu sọ. Tuyệt đối là thập phần ác liệt thể nghiệm, tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai người, hội lưu lại tâm lý oán hận, biến thành tâm ma. Triệu Hành không mặc dù kháng trụ rồi, sẽ không lưu lại tâm lý oán hận, nhưng là thập phần khó chịu, càng sinh sôi một tia sắc cơ, đồng thời, nội tâm chỗ sâu nhất cũng sinh sôi một tia kiên kỵ. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, người này thực lực, vậy mà theo nguyên bản đại không bằng chính mình đến bây giờ có thể đánh bại chính mình, thực lực như vậy so về ngày đó hư một bạch đến, còn mạnh hơn. Đương nhiên, hiện tại Hư Mộc Bạch thực lực khẳng định so với trước mạnh hơn, dù là như thế, Hư Mộc Bạch cũng không khỏi nhìn nhiều Trần Tông vài lần. Trần Tông không để ý đến bất luận cái gì ánh mắt, mà là đắm chìm tại vừa rồi một kiếm kia chính giữa. Dùng 10 thành nửa bước kiếm ý thôi phát cực tâm kiếm thức, quả nhiên cùng 9 thành nửa bước kiếm ý thôi phát cực tâm kiếm thức có rất lớn bất đồng. Không chỉ là kiếm nhanh chóng tăng lên, không chỉ là lực lượng tăng lên, trong đó, càng thêm hoàn thiện, càng thiếu sơ hở, gần như hoàn mỹ, càng phát hòa hợp. Cái loại này tâm niệm khởi kiếm tức đến cảm giác, lại để cho Trần Tông càng phát say mê. 10 thành nửa bước kiếm ý ảo diệu, so với chính mình tưởng tượng càng thêm khắc sâu, càng đáng giá đào móc. Trần Tông đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ nửa bước đạo ý đạt tới 10 thành, mới là một cái chính thức bắt đầu, hoặc là nói nhập môn, tại 10 thành trên cơ sở, liền có thể tiến thêm một bước xâm nhập đào móc ra càng nhiều nữa ngạch tiềm năng. Hiện tại, mình ở 10 thành nửa bước kiếm ý bên trên, chỉ là sơ bộ đạt tới mà thôi, còn không có đào móc đến cực hạn, chỉ có đào móc đến cực hạn, mới có hy vọng đột phá, trở thành chính thức tâm kiếm đạo ý, đến lúc đó, tựu là lột xác, là thiên địa khác biệt. Chiến đấu ý nghĩa nguyên tiếp tục, Trần Tông lại đắm chìm tại chính mình hồi ngộ chính giữa, liên tiếp ba tràng, hồi ngộ vừa rồi chấm dứt, mới có tâm tư quan sát những người khác chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu, đều là một lần ma luyện, lại để cho kiếm càng sắc bén. Có chút chiến đấu, đánh cho thập phần kịch liệt, bởi vì giao chiến thực lực của hai bên tiếp cận, nhưng có chút chiến đấu cũng rất nhanh tiểu chấm dứt, bởi vì giao chiến thực lực của hai bên kém rõ ràng. Trận này chiến đấu, lại là Hư Mộc Bạch chiến đấu, mà Hư Mộc Bạch đối thủ, tắc thì là trước kia đánh bại Trần Tông Lệ Hàn. Trần Tông hai con ngươi sáng trong, tinh mang bắn ra bốn phía. Hư Mộc Bạch người này thực lực mạnh như thế nào, Trần Tông trong nội tâm không có ngọn nguồn, dù sao phía trước Hư Mộc Bạch ra tay, đều không có đem hết toàn lực. Mà Lệ Hàn từng là đối thủ của mình, đem chính mình đánh bại chém giết, thực lực cũng rất mạnh. Hai người này thực lực đều rất đáng sợ, nếu là một trận chiến, nói không chừng có thể nhìn ra toàn lực của bọn hắn. Hư Mộc Bạch, chính mình còn không cùng chi giao tay, lại là sớm muộn gì sự tình, hiểu rõ toàn lực của hắn, tài năng rất tốt ứng đối. Về phần cái kia Lệ Hàn đã giao thủ, mình bại, nhưng xem hắn ra tay, xem hắn bộ pháp, cũng có thể có chỗ thu hoạch. Huyễn La Cửu Biến có thể tại Lâm Nguy đột phá, cùng Lệ Hàn bộ pháp ảo diệu cũng có vài phần quan hệ. Hư Mộc Bạch là một cái kinh địch, Lệ Hàn không có nửa phần lòng khinh thị, vừa ra tay, liền xuất ra thực lực. Ánh đao không biết từ chỗ nào lên, rét lạnh sẳng rộng, một đao phảng phất bổ ra trường không giống như chém giết tới, đao nhanh chóng kinh người, phảng phất phía chân trời như lưu quang ngay lập tức lướt qua vài trăm mét giết đến. Một đao kia, lại để cho Hư Mộc Bạch đồng tử có chút co rút lại. Chợt, chỉ thấy Hư Mộc Bạch thân hình bất động, bả vai lại tựa hồ như có chút nhoáng một cái, một đạo đen nhánh sắc trưởng ấn dĩ nhiên phá không đuổi giết mà ra, trưởng ấn hùng hồn, rồi lại có vài phần phiêu miểu nhẹ nhàng, quy tích khó định, cơ hồ tại nháy mắt sai khai cái kia một vòng rét lạnh đến cực điểm ánh đao, oanh hướng lấn thân mà gần Lệ Hàn. Một trường này làm cho Lệ Hàn đồng tử co rút lại, chỉ cảm thấy bốn phía không gian đều bị dẫn dắt áp bách tới, phảng phất muốn đem chính mình giam cầm đồng dạng. Chạm, trường đao chém giết, ánh đao tuyệt thế, lập tức bổ ra cái kia một đạo màu đen trường ấn, như lạnh điện giống như kích động trường không, giống như cửu thiên băng sấm đánh rơi. Hư Mộc Bạch thân hình bị một đao bổ ra, nhưng đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh, không biết lúc nào lưu lại trông rất sống động phảng phất chân thật tàn ảnh. Hắn chân thân dĩ nhiên xuất hiện tại mặt khác một bên, giống như là theo hư không chính giữa xuất hiện đồng dạng, bực này hữu ích, thiết thực, so Triệu Hành Không cao hơn mình, làm cho Triệu Hành Không đồng tử có rút lại như châm. Cường. Triệu Hành Không phát hiện, chính mình thậm chí có loại nhìn không thấu Hư Mộc Bạch cảm giác, đáy lòng tựa hồ có một giọng nói tại tự nói với mình, ngày đó chính mình dùng yếu ớt xu thế bại vào Hư Mộc Bạch thủ hạ, vốn cho là chính mình thực lực tăng lên càng cường đại hơn, xứng đáng dùng một tuyết trước hổ thẹn đánh bại Hư Mộc Bạch. Không nghĩ tới cái này Hư Mộc Bạch tựa hồ càng cao thâm mạt chắc rồi. Triệu Hành Không đã không có gì tin tưởng có thể đánh bại Hư Mộc Bạch, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì còn không có có giao thủ. Trần Tông đồng tử có chút co rút lại, Hư Mộc Bạch phảng phất hành tẩu hư không giống như thủ đoạn, vậy mà lại để cho chính mình nhìn không thấu. Nếu là nhìn không thấu, tranh luận dùng nhằm vào, sớm muộn hội bị đánh bại. Hư Mộc Bạch thủ đoạn, hoàn toàn chính xác bất phàm, chính là một cái kình địch. Cho dù là của mình nửa bước kiếm ý tìm hiểu đến 10 thành, cũng không có nắm chắc có thể đánh bại hắn. Bất quá cuối cùng nhất thắng bại như thế nào, cũng phải một trận chiến mới có thể biết được. Hiện tại, tiêu toàn tâm toàn ý đang xem cuộc chiến A, tận khả năng xem Hư Mộc Bạch sâu cạn, đợi cho mình cùng một trong thời gian chiến tranh, mới càng có nắm chắc. Hư Mộc Bạch giống như là hành tẩu ở trên hư không chính giữa, cùng Triệu Hành Không so sánh với, càng thiếu thêm vài phần khói lửa khí tức, lộ ra càng phát không linh phiêu miểu, phiêu hốt bất định. Khó có thể nắm lấy, lại để cho cái kia Lệ Hàn một đao nơi tay, lại khó có thể nắm chắc. Lệ Hàn trường đao trong tay phun ra nuốt vào lấy xâm lãnh đến cực điểm đao mang, ánh đao kia kinh thế, mỗi một lần phun ra nuốt vào tầm đó tựa hồ cũng đem không gian mở ra, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Không thấy làm bộ, là một đao bổ ra, ánh đao như lạnh điện như sét đánh chém giết, xé rách trường không, đem hư một bạch một phân thành hai, nhưng, cái kia lại là một đạo hư ảnh. Một đao đón lấy một đao, Lệ Hàn thần sắc lạnh như băng, ánh mắt sảng rộng kinh người, phảng phất ánh đao giống như xuyên thấu hết thảy, vô số ánh đao kích xạ bắt phương, từ xa nhìn lại, giống như là một đóa nở rộ lạnh như băng bông hoa, cái kia cánh hoa, đúng là vô số xâm lanh ánh đao. Đồng nhiên, vô số ánh đao phảng phất cánh hoa khép kín tựa như hướng chính giữa nội liễm tụ lại, ngưng tụ thành một đạo kinh thế bảng bạc đao mang, ầm ầm chém rụng. Một đao kia xuống, hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn, kinh người đao áp bách bốn phương tám hướng. Cả tòa đài sen không gian đều bị áp bách, làm cho hư một bạch rốt cuộc không cách nào đi xuyên qua hư không khe hở ở trong, bị buộc bách hiện thân. Vừa xuất hiện, cái kia một đạo bàng bạc mênh mông quần quận khủng bố ánh đao dĩ nhiên chém rụng, hết thể giống như là trùng hợp giống như. Chương 47, Kiếm Như Thiên Uy, Thượng. Chương 47, Kiếm Như Thiên Uy, Thượng. Ánh đao bàng bạc, mênh mông quần quận, xâm lãnh cuối cùng. Một đao giết ra, tràn ngập hư không giống như, lại để cho hư một bạch không chỗ nào ẩn trốn, chỉ có thể đón đỡ một đao kia. Hư Mộc Bạch xuất hiện tại đài sen bên trên, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng đen kịt hào quang, đen kịt bên trong lại có một vòng như có như không hư bạch tại nhộn nhạo như sóng nước. Cái này trong tích tắc Hư Mộc Bạch vậy mà cho Trần Tông mang đến một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, nhìn không thấu, xem không minh. Một tay cầm ra cái kia bàn tay đen kịt một mảnh, phảng phất thu nạp hết thể ánh sáng, lại có một điểm hư bạch trong tay tràn ngập ra đi. Thoạt nhìn cái kia đen kịt bàn tay lớn tựa hồ biến thành hư màu trắng. Hư không thủ. Một tay cầm ra, trực tiếp bắt lấy cái kia bảng bạc mênh mông quần quần ánh đao, lập tức giằng co. Ánh đao kia mênh mông quần quần bá đạo xâm lãnh đến cực điểm, sinh sinh muốn chém thoái hư không bàn tay lớn. Hư không bàn tay lớn lại vô cùng cứng cỏi, trong tay lực lượng chấn động không ngớt, sóng quỷ mây đùn giống như đem bảng bạc ánh đao lực lượng không ngừng hóa giải. Giang giác. Tựa hồ có đồ vật gì đó nghiền nát thanh âm vang lên. Cái kia bàng bạc ánh đao tại hư một bạch hư không đại dưới tay bị bẻ gãy, nghiền nát mở đi ra. Trần Tông có thể bắt cái kia Lệ Hàn trong thần sắc hiện lên một tia ngạc nhiên. Như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình cái kia cường hoành đến cực điểm một đao, vậy mà sẽ bị đối phương dùng loại phương thức này đánh bại. Cái kia hư không bàn tay lớn tựa hồ tại trắng hay đen tầm đó chuyển hóa không ngớt, bóp nát ánh đao về sau, không lưu tình chút nào chụp về phía Lệ Hàn, đáng sợ đến cực điểm trường áp chế bốn phương tám hướng, hư không đều bị áp bách. Kinh người áp lực theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, lại để cho Lệ Hàn thân hình một chậu, phảng phất cá trong chậu tựa như, vậy mà khó có thể né tránh. Lực lượng toàn bộ bộc phát, ánh đao như liệt dương giống như chói mắt rộng lớn, đột nhiên một đao giết ra, muốn chém phá loại này áp lực cùng chói buộc. Lệ Hàn thực lực không thể nghi ngờ rất cường, một đao bộc phát chém dụng, uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, sinh sinh đem bốn phía kinh người áp bách chém ra, nhưng đã quá muộn. Hư một bạch hư không bàn tay lớn dĩ nhiên oanh kích tới. Hư không chấn động, sụp đổ, khủng bố lực lượng vô số lần chấn động, trực tiếp oanh kích tại Lệ Hàn trên người, làm cho Lệ Hàn liên tục thổ huyết, cuối cùng gánh không được, thân hình chia năm xẻ bảy. Chiêu thức ấy, lập tức gọi rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu nhóm đồng tử nhao nhao co rút lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Gánh không được. Hư một bạch một kích này đổi thành chính mình, cũng gánh không được, cái này, là nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm thụ. Một kích kia uy lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, không cách nào chống cự. Trần Tông trong lòng có chút châm xuống, lại là tư duy tựa như tia chớp nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy nghĩ cách phá giải. Lệ Hàn thân hình tại hư một bạch chiêu thức ấy hạ nghiền nát tử vong, bị thua, hư một bạch lại phải đến 2 tháng điểm, đến nay còn chưa từng một bị bại. Cái này đến từ chính huyền minh vực huyền minh công tử, hoàn toàn chính xác có hơn người năng lực. Quyết đấu tiếp tục, một hồi đón lấy một hồi, một vòng đón lấy một vòng. Trần Tông dĩ nhiên đã tiến hành 20 cuộc chiến đấu, cái này 20 cuộc chiến đấu đối thủ có mạnh có yếu. Mạnh có thể chém giết chính mình, như phía trước Lệ Hàn, yếu đích không phải là của mình đối thủ, bị chính mình chém giết. 20 chàng sinh tử quyết đấu, Trần Tông thất bại 3 chàng, thắng 17 chàng tích lũy 35 thắng điểm. Thứ 21 chàng, Trần Tông xuất hiện tại cực lớn đài sen bên trên, chính phía trước sinh ra hiện chi nhân, gọi Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, rồi lại có một kia hưng phấn tràn ngập. Diệp Thần Đạo. Đến từ Thiên Vân Châu Thiên Vân Giáo đệ nhất Thiên Kiêu Thiên Kiếm Vương Diệp Thần Đạo. Người này từng có lấy chém ngược nhập thánh kinh người chiến tích, kỳ thật thực lực đương thập phần đáng sợ. Hơn nữa, không chỉ có là thực lực cường đại, đối phương còn sử dụng kiếm, không thể nghi ngờ là một cái thật tốt đối thủ. Phía trước Diệp Thần Đạo ra tay, Trần Tông cũng quan sát qua, biết rõ người này thực lực rất cường, kiếm pháp thập phần cao minh, bất quá phía trước có lẽ không có sử dụng toàn lực, bởi vậy, cũng không biết kỳ thật thực lực sâu cạn. Nhưng bất kể thế nào nói, có thể chính diện chém ngược nhập thánh, dù là chỉ là bình thường nhất nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, kỳ thật thực lực cũng thập phần đáng sợ. Huống chi đó là lúc trước, hiện tại, nói không chừng mạnh hơn. Diệp Thần Đạo thực lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn cái kia Lệ Hàn. Diệp Thần Đạo hai con ngươi có chút đóng mở tầm đó, dừng ở Trần Tông, ánh mắt kia sáng trong vô cùng, phảng phất hào quang chiếu rọi, ngưng tụ vi sắc bén kinh người kiếm quang, trực tiếp xỏ xuyên qua trường không, phảng phất cũng muốn xỏ xuyên qua Trần Tông mắt đồng dạng, lại để cho Trần Tông đồng tử không tự giác co rút lại, tựa hồ bị đâm thủng. Sắc bén, lăng lệ ác liệt, sắc bén, càng ham ẩn một tia khó nói lên lời uy áp. Trần Tông trong lòng âm thầm lâm nhiên, cảnh báo gõ vang, lại càng có một tia chiến ý sinh sôi. Hóa thành lăng lệ ác liệt kiếm ý giống như xuyên thấu qua hai con ngươi chán bắn mà ra, cùng cái kia Diệp Thần Đạo đối mặt, không sợ hãi chút nào. Ánh mắt tựa như vô ảnh kiếm khí giống như ở không khí chính giữa tiếp xúc, va chạm, tựa hồ có vô hình khí kình cùng tinh hỏa tung tóe bắn ra. Rút kiếm a. Diệp Thần Đạo có chút kinh ngạc, chợt đáy mắt tinh mang nội liễm, hơi hờn nói, ngữ khí lại hàm ẩn một tia bệ nghệ, phảng phất tại xem kỹ Trần Tông một loại, xem kỹ hắn là có phải có tư cách lại để cho chính mình rút kiếm, lại để cho chính mình xuất ra thực lực chân chính. Đối phương loại này khoan dung, Trần Tông cũng không tức giận, cũng không có cái gì khó chịu nhanh đến cảm giác. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm tại ngay lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm xẹt qua trường không ám sát mà ra. Kiếm quang kích động, mênh mông ba đạo đến cực điểm, khủng bố lực lượng phảng phất đem trường không đánh nát giống như, hắn uy thế càng là kinh người vô cùng. Một kiếm này, kiếm áp hùng hồn bá liệt, phảng phất muốn đánh nát Diệp Thần Đạo thân hình. Diệp Thần Đạo không chút sức mẻ, tựa hồ không có bất kỳ cảm thấy đồng dạng, đợi cho một kiếm kia đuổi giết tới nháy mắt vừa rồi động, không có né tránh, chỉ là một ngón tay điểm ra, cái kia một ngón tay lại phảng phất một kiếm đâm rách trường không giống như, mang theo nào đó không hiểu ý thế, phảng phất đến từ phía chân trời đồng dạng. Một kiếm mênh mông cuồn cuộn, phong vân tướng theo, thiên uy tí tí lan tràn, bay thẳng tâm thần, làm cho Trần Tông trong lòng khẽ run lên. Nhưng Trần Tông tâm thần ý chí kiên cường dẻo dai đến cực điểm. Cái này một tia trùng kích căn bản là không cách nào ảnh hưởng mảy may, một kiếm kia y y nguyên đuổi giết mà ra, phảng phất muốn đem Diệp Thần Đạo thân hình đánh nát. Đây là dung nhập 10 thành nửa bước kiếm ý một kiếm, uy lực không tầm thường. Diệp Thần Đạo thực lực rất cường, nhưng cũng không cách nào bỏ qua một kiếm này, với tư cách kiếm tu, một thân thực lực lớn bộ phận đều tại trên thân kiếm, dùng chỉ thay kiếm tuy có uy lực, thực sự muốn phân đối thủ là ai. Kiếm ra khỏi vỏ, một nhún kiếm quang tựa như từ trên trời giết đến, mang theo huy hoàng thiên uy hàng lâm. Không thể né tránh. Vào đầu một kiếm giống như phảng phất thiên đạo chi nộ, thiên đạo tài quyết một loại, cường hành uy áp bay thẳng tâm thần, so về phía trước đến càng muốn cường hành không chỉ gấp 10 lần, bay thẳng Trần Tông tâm thần ý chí, tựa hồ muốn chi nát bấy đồng dạng. Trần Tông mơ hồ tâm đó, tựa hồ chứng kiến một tràn ngập uy nghiêm cổ xưa cự nhân sừng sững thiên địa, quanh thân đều tràn ngập ra không gì so sánh nổi hùng hồn uy áp, cao cao tại thượng phiêu nhiên vô ngân. Cái kia cự nhân, tựa hồ là thiên khung cự nhân giống như, một kiếm kia tựa hồ là thiên khung cự nhân tùy ý điểm ra một ngón tay. Trong thời gian ngắn, kiếm quang nghiền nát, đáng sợ đến cực điểm một kích phảng phất thiên băng địa liệt tựa như đuổi giết tới, chấn áp Trần Tông một loại, quang ảnh sáng tát, chiếu rọi bát phương, làm cho Trần Tông thân hình bị trói buộc, càng có một loại bị áp chế nghiền nát cảm giác. Một kiếm bạo huyết, cường hành một kiếm đuổi giết mà ra, huyết quang kích động bạo tạc trùng kích. Nhưng vẫn là có loại bị áp chế cảm giác, nhưng Trần Tông linh hồn cường hành, tinh thần ý chí cường đại, chống lại đối phương một kiếm phảng phất giống như thiên uy giống như đích ý chí trùng kích, cũng hoàn toàn chống lại một kiếm này. Diệp Thần Đạo hai con ngươi tinh mang lóe lên, có chút kinh ngạc. Kiếm pháp của mình sớm đã đạt đến cực cao minh cảnh giới, mỗi một kiếm thi triển đều kèm thêm thiên uy giống như tinh thần ý chí trùng kích, đủ để cho đối phương khó có thể chống đỡ. Phía trước những bị kia chính mình chém giết đối thủ, cũng đều là không cách nào hoàn toàn chống cự chính mình một kiếm chính giữa thiên uy giống như trùng kích, khiến cho tâm thần đã bị kiềm chế. Một thân thực lực đánh một chút chiết khấu, vừa rồi bị chính mình giết chết. Mà từng có quá chém ngược nhập thánh kinh nghiệm, cũng cùng điểm này không tách rời. Nhưng không nghĩ tới, đối phương tinh thần ý chí vậy mà mạnh như vậy mềm dai kinh người, hoàn toàn chặn chính mình kiếm pháp chính giữa thiên uy ý chí trùng kích, có chút khó tin. Xem ra, chính mình phải cầm suất toàn lực rồi. Diệp Thần Đạo cũng cảm thấy một tia phân chấn. Chiến đấu đến nay 20 chàng, còn không có gặp gỡ đủ để cho chính mình bộc phát toàn lực cường địch. Hắn kỳ thật cũng rất khát vọng cùng cường địch một trận chiến, bộc phát ra toàn lực của mình, tràn trề vui sướng một trận chiến, như thế, mới có thể rất tốt kích phát bản thân tiềm lực. Vốn cho là đối thủ trước mắt hội như phía trước những đối thủ kia đồng dạng bị chính mình mấy chiêu đánh bại, không nghĩ tới ra ngoài ý định. Thiên Vân giáo có chân giáo bảo điện, trong đó một môn kiếm pháp chính là thánh cấp cực phẩm, hay là nguyên vẹn, cái này Diệp Thần đạo chính tu luyện môn kia kiếm pháp. Kỳ danh là Thiên Vân Hạo Minh kiếm. Tự nhiên, dùng Diệp Thần đạo hôm nay năng lực, cũng thì không cách nào đem cái môn này thánh cấp cực phẩm Thiên Vân Hạo Minh kiếm tu luyện tới viên mãn, liền đại thành cũng không có, chỉ là miễn cưỡng tính toán đạt tới tiểu thành tiêu chuẩn. Uy lực của nó cũng đã hết sức kinh người. Vừa rồi một kiếm kia, đúng là Thiên Vân Hạo Minh kiếm thức mở đầu, hoặc là nói cơ thức. Hôm nay một kiếm này, tắc thì là chân chính Thiên Vân Hạo Minh kiếm, một kiếm giết ra, Thiên Vân Hạo Hạo đãng đãng, tối tăm bên trong có vô số huyền diệu tràn ngập ra đi, kinh người thiên uy ý chí lần nữa hàng lâm. Cái kia một thiên khung cự nhân lần nữa hiện ra, cùng lúc trước so sánh với, càng thêm ngưng thực, nhưng những người khác khó có thể chứng kiến, chỉ có Trần Tông tài năng thấy rõ ràng. Cự ánh mắt của người ngóng nhìn mà xuống, một đôi tròng mắt bao la mở mịt một mảnh, phảng phất vân hải chấn động không ngớt, tựa hồ muốn Trần Tông thu nạp đồng dạng, khó nói lên lời khí tức tùy theo tràn ngập ra đi. Thiên uy hạo đãng, thiên uy vô tận. Diệp Thần đạo đâm ra một kiếm kia, lại phảng phất cự nhân một ngón tay điểm rơi, dĩ nhiên không phải tiện tay mà làm, mà là có ý định mà làm, uy lực của nó so về phía trước đến càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Thiên Vân giáo Thiên Vân Hạo Minh kiếm hoàn toàn chính xác không tầm thường. Một đỉnh tiêm cường giả âm thầm gật đầu nói ra. Thiên Vân giáo chính là Thiên Vân Châu đại tông môn, đặt ở toàn bộ Huyền Nguyên Vương triều, cũng là không chút nào yếu đích tông môn, cái kia Thiên Vân Hạo Minh kiếm chính là thánh cấp cực phẩm, phàm là nguyên vẹn thánh cấp cực phẩm đều rất kinh người. Phải biết rằng, cho dù là cường đại nhất họ Vương Sở thị, cao nhất võ học, cũng đồng dạng là thánh cấp cực phẩm. Huyết Hải vô tận. Trần Tông toàn lực thi triển, mười thành nửa bước kiếm ý ở dưới Huyết Hải vô tận, uy lực của nó càng thêm cường hành. Huyết quang tràn ngập, huyền như thủy triều sóng to mang tất cả bát phương, kích động thiên địa. Phảng phất một cái biển máu cuồn cuộn không ngớt, so về dĩ vãng đến càng là kinh người đến cực điểm, tràn ngập ra đi, bao phủ bốn phương tám hướng, cũng muốn đem cái kia Diệp Thần đạo thân hình nuốt hết.